Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 101 oán khí hoành thu. Xa trưởng lão ẩu chán nản. Như thế xám xịt đi. Há không sợ mặt mo đều mất hết nhưng nàng cũng biết có an tôn tại. Giữ lại cũng là chuyện vô bổ. Sẽ chỉ càng mất mặt tả hữu cân nhắc dưới. Đành phải lưu lại câu ngươi bao che Tô Chân. Hình phạt đường sẽ không tha nhẹ cho ngươi ngoan thoại. Cưới gió độn trở về Linh Xà Phong. Mang theo vô thượng uy áp mà đến. Sấm to mưa nhỏ đi. Khiến cho vị này cửu trưởng lão lần thứ nhất ra sân. Lộ ra chật vật không chịu nổi. Mà xà trưởng lão ở vừa đi. Phó Lăng Thiên cùng Bạch Đạo Sinh cũng lôi kéo Hàn Vân Phong vội vàng rời đi. Phảng phất chậm một bước liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo kiếm đảng cùng lôi đảng thành viên phổ thông. Cũng có đồng bạn thủ thương. Như thủy triều lui đi. Gặp sự tình kết thúc, người vây xem cũng thưa thớt tất cả đều tan hết. Một trận phong ba như vậy kết thúc. Xen lẫn tại người vây xem bên trong có một thân ảnh, lén lén lút lút muốn chạy trốn. Dừng lại một thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Lén lút thân ảnh thân thể run lên. Như bị sét đánh. Chợt kịp phản ứng. Vung ra hai chân liền chạy. Tốc độ cùng muốn bị giết heo mập không sai biệt lắm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thanh âm lại đang hắn bên tai vang lên. Lén lút thân ảnh cũng không quay đầu lại. Chạy nhanh hơn nhưng hắn chạy lại nhanh. Cũng không chống đỡ được một đạo chân khí mũi tên Bách bộ xuyên dương. Bắn thủng đan điền của hắn chỉ nghe răng rắc một tiếng. Phảng phất đẹp đẽ đồ sứ đánh nát. Lén lút thân ảnh phần bụng. Có cái gì bị kích phá. Lén lút thân ảnh kêu thảm một tiếng. Cuồng phún một ngụm máu. Sắc mặt trắng bệch ngã sấp xuống trên mặt đất. Ôm phần bụng rú thảm đứng lên khí công. Khí công. Khí công của ta a. Khí công của ta không có. Đan điền của ta nát. Thanh âm sự thê thảm ngay cả chim rừng đều chấn kinh bay. Gia hỏa này chính là cái kia châm ngòi ly rán ghê tởm. Xuất thủ thì là Tô Chân. Ngươi nhiều lần nói xấu ta. Lần này càng mời đến xà trưởng lão ẩu giết ta. Tội không thể chuộc giết không được Hàn Vân Phong. Phế bỏ ngươi làm tặng thưởng cũng tốt. Tô Chân mặt không thay đổi hừ lạnh một câu. Thu hồi trường hồng quán nhật trải qua đoạn nhỏ thời gian khôi phục. Vết thương trên người hắn nhìn dữ tợn kinh khủng. Kỳ thực không thành trở ngại. Kiếm đằng lôi đằng người hắn đều muốn giết. Nhưng thực lực có hạn chỉ có thể trước dùng gia hỏa này đánh một chút nha tế. Tô Chân không phải nhân từ nương tay hạng người. Có cơ hội liền chảm thảo trừ căn. Rời đi Loan Linh Phong trên đường. Phó Lăng Thiên, Bạch Đạo Sinh, Hàn Vân Phong mang theo tàn binh bại tướng cấp tốc trốn lui trùng trùng điệp điệp đi. Thảm hề hề thất bại tan tác mà quay trở về. Hai đảng lần này là mất hết mặt mũi. Truy tìm căn bản chính là An Tôn. An Tôn ỷ vào nội môn thứ nhất. Thậm chí ngay cả cửu trưởng lão đều không phóng tầm mắt bên trong gan to bằng trời đã không thể hình dung hắn hơn nữa còn ngăn cản ta giết Tô Chân. Thực sự đáng giận chờ ta trưởng thành về sau. Tất yếu đem hắn chém thành muôn mảnh. Để rửa soát hôm nay sỉ nhục Hàn Vân Phong oán khí mọc lan tràn. Phó Lăng Thiên nghe xong sắc mặt trắng bịch. Khuyên nhủ Hàn Sư để hay là từ bỏ ý niệm này đi ngươi tiến vào nơ. Sơ. Bê. Vinh. Nội môn không lâu. Căn bản không hiểu rõ An Tôn cường đại. Không phải liền là nội môn đệ nhất A Hàn Vân Phong không yên lòng bên trên. Không phải liền là nội môn đệ nhất. Lần này nói chuyện chính là Bạch Đạo Sinh. Nghe Hàn Vân Phong cái này đánh giá. Hắn giận quá mà cười. châm chọc khiêu khích nói, vậy ngươi ngược lại là cướp lại ta xem một chút, có đảm phách là chuyện tốt. Nhưng thấy không rõ tình huống, ai cũng loạn khiêu khích. Cái kia chính là Ngô An Tôn chiếm lấy Sơn Hà bảng đệ nhất 15 năm. Địa vị là làm bằng sắt, ngươi nhìn năm nay Sơn Hà đại tái. Có hắc mã khiêu chiến 10 hạng đầu. 10 hạng đầu cũng lẫn nhau khiêu chiến. Nhưng có người dám khiêu chiến An Tôn không có một cách đều không có, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Sơn Hà bảng thứ 2 trong tay An Tôn cũng đi bất quá một chiêu, Sơn Hà bảng thứ 2 đến thứ 10 cộng lại. Cũng đánh không lại hắn. An Tôn chính là cái yêu nghiệt, có truyền ngôn hắn đã nửa chân đạp đến tiến linh tuyền cảnh. Còn có truyền ngôn, hắn cùng linh tuyền cảnh cao thủ giao chiến qua, không rơi vào thế hạ phong. Những truyền ngôn này ta lúc đầu coi là đều là giả. Hôm nay nhìn hắn cùng cửu trưởng lão liều mạng lần chân khí mới biết được, nguyên lai là thật. Nửa chân đạp đến tiến linh tuyền cảnh, là bạch đạo sinh tha thiết ước mơ lấy thoát thai cảnh tu vi. Chống lại linh tuyền cảnh, là bạch đạo sinh nghĩ cũng không dám nghĩ. Như thế một tôn yêu nghiệt bị nói thành không gì hơn cái này, bạch đạo sinh tự nhiên nhìn không được trào phúng. Mạnh hơn cũng là thoát thai cảnh. Chờ ta bước vào linh tuyền, làm theo chừng chỉ hắn. Hàn Vân Phong có sự kiêu ngạo của chính mình, cũng không phục. An Tôn mạnh không chỉ là cá nhân tu vi. Nhìn ra Hàn Vân Phong tâm lý, Phó Lăng Thiên thở dài một tiếng, nói bổ sung, ngươi biết kiếm đàng là thứ 5 đại đàng, phía trên còn có thứ 4 linh lung phúc địa, thứ 3 bàn môn, thứ 2 ngư long hội, đệ nhất thánh vương đàng. Trong đó thánh vương đàng chính là An Tôn khai sáng luận thế lực. Kiếm đàng cùng thánh vương đàng chinh lịch, tựa như ta cùng An Tôn chinh lịch một dạng, liền ngay cả cửu trưởng lão Linh Xà Phong nhất mạch cũng không thể đánh đồng, chỉ sợ ngay cả sư phó ngươi, tam trưởng lão Cát Hồng Thiên Độc Giác Phong nhất mạch, đều không thể cùng thánh vương đằng so. Thánh vương đằng không chỉ có lung lạc nội môn một đám siêu đẳng cấp cao thủ, tại Vạn Tượng Tông khống chế Long Uyên tỉnh, cũng có thế lực khổng lồ phạm vi, thành lập hoàn thiện thống trị hệ thống, có thể xưng quốc trung chi quốc. Mạnh đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mặt khác ngươi biết, An Tôn sư phụ là nội môn đại trưởng lão Liễu Tông. Liễu Tông trưởng lão chính là linh tuyền ngũ trọng cao thủ, đã đạt tới làm chân truyền trưởng lão thấp nhất cảnh giới, khiếm khuyết vẻn vẹn một cái nước cờ đầu mà khối gạch này chính là An Tôn. An Tôn chỉ cần tấn cấp linh tuyền, vì thăng chân truyền, như vậy Liễu Tông cũng sẽ đi theo thăng chân truyền trưởng lão. Đến lúc đó, sư đồ hai người toàn bộ treo chân truyền thân phận. Thực lực cỡ nào cường đại, ngươi còn cho rằng đây là ngươi có thể dung chuyển. Chân truyền cùng nội môn có một trời một vực khác nhau. Chân truyền là một cái tông môn chân chính hạch tâm, là một cái tông môn truyền thừa mấu chốt. Mỗi một cái đệ tử chân truyền, đối với bất luận tông môn gì tới nói, đều vô cùng chân quý. Luận thân phận địa vị, đệ tử chân truyền tại phía xa nội môn trưởng lão phía trên, bởi vì trưởng lão tuổi tác đều lớn rồi, căn bản không có tiềm lực. Đệ tử chân truyền các hạng tiềm năng ở vào trạng thái tốt nhất, có vô hạn tiến bộ không gian. Một cái ép khô tiềm lực linh tuyền tu sĩ, một cái tiềm lực vô hạn linh tuyền tu sĩ, cái gì nhẹ cái gì nặng, xem xét liền biết. Còn nữa, nội môn trưởng lão rất nhiều là nửa đường mời đến tông môn tán tu. Luận trung tâm trình độ cũng cùng từng bước một bồi dưỡng lên đệ tử chân truyền, có khác biệt cực lớn, cho nên tại Vạn Tượng Tông, đệ tử chân truyền địa vị viễn siêu nội môn trưởng lão, mà chân truyền trưởng lão địa vị thì cao hơn. Sư đồ hai người, một cái chân truyền trưởng lão, một cái đệ tử chân truyền, dạng này phối hợp đã không phải là nội môn thế lực có thể chống đỡ. Nguyên lai dạng này, Hàn Vân Phong không nói thêm gì nữa. Nhưng đáy lòng hay là không có đem An Tôn đặt tới cao không thể chạm vị trí hắn, dù sao là thiên tài. Có sự kiêu ngạo của chính mình. Không có khả năng phục người nếu quả thật muốn để Hàn Vân Phong chọn một bội phục. Cái kia chính là giấu ở đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất. Không muốn nhất thừa nhận Tô Chân. Về phần An Tôn, dù là tấn cấp chân truyền, Hàn Vân Phong hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ sớm muộn cũng sẽ đem ngươi giẫm tại dưới chân. Bất quá lời này tại hai cái không có can đảm đồng bọn trước mặt nói vô dụng. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 102 Tô Chân bái sư. Một bên khác, Loan Linh Phong quân tử các đại bản doanh. Người không có phận sự tán đi, chỉ để lại quân tử các thành viên cùng An Tôn, Hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Diên cách này ba tôn đại năng đám người nghênh tiến chính sảnh. Khang Bằng xin mời An Tôn ngồi xuống tay thuận vị, phân phó dưới trướng thành viên pha trà tốt nhất mây mù tước lưới tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mùi thơm như sợi tơ, trà nhập phế phủ dư vị đi lên hương khí. Càng giống như không như u lan. Hùng hậu động lòng người. Hương trà tràn ngập trong chính sảnh. An Tôn, Hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Diên nhẹ thưởng thức trà. Khang Bằng một bên hầu hạ, cảm tạ bọn hắn xuất thủ tương trợ chi ăn. Đồng thời trong lòng suy nghĩ bọn hắn tới mục đích là cái gì. Hạng Phạm Thiên cùng Từ Lộ Diên đồng xuất thân Thánh Vương Đảng. Rõ ràng là nghe theo An Tôn mệnh lệnh mà tới, mà An Tôn cứu Tô Chân nguyên nhân. Cuối cùng chỉ có hai cách, một là lôi kéo Tô Chân gia nhập Thánh Vương Đảng. Hai là An Tôn sư phụ Liễu Tông đại trưởng lão cố ý thu Tô Chân làm đồ để Khang Bằng có thể sáng tạo quân tử các. Trí thông minh không thấp. Rất dễ dàng liền nghĩ đến duy hai nguyên nhân. Tại nội môn có thể mời được An Tôn chỉ có hai cái. Một cách là An Tôn chính mình. Hắn chính mình muốn giúp đỡ thì giúp một tay. Mà hỗ trợ mục đích đơn giản là vì Thánh Vương Đảng. Một cách là An Tôn sư phụ. Sư phụ ra lệnh. Làm đồ để tự nhiên đến nghe. Không biết hai cách này cách nào là nguyên nhân chính. Ngay tại Khang Bằng phỏng đoán lúc, Tô Chân đổi thân quần áo sạch đi tới. Tô Chân thủy hỏa đạo bào tại băng nguyên bí cảnh liền tổn hại rất lợi hại. Trải qua trận này, càng triệt để hơn hư hao. Bất quá ma hổ luyện cốt bị tu đến viên mãn. Lực phòng ngự sớm vượt qua trung đẳng bảo khí cấp bậc hàng lởm đạo bào. Mặt hay không mặt một dạng. Ngược lại là vết thương trên người. Nhìn dữ tợn kinh khủng. Khang Bằng bản khuyên hắn nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Nhưng Tô Chân lấy không bị thương cùng gân cốt làm lý do lấp liếm cho qua. Cùng sử dụng chỉ huyết ngọc phù. Đan được chữa thương các loại làm yểm hộ. Chữa phục hồi từ từ dáng vẻ. Đi tới chính sảnh. Hắn vừa đến, An Tôn ba người liền để xuống tốt nhất sứ thanh hoa chén trà. Thương thế như thế nào, ta chỗ này có khỏa nhị phẩm sinh cơ đan. Là thánh dược chữa thương. An Tôn lấy ra một viên hộp gấm ném cho Tô Chân. Thái độ rất thân thiết. Chủ động lấy lòng. Tô Chân không có tiếp. Mà là dùng chân khí đưa trở về. Đa tạ An sư huyên hảo ý, ta tu qua đoán thể khí công. Da dày thịt béo. Chịu đều là chút bị thương ngoài ra. Không có gì đáng ngại, ngược lại ta muốn cảm tạ ba vị sư huyên sư tỷ tương trợ, không biết có cái gì là Tô mỗ có thể làm. Một câu đi thẳng vào vấn đề. Tô Chân cũng không ngu xuẩn. Hắn tử giao cùng An Tôn ba người không có giao tập. Hôm nay cùng đi cứu. Thậm chí không tiếc đắc tội xà trưởng lão ẩu. Nếu nói không có nguyên do, hắn là không tin Khang Bằng nghĩ tới hai cái nguyên nhân. Hắn nghĩ đến, Tô sư đệ thật sự là người sảng khoái. An Tôn mỉm cười, cũng không tức giận, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng, ta giúp ngươi có ba nguyên nhân. Thứ nhất là thưởng thức ngươi. thưởng thức thiên phú của ngươi còn có ngươi làm người tín điều. Không kiêu ngạo không tự ti. Vượt khó tiến lên. Có một viên xem xét vô cùng võ đạo chi tâm, thứ hai là tư lợi. Hy vọng ngươi có thể gia nhập Thánh Vương đẳng, thứ ba là thay ta sư phụ đến truyền lời. Cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Sư phụ ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Thoại âm rơi xuống. Trong tay Khang Bằng chén trà khẽ run lên, quả nhiên cùng tưởng tượng một dạng. Không biết Tô Chân sẽ như thế nào trả lời. Ta đã gia nhập quân tử các, Thánh Vương đẳng chỉ sợ. Thánh Vương. Bên trong thánh, bên ngoài vương, bên trong cỗ thánh nhân tài đức. Đối ngoại thi hành vương đạo. Là tu thân tu chính cảnh giới tối cao. An Tôn đem đảng phái danh tự định thành Thánh Vương đảng. Xem ra dã tâm không nhỏ, thông qua điểm này. Tô Chân liền đối với An Tôn có hiểu rõ, nhưng tới trước tới sau. Hắn đã nhập quân tử các. Phản bội bằng hữu không hợp tính cách. Vào đảng sự tình tạm đúng vậy sách. Ta có thể mời quân tử các nhập vào Thánh Vương đảng. An Tôn tiếng nói nhất truyền. Nhiều hứng thú nhìn về phía Tô Chân, nếu thêm Thánh Vương có chút vấn đề. Cái kia bái sư. Hắn nghe ra Tô Chân trong lời nói ý tứ. Gia nhập Thánh Vương đảng rất mâu thuẫn, nhưng bái sư giống như không có vấn đề. Đại trưởng lão nâng đỡ. Ta sao dám lãnh đạm. Tô Chân không có cái gì chần chờ, liền làm ra đồng ý trả lời. Trên thực tế, đối với đồng ý bái sư, Tô Chân cũng là suy nghĩ rất nhiều. Không nói đến có qua có lại. Người khác giúp một chút. Hồi báo là nhân chi thường tình. Ngay tại trong chiến đấu, Tô Chân cũng phát hiện hắn cùng Hàn Vân Phong lớn nhất chênh lệch không phải cảnh giới. Mà là khí công luận cảnh giới. Hàn Vân Phong hoàn toàn chính xác nghiền ép hắn. Nhưng lấy Tô Chân thiên phú, không bao lâu liền có thể phản siêu. Nhưng khí công không được. Tô Chân nắm giữ rộng lượng trung thừa khí công, so vạn tượng tông cất vào hầm còn nhiều. Nhưng lại nhiều trung thừa khí công, cũng so ra kém một bản thượng thừa khí công. Hàn Vân Phong kim thi kiếm pháp đối với hắn các đại khí công nghiền ép, khiến cho Tô Chân khắc sâu ấn tượng. Có thể nói nếu như Tô Chân cũng nắm giữ một môn thượng thừa khí công, hắn không nhất định thất bại coi như thua, tối thiểu nhất sẽ không thua đến thảm như vậy. Kim thi kiếm pháp làm cho Tô Chân khắc sâu ấn tượng. Càng đừng đề cập, căn cứ tình báo Hàn Vân Phong rất có thể còn nắm giữ một môn linh cấp khí công. Bởi vậy Tô Chân bức thiết hy vọng đạt được một môn thượng thừa khí công. Mà đạt được thượng thừa khí công phương pháp nhanh nhất chính là bái sư. Bái một tên trưởng lão vi sư. Trưởng lão có thể vận dụng đặc quyền. Ban thưởng một môn thượng thừa khí công tổng hợp cân nhắc. Tô Chân mới đáp ứng. Nói cho cùng cùng tìm chỗ dựa không có quan hệ gì. Tô Chân từ đầu đến cuối tin tưởng mình thực lực. Nếu quả thật tâm tìm chỗ dựa, bại lộ bất tử huyết mạch về sau, tìm tới chỗ dựa nhất định là vạn tượng tông mạnh nhất. Ngươi đồng ý. An Tôn đại hỷ. Hắn đối với Tô Chân là rất công nhận. Nhất là thiên phú, An Tôn thừa nhận thiên phú của mình cũng không mạnh. So với Hàn Vân Phong có không bằng. Cùng Tử Lộ Diên so cũng kém chút. Có thể đi đến hôm nay vị trí. Dựa vào là chăm chỉ cùng kỳ ngộ, mà Tô Chân thiên phú là hắn gặp qua mạnh nhất. Không có ngoài ý muốn, Tô Chân tấn cấp linh tuyền cảnh là ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó, một môn ba chân truyền cỡ nào uy phong. Coi như tại chân truyền bên trong. Hắn mạch này cũng là hết sức cường đại. Nghĩ đến đây, An Tôn thập phần hưng phấn. Đối với tương lai tràn ngập ước mơ. Tô Chân gật gật đầu. Tốt. An Tôn cười to mà lên, tiểu sư để ngươi trước hào hào dưỡng thương. Sau 3 ngày ta tới đón ngươi. Cùng đi tiếp Hà Phong gặp sư phụ, còn chuyện ngày hôm nay. Ta giúp ngươi xử lý. Không có bất cứ vấn đề gì, coi như hình phạt đường nơi đó cứng rắn hướng xuống cha. sư phụ cũng sẽ thay ngươi đứng vững tại nội môn. Sư phụ chính là trời. Hắn nói chuyện chính là pháp chỉ. Hình phạt đường cũng phải nghe. An Tôn rất vui vẻ. Trên thực tế đại trưởng lão Liễu Tông mệnh lệnh hắn đến chợ Tô Chân lúc. Hắn từ đáy lòng liền không phản đối. Bởi vì hắn quá xem trọng Tô Chân thiên phú. Đạt được dạng này một sư đệ là vui sự tình. An Tôn nói xong trở về báo tin vui. Hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Diên chúc mừng hai tiếng về sau, cũng là nhao nhao rời đi. Quân tử các đại bản doanh khôi phục lại bình tĩnh. Một ngoại nhân cũng không có. Chúc mừng Tô sư đệ tìm được nội môn mạnh nhất chỗ dựa khang bằng, thực tình mừng thay cho Tô Chân. Hắn một mực hy vọng Tô Chân bái cái cường đại sư phụ, mượn che chở. An toàn trưởng thành hôm nay không chỉ có bái tại đại trưởng lão dưới trướng, còn chiếm được nội môn đệ nhất An Tôn. Thứ ba Hạng Phạm Thiên. Thứ năm Từ Lộ Diên hào cảm. Một chút chưa từng theo không dựa vào là chim non nhỏ, biến thành tuổi nhỏ đại bằng. Chim non có chim mẹ, nhưng chim mẹ thực lực yếu, không bảo vệ được nó. Mà đại bằng là mãnh cầm chi vương, có thể cho hài tử cung cấp tốt nhất hoàn cảnh sinh hoạt. Tạ sư huynh. Tô Chân cười cười, không có giải thích thêm, tim của hắn vẫn không thay đổi. Dựa vào thực lực bản thân chém giết Hàn Vân Phong, dù là hôm nay gặp được ngăn trở, hắn sẽ chỉ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, cải biến chủ đề. Nói đúng rồi sư huynh, quân tử các cùng thánh vương đảng sự tình làm sao bây giờ? Đến lúc đó đang nói đi. Cái kia tốt. Ba ngày thời gian đảo mắt liền qua. Ngày thứ ba sáng sớm, An Tôn liền đích thân tới quân tử các mang theo Tô Chân hướng tiếp Hà Phong bỏ chạy. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 103 tiếp Hà Phong nhất mạch. Tiếp Hà Phong. Lấy từ khí tiếp sáng mây chi ý, một là hình dung ngọn núi này độ cao. Tiếp trong mây hà bên trong, hai là viết tu sĩ một loại trạng thái. Khi chân khí như năm đại mạc cô yên, như tinh khí lang yên, xuyên qua thương không, không trong mây hà bên trong lúc, chính là hướng lên trời đoạt mệnh thời điểm. Khí tiếp sáng mây, hướng lên trời đoạt mệnh. Đây là tu sĩ mông muội để cầu cảnh giới. Nhất là linh tuyền cảnh. Bởi vì bọn hắn bước kế tiếp chính là luyện địa sát. Hướng lên trời đoạt mệnh. Phi độn nửa canh giờ đi vào tiếp Hà Phong. Ngọn núi này danh xứng với thực. Chừng 1.500 trượng cao. Từ giữa sườn núi ẩn vào mây trắng ở giữa. Đỉnh núi càng là quanh năm mây mù lượn lờ. Tô Chân vùng trộm vận chuyển băng xương linh đồng về sau, phát hiện đỉnh núi bên trên xen vào nhau lấy một tòa tòa nhà phiêu miêu cung điện. Ngói lưu ly, cục gạch tường, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ. Từng đầu linh cầm huyền hạc bay múa, tiên khí mười phần. Lại nhìn ngọn núi thân, đan sườn núi quái thạch dựng đứng kỳ phong. Đan trên sườn núi có thải phượng song minh. Linh viên nắm lấy đằng la thác nước du đãng. Thu thập cánh tay trẻ con thô vàng thân dựng đứng trước có linh lục hoáng ba ngủ nằm. Còn có ngũ thải ban lan gà cảnh. Ngửa mặt lên trời gáy minh. Trên đỉnh thảm thực vật tươi tốt. Cỏ ngọc kỳ hoa bốn mùa không tạ ơn. Thanh tùng thúy bách non chảy ra nước. Từng cây bàn đào thụ, cầu kình uốn lượn, liên miên biển trúc xanh biếc giống như nhiễm qua. Một đầu khe khe đằng la mật, tứ phía nguyên đê cỏ sắc tân. Một phái tiên cung thánh cảnh. Sư đệ, ngọn núi này như thế nào? An Tôn coi là Tô Chân độn thuật, liền khống chế một đóa tường vân trở hắn. Tô Chân cũng không điểm phá, vui nhẹ nhõm. Thần tiên chi địa, không tệ luận hoàn cảnh. Tiếp Hà Phong nội môn thứ nhất, luận linh khí dồi dào trình độ, Tiếp Hà Phong hay là thứ nhất? Cái này xác thực chính là thần tiên chi địa, về sau ngươi liền có thể trong này thường trú, bất quá ngươi như ý đến Thánh Vương Đảng. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn dân gian thủy phủ. Ta tại Lạc Hà Sơn mạch dân gian thủy đi tu kiến. Xây dựng thêm từ một chỗ di tích cổ xưa. Phong cảnh tuyệt đẹp. Có một phen đặc biệt tình thú. Cùng Tiếp Hà Phong tất nhiên là một phen khác biệt, An Tôn thuận miệng nói. Hai người đến Linh Phong trước sau. Theo rơi tường vân. Đứng ở một chỗ viết Tiếp Hà Phong ba cái thiết hỏa ngân câu chữ lớn trước sơn môn. Từ sơn môn mà vào có một đầu uốn lượn đường núi nối thẳng đỉnh núi. Đường núi quanh năm không người quét dọn. Mọc đầy cỏ xanh cùng rêu. Trơn ướt vô cùng. Không cẩn thận liền sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng. An Tôn nói sư phụ quy định, lần thứ nhất quan trên đến bò bậc thang, sư để chúng ta lên đi. Giang hồ môn phái tuyển bạc hạt giống lúc, sẽ có leo núi sườn núi. Bò bậc thang loại này hạng mục, dùng để khảo sát hạt giống thể chất tô chân là thoát thai cảnh tu sĩ. Liền xem như Tiếp Hà Phong. Một hơi leo đến đỉnh đều mặt không hồng khí không thở, cái này cũng chưa tính thể tu phương diện tăng thêm. Bò bậc thang trèo núi đỉnh ý nghĩa lớn hơn thực tế. Dùng không dài thời gian, hai người đăng đỉnh tại An Tôn dẫn đầu xuống tiến vào nhất uy nghiêm tòa cung điện kia. Kéo kẹt kéo kẹt. Cổng kinh cửa đồng. Hướng hai bên mở ra. Lộ ra một đầu thẳng tắp thông đạo. Thông đạo do thanh đồng trải xây mà thành. Khắc đầy lít nha lít nhít chữ tiểu triện chữ. Nhìn kỹ xuống. Nguyên lai là tu tâm thánh thiên đạo đức kinh, hai bên lối đi là hai hàng cột đá. Trên hạt châu khảm nạm lấy từng cái vỗ cánh muốn bay đồng hạt. Hạt mỏ hàm đèn. U đăng lửa chiếu sáng đại điện. Đại điện diện tích vượt qua 500 mét, cao 10 trượng, phi thường trống trải. Từng mặt màn che. Từ điện lều rủ xuống. Phía trên tràn ngập đạo đức kinh. Tiêu giao du các loại tu tâm văn chương. Theo từ cửa điện thổi vào gió mát. Chậm rãi phiêu động. Hai người hướng phía trước đi đến. Rất mau tới đến đại điện tối hậu phương, phía trước là hai đầu đồng rùa. Một tôn đỉnh đồng. Xuyên thấu qua bọn chúng thì nhìn thấy một cái bạch ngọc xây thành đài cao. Phảng phất là cổ đại hoàng đế đăng cơ. Từng bước một lên cao. Địa vị cao nhất đưa trưng bày một tấm tinh khiết kim long ghế dựa. Lúc này một tên nam tử chính đoan ngồi trên long ỉa. Nam tử ước chừng hơn 40 tuổi. Tóc đen nhánh. Làn da có chút sung mãn. Vẹn vẹn khóe mắt có chút nếp nhăn nơi khóe mắt mà thôi. Hắn dáng người trung đẳng. Bề ngoài xấu xí. Là loại kia ném tới trên đường cách liền bao phủ trong đám người trung niên nam nhân, bất quá hắn con mắt rất đặc thù. Đó là song như thế nào con mắt thâm thúy. Tang thương. Phảng phất đã trải qua mấy trăm năm chập trùng lên xuống. Xem quen rồi nhân gian phồn hoa. Rửa sạch duyên hoa. Thong dong bình thản. Đây chính là nội môn đại trưởng lão Liễu Tông. Đại trưởng lão Liễu Tông không biết tại tu cỡ nào thần công. Trong lỗ chân lông phun ra từng sợi chân khí màu vàng ấm. Bao phủ quanh thân. Ngưng tụ ra kim đao. Kim kiếm. Kim thương. Kim búa. Búa vàng. Kim kích. Kim cung. Kim xoa. Kim cầu. Kim châu các loại thập bát ban binh khí. Thập bát ban binh khí không ngừng va chạm. Ma sát, âm vang không ngừng bên tai. Kiếm khí tiếng oanh minh ồ ồ. Giống như là có võ đạo cao thủ. Cầm binh khí đang diễn võ. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều tràn ngập vô thượng huyền diệu. Chiêu chiêu đều là tinh hoa. Tô Chân nhìn kỹ. Từ trong chiêu thức, hắn tìm được ngộ hiểu thời cơ, chỉ cần hiểu thấu đáo một hai. Liền có thể trên diện rộng đề cao sức chiến đấu. Độ nhi gặp qua sư phụ. Còn không chờ hắn nhìn cẩn thận. An Tôn liền quỳ xuống đất hành lễ, Tô Chân đành phải quỳ theo dưới. Cúi đầu dập đầu, đệ tử Tô Chân gặp qua đại trưởng lão. Chúc đại trưởng lão hồng phúc tề thiên. Sớm ngày ngưng sát đoạt mệnh, hắn còn không có bị chính thức thu đồ đệ. Xưng hô phương diện vẫn như cũ dùng trưởng lão. Bình thân đi Liễu Tông, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như là đại điện mỗi một góc đồng thời phát ra tiếng. Hai người đứng dậy. Tô Chân lại nhìn về phía binh khí diễn võ. Lại phát hiện Liễu Tông đã thu công đình chỉ tu luyện, trong lòng hơi có chút thất lạc, chợt giữ vững tinh thần. Lắng nghe Liễu Tông thánh huấn luyện. Ngươi chính là Tô Chân. Chính là đệ tử. Căn cốt thanh tú. Ý chí thông thần. Kỳ tài ngút trời. Rất tốt. Liễu Tông trên dưới dò xét Tô Chân một chút. Con mắt như đao. Đem Tô Chân giải đào thành cắt miếng. Nhìn rõ rõ ràng ràng ngay cả dấu ở trong đan điền chân khí thuộc tính. Còn có tu luyện khí công đều phân biệt ra được tại hắn nhìn soi mói. Tô Chân chỉ cảm thấy chính mình giống như là cởi quần áo ra thiếu nữ. Chân chuồng. Toàn bộ bại lộ. Tô Chân không thích loại cảm giác này. Nhưng Liễu Tông có ăn cùng hắn. Lại muốn thu hắn làm đồ đệ. Tô Chân không tốt né tránh. Chỉ là lặng lẽ liếm khí tức. Tận lực thiếu bại lộ. Băng xương linh đồng cùng bất tử huyết mạch. Tại Tô Chân toàn lực ẩn tàng dưới. Co lại thành vi hình hạt. Giấu ở người máy chỗ sâu nhất. Lừa gạt được Liễu Tông phân biệt cha. Liễu Tông cũng không phát hiện bất tử huyết mạch cùng băng xương linh đồng. Chỉ cảm thấy Tô Chân căn cốt cường đại. Còn vượt qua mong muốn. Rất hài lòng thu hồi ánh mắt. Hôm qua Tôn Nhi hồi bẩm. Ngươi đã đồng ý làm lão phu đệ tử. Thế nhưng là thật. Nhận được đại trưởng lão hậu ái, đệ tử nguyện bái trưởng lão vi sư. Tô Chân lần nữa quỳ xuống. Rất tốt. Liễu Tông khẽ chống long ỷ lan can đứng lên. Ban thưởng một viên ngọc bài, đây là ta tiếp Hà Phong ngọc bài. Nhỏ máu tế luyện về sau. Hành tẩu tiếp Hà Phong thông suốt. Đồng thời ngươi cũng là ta Liễu Tông đệ tử thân truyền. Ngọc bài chính diện khắc một tòa tiên cung. Mặt phía bắc khắc lấy một cái chữ tiếp. Nửa cái lớn cỡ bàn tay. Vào tay ôn nhuận. Tản ra từng tia linh khí. Tô Chân cắn nát đầu ngón tay, nhỏ máu tế luyện. Tế luyện về sau. Lập tức cùng ngọc bài sinh ra thì tốt hơn liên hệ. Mà lại thông qua ngọc bài. Nắm giữ tiếp Hà Phong bên trên to to nhỏ nhỏ mấy chục cách địa phương khốn cấm mở ra chi pháp từ đó. Hắn chính là tiếp Hà Phong nhất mạch. Nội môn đại trưởng lão Liễu Tông dưới chứng đệ tử. Đồ nhi Tô Chân gặp qua sư phụ. Tô Chân dập đầu đổi giọng. Đồ nhi ngoan. Đứng lên đi. Liễu Tông thả ra một cỗ nhu hòa chân khí. Nâng lên Tô Chân. Ngữ khí trở nên thân thiết. Đứng lên, chuyện của ngươi ta đã thông qua Tôn Nhi có hiểu biết. Hình phạt đường bên kia ta xử lý. Ngươi an tâm tại tiếp Hà Phong tu luyện chính là. Tại nội môn không ai dám bắt ngươi như thế nào. Hiện tại ta nói với ngươi một chút tiếp Hà Phong nhất mạch tình huống. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 104 thượng thừa khí công. Phục Long thần quyền. Liễu Tông êm tai nói. Tô Chân nghiêm túc nghe. Tiếp Hà Phong một mạch là nội môn cường đại nhất nhất mạch. Cái này không hề nghi ngờ. Nhưng ở trên nhân số lại là ít nhất nhất mạch mạch chủ. Đại trưởng lão Liễu Tông. Đại đệ tử. Nội môn đệ nhất An Tôn. Sau đó chính là mới gia nhập nhị đệ tử Tô Chân. Mạch này chỉ có sư đồ ba người. Cũng may ba người đều hàm kim lượng 10 phần. Mà lại An Tôn còn sáng lập Thánh Vương Đảng. Luận lực ảnh hưởng tại phía xa mạch khác phía trên. Tiếp Hà Phong nhất mạch. Trưởng quản nội môn linh điền trồng trọt. giàu đến chảy mỡ. Liễu Tông cùng An Tôn đều là tài đại khí thô hạng người. Tô Chân gia nhập về sau, đãi ngộ cũng là sẽ không sai. Trừ cái đó ra, Tiếp Hà Phong đệ tử còn có rất nhiều đãi ngộ. Thí dụ như không cần làm tông môn nhiệm vụ, thí dụ như nhận lấy mỗi tháng tài nguyên tu luyện. Muốn so đệ tử khác hơn đương nhiên. Lấy Tô Chân hiện tại giá trị bản thân, còn có Tiếp Hà Phong giàu có. Những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đã mất đủ nói đến. Cũng có một việc làm cho Tô Chân rất hưng phấn. Tông môn quy định, đệ tử nội môn có thể tu trung thừa khí công bái nhập trưởng lão dưới trướng. Có thể sớm tu luyện một môn thượng thừa khí công, vi sư trong tay có ba môn thượng thừa khí công. Theo thứ tự là Xuân Sinh Thu Sát, Phục Long Thần Quyền, Hoàng Tuyển U Ý Hà. Ngươi tuyển cách nào một môn? Liễu Tông ốm tay áo, bên trong bay ra ba cỗ chân khí, ngưng tụ thành ba đoạn văn tự, viết rõ ba loại khí công đặc điểm. Trước tiên nói Xuân Sinh Thu Sát. Khí công này tu mơ dương chi lực. Dương chi lực là xuân, xuất thủ nhu hòa, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Giống như là mùa xuân đến, vạn vật khôi phục. Mơ chi lực là thu, xuất thủ bá đạo, giống như gió thu quét lá vàng, đoạn tuyệt vạn vật sinh cơ. Chủ trưởng sát phạt. Một môn khí công có được hai loại hoàn toàn khác biệt công hiệu, mơ dương đồng tu, huyền diệu vô cùng. Khí công tràn đầy không thể đoán được tính, khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. An Tôn tu chính là nó, ngăn cản Hàn Vân Phong kiếm thuật. Là xuân, đại địa hồi xuân, nhu hòa ôn nhuận cùng xà trưởng lão ẩu đối hám lúc. Là thu, xương khí hoành thu, ve mùa đông thê lương bi ai. Hiệu quả Tô Chân đã có giải. Lại nói Phục Long Thần Quyền, khí công này là sát phạt quyết đoán quyền thuật, tu luyện có thành tựu. Một quyền vung ra, quyền cương ngưng tụ thành một viên đầu rồng vàng ấm. Chân khí thì ngưng tụ thành một bàn tay lớn màu vàng ấm, bàn tay đổi lên đầu rồng bên trên. Lấy cầm long phục long tư thái công kích địch nhân, luận tinh diệu trình độ cùng Xuân Sinh Thu Sát không có khả năng so sánh. Thậm chí ngay cả huyền mơ long hổ kình cũng không sánh bằng. Cùng hổ pháo thần quyền hiệu quả như nhau. Đơn thuần tinh khiết lực phá hoại tại ba môn khí công bên trong xếp số 1. Đây là một cách một quyền bắn ra khí công. Chỉ có thuần túy lực phá hoại. Lực phá hoại so Xuân Sinh Thu Sát, Hoàng Tuyển U Ý Hà, thậm chí Hàn Vân Phong Kim Thi kiếm pháp đều mạnh. Cuối cùng là Hoàng Tuyển U Ý Hà. Môn này khí công lai lịch đặc thù, cũng không phải là Vạn Tượng Tông chính mình, mà là Liễu Tông cùng Bách Độc Môn trưởng lão giao chiến lúc lấy được một cái chiến lợi phẩm, thuộc vật phẩm tư nhân. Khí công này chính là tà công, cần tìm tới một đầu ô hà luyện hóa. Ô hà càng bẩn, dơ, tu thành khí công càng mạnh. Thí dụ như lúc trước Bách Độc Môn vị trưởng lão kia luyện hóa một đầu mục nát huyết hà, thi triển khí công lúc chính là khống chế lấy một đầu to lớn huyết hà chiến đấu. Nước sông tanh hôi gay mũi, có kịch độc tính ăn mòn. Trong sông còn sinh hoạt lấy áp ruột, lệ ruột, cương thi các loại tà linh, mười phần ruột dị, mười phần khó đối phó. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới như vậy một đầu mục nát huyết hà. Liễu Tông hỏi ngươi tuyển cách nào một môn? Phục Long Thần Quyền. Tô Chân hơi sau khi tự hỏi liền có đáp án. Mặc dù Tô Chân không quan tâm cái gì tà công ma công chính đạo huyền công những này giả nhân giả nghĩa tên tuổi, nhưng Hoàng Tuyển U Ý Hà tu ra uy lực quá phiền phức. Tô Chân nhưng không có công phu đi tìm một đầu U Hà. Về phần Xuân Sinh Thu Sát, mặc dù tinh diệu, nhưng trong đó một bộ phận khí công là Tô Chân không cần đến. Cái kia chính là Xuân Chi Lực, Xuân Chủ Sinh, cũng không phải là đối phó địch nhân, mà chủ yếu là dùng trên người mình. Dùng để khép lại vết thương, nhưng Tô Chân có bất tử huyết mạch hộ thể. Căn bản không cần đến xuân chi lực. Bài trừ đằng sau chỉ còn lại có Phục Long Thần Quyền. Phục Long Thần Quyền là thuần túy quyền pháp. Chỉ trọng công kích. Mà lại muốn một quyền chế địch quả thật lệch cực đoan, bất quá phối hợp băng xương linh đồng. Liền có một cộng một lớn hơn hai công hiệu, dùng linh đồng thấy rõ địch nhân sơ hở. Một quyền đánh ra. Đỉnh đỉnh càn khôn Phục Long Thần Quyền khuyết điểm. Trên người Tô Chân thành ưu điểm. Môn này khí công là Tô Chân khát vọng nhất. Tiếp lấy, Liễu Tông lấy ra một khối trống không ngọc giản. Áp vào trên trán, ghi vào một đoạn văn tự về sau. Ban cho Tô Chân. Dặn dò nội dung bên trong chỉ có thể nhìn 7 lần. 7 lần sau sẽ tự động biến mất. Ngươi muốn tại biến mất trước nhớ rõ ràng mặt khác. Đây là tông môn khí công. Không thể loạn truyền. Ngươi như một mình lộ ra. Vi sư sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đồ nhi minh bạch, Tô Chân hai tay tiếp nhận ngọc giản. Ở ngoại môn lúc. Tầm thường khí công không cho phép tư truyền. Người vi phạm sẽ gặp phải nghiêm khắc xử phạt. Làm trái quy tắc người tu luyện đãi ngộ, đây cũng là vì sao lúc trước Tô Chân cho Phương Sách nổ lãng đao pháp lúc. Sớm tuyên bố không có quan hệ gì với Vạn Tượng Tông, nếu như là Vạn Tượng Tông khí công. Hắn dám cho. Phương Sách cũng không dám tiếp bất kỳ một cách nào tông môn. Khí công dự trữ đều là căn cơ. Khống chế rất nghiêm khắc. Tầm thường trung thừa đều như vậy, thượng thừa thì càng không cần nhiều lời. Không có chuyện gì khác liền xuống đi thôi. Để cho ngươi đại sư huyên cùng ngươi dạo chơi tiếp Hà Phong. Như về mặt tu luyện có nghi hoặc, tùy thời có thể lấy tìm ta Liễu Tông linh cấp khí công thập bát bàn binh khí phổ tu đến thời khắc mấu chốt. Sẵn còn nóng rèn sắt. Một mạch mà thành. Nếu không có thu cái thứ hai đệ tử thân truyền, hắn bất luận kẻ nào cũng không thấy. Chuyện bây giờ hoàn tất, tự nhiên muốn tiếp tục tu luyện. Đệ tử tuân mệnh. Tô Chân cùng An Tôn cáo lui. Đi vào ngoài điện. An Tôn thái độ cùng thân thiết. Vỗ Tô Chân cánh tay cười nói, tiểu sư đệ. Ta mang ngươi dạo chơi tiếp Hà Phong. Thưởng thức một chút nội môn xinh đẹp nhất địa phương. Làm phiền sư huynh. Hai người vây quanh tiếp Hà Phong dạo qua một vòng. Thưởng vân nhai. Thính phong giàn. Tử đằng la thác nước. Ưng truy bích. Trăm năm bàn đảo thổ lâm. Bạch ngọc mi lục xào huyệt. Huyền không tự các loại đi dạo mấy lần. Cuối cùng đi đến một mảnh quạnh quẽ dãy cung điện trước. Dãy cung điện ước chừng hơn 30 tòa, tầng tầng lớp lớp, tạo hình xâm nghiêm. Hai người đứng tại một tòa cung điện màu đen trước. An Tôn nói tiếp, Hà Phong tổng cộng làm đệ tử cung cấp 37 tòa cung điện, nói cách khác. Sư phụ coi như thu 37 cái đồ đệ. Đều có thể một người phân một tòa, đáng tiếc. Lão nhân gia ông ta chỉ có hai chúng ta đệ tử. Những cung điện này liền theo chúng ta chọn lấy, ta ở tại bên cạnh trong tòa cung điện màu đỏ kia. Ngươi liền ở tại tòa cung điện màu đen này, như thế nào nằm cạnh gần chút. Cũng có thể tâm sự. Đương nhiên có thể. Đối với chỗ ở, Tô Chân là không quan trọng. Bất quá hắn có cái nghi hoặc, sư huyên không phải thường ở dân gian thủy phủ a, chẳng lẽ còn về tiếp Hà Phong. Trước kia tiếp Hà Phong chỉ một mình ta đệ tử. Lánh lánh thanh thanh. Tự nhiên thường đợi tại Thánh Vương Đảng đại bản doanh, hiện tại nhiều cái tiểu sư đệ. Thường trở về ở cũng là nên đương nhiên. Như sư đệ có hứng thú gia nhập Thánh Vương Đảng. Chúng ta sư huyên đệ hai người. Có thể thường đợi dân gian thủy phủ phong cảnh nơi đó. Có một phen đặc biệt hương vị, An Tôn thuận miệng mời nói. Sư đệ đã gia nhập quân tử các, việc này. Ha ha, bàn lại. An Tôn không có để Tô Chân nói xong. Trực tiếp đánh gãy hắn. Dẫn hắn tiến vào đại điện. quen thuộc bên trong cách cục cùng bài trí. Một lát sau, bởi vì Thánh Vương Đảng còn có chuyện xử lý, mượn cớ cáo từ. Trước khi đi trịnh trọng nói lấy sư đệ thiên phú, ta vốn không nên nhiều lời. Nhưng vẫn là bà mẹ nói nhiều một câu chúc ta tiếp Hà Phong nhất mạch. Người tuy ít, nhưng từng cái tinh anh sư phụ đã là linh tuyển ngũ trọng tu sĩ, đạt đến làm chân truyền trưởng lão thấp nhất điều kiện. Hiện tại kém chính là cơ hội mà ta đã nửa chân đạp đến nhập linh tuyền cảnh, lại có 3 năm tả hữu. Tất nhiên tấn cấp đến lúc đó ta cùng sư phụ sẽ cùng một chỗ nhập chân truyền, ta không kỳ vọng sư để có thể trong vòng 3 năm tấn cấp linh tuyền cảnh, nhưng hy vọng có thể toàn lực ứng phó bằng tốc độ nhanh nhất tấn cấp. Đến lúc đó chúng ta một môn 3 người cùng là chân truyền, nhất định phong quang vô hạn, nổi môn trung quy là nổi môn. Sân khấu quá nhỏ, không phải tiếp Hà Phong nhất mạch nên ngốc địa phương. Ta minh bạch Tô Chân nói. Mục tiêu của hắn cũng không phải nổi môn, thậm chí không phải thật sự truyền. Ngay cả vạn tượng chi chủ đều không phải là, mà là thiên địa rộng lớn hơn. Là toàn bộ vô tận đại lục. Là võ đạo đỉnh phong. Là đánh vỡ bích chướng, vũ phá hư không, ban ngày phi thăng. Là cái kia thượng cổ thiên ý y húc đình chí tôn vị trí. Tô Chân thế nhưng là bất tử đại đế truyền nhân. Đưa Tiến An Tôn về sau, Tô Chân tiến vào cung điện, không kịp chờ đợi tu lên Phục Long thần quyền. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 105 dân giang thủy phủ. Cuộc sống ngày ngày đi qua. Tô Chân mất ăn mất ngủ, đắm chìm tại Phục Long thần quyền thế giới bên trong. Lần lượt đem khí công tiêu hao hầu như không còn, hắn lúc đầu ngộ tính liền siêu cường. Có được băng xương linh đồng về sau, có thể thấy rõ chân khí tại trong kinh mạch vận hành tình huống. Cẩn thận gặp hơi, nhìn rõ mọi việc, tu luyện làm ít công to, đột nhiên tăng mạnh. Dùng chừng một tháng, đường đường thượng thừa khí công đã đạt tới tiểu thành. Phục Long thần quyền Tô Chân một hạ trùng thiên đấm ra một quyền. Theo hắn hữu quyền oanh ra, một cỗ màu vàng quyền cương dẫn đầu thoát ly nắm đấm. Trên không trung biến thành một cái bồn tắm lớn đầu rồng vàng ấm long nhãn. Sừng rồng, long nha, dâu rồng, vảy rồng có thể thấy rõ ràng, sinh động như thật, phàng phất sống lại. Đầu rồng vàng ấm giữ tợn gào thét xông về trước. Mà lúc này, một cỗ chân khí màu vàng ấm từ cánh tay kinh mạch tụ tập đến trên nắm tay thoát ly mà ra. Chân khí màu vàng ấm trên không trung biến thành một cái đại thủ. Đại thủ cây sau vượt cây trước. Một thanh đặt tại đầu rồng vàng ấm bên trên. Đem hắn bắt. Lấy Phục Long tư thái. Nắm lấy nó hướng phía trước đánh tới, chụp lấy đầu rồng bàn tay lớn màu vàng ấm. Đụng vào vách tường cung điện bên trên. Âm âm tiếng nổ. Hắc cương chế tạo cứng rắn vách tường. Liền bị đánh ra một cái động lớn. Hàn phong hô hô rót vào. Mà Phục Long thần quyền xông ra ngoài điện. Tiến vào biển mây bên trong. Bắn ra mấy ngàn thước về sau. Mới dần dần tán đi. Biển mây bị xông ra một đầu thông đạo. Uy lực không tệ, Tô Chân hài lòng thu công. Nhìn qua bị tách ra biển mây. Mỉm cười, ta thực lực bây giờ. So với một tháng trước lại tăng lên 5 thành. Nhưng cùng Hàn Vân Phong vẫn không có khả năng so sánh, trừ phi đem Phục Long thần quyền tu đến viên mãn. Cảnh giới đề thăng làm thoát thai lục trọng. Mới có thể chống lại một hai, nhưng muốn chém giết hắn. Đoán chừng phải cùng hắn có giống nhau cảnh giới. Giao thủ về sau, Tô Chân đối với Hàn Vân Phong có tự mình hiểu rõ. Hàn Vân Phong bạo lộ ra thực lực là thoát thai thất trọng. Có được vượt cấp năng lực chiến đấu thượng thừa khí công kim thi kiếm pháp. tu đến viên mãn linh khí cấp bậc phi kiếm một ngụm nắm giữ bao quát thiên tầm kiếm khí ở bên trong nhiều loại khí công, còn có kiếm đảng, lôi đảng, phó lăng thiên, bạch đạo sinh, bao quát độc giác phong cát hồng thiên nhất mạch bối cảnh. Không có bảo lộ ra chính là linh cấp khí công. Căn cứ Trình Thiếu Nam trước khi chết nói tin tức ngầm, Hàn Vân Phong tu qua bách độc môn trấn giáo thần công bách độc tâm kinh bên trên lưu truyền tới một môn chi nhánh khí công luận phẩm cấp. Rất có thể là linh cấp. Là Hàn Vân Phong áp đáy hòm thủ đoạn. Tổng hợp những này, Tô Chân muốn giết hắn tối thiểu đến cảnh giới giống nhau. Thậm chí cao hơn một chút đều nói không chừng. Đương nhiên, trái lại Tô Chân ưu thế rõ ràng hơn. Thượng thừa khí công Phục Long thần quyền, tiếp Hà Phong nhất mạch bối cảnh, hắn đều có lại thêm tự thân bất tử huyết mạch cùng băng xương linh đồng. Nếu như Tô Chân hiện tại là thoát thai lục trọng, Hàn Vân Phong dù là thủ đoạn ra hết cũng không giết được hắn. Nếu như hắn đạt đến thoát thai thất trọng, Hàn Vân Phong có thể giữ cho không bị bại chính là vạn hạnh. Hiện tại lớn nhất khác biệt là cảnh giới. Nhưng cảnh giới, ta hơn nửa năm vọt tới thoát thai ngũ trọng. Luận cảnh giới, ngược lại là ta ưu thế lớn nhất, ta mỗi tháng đều tại bước dài tiến. Hàn Vân Phong ngươi đây nếu như tốc độ ngươi không đủ nhanh, lần tiếp theo lại xung đột, chính là ta giết ngươi thời điểm. Tô Chân thở dài một hơi. Trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Tô Chân bên này đột nhiên tăng mạnh, một bên khác Hàn Vân Phong nộ khí chưa tiêu. Ma Vân Phong đỉnh, kiếm đảng đại bản doanh trong cung điện. Hàn Vân Phong một lần lại một lần lau sạch lấy linh cấp phi kiếm nhưng không biết nguyên nhân gì. Phi kiếm kiếm mang, lúc sáng lúc tối. Giống như là chập trùng tâm tình. Hàn sư để kiếm tu tối kỳ tâm cảnh bất ổn, trạng thái này của ngươi đối với tu luyện vô ích. Phó Lăng Thiên nói. Không giết Tô Chân tâm ta khó bình. Không chỉ là ngươi, ta cùng Bạch Đạo Sinh, còn có hai đảng toàn thể thành viên, đều đã cùng Tô Chân không chết không thôi. Hắn không chết, trong lòng ta cũng là giống mọc rễ gai. Hắn thiên phú như yêu, tiến triển cực nhanh. Bỏ mặt loại này yêu nghiệt tồn tại, ai không sợ. Nhưng Tô Chân cùng An Tôn câu đáp thành gian, còn bái đến đại trưởng lão Liễu Tông dưới trướng, đại thế đã thành. Khó mà dung chuyển trong khoảng thời gian này cùng mỗi ngày ở tại Tiếp Hà Phong. Chúng ta coi như hận thì phải làm thế nào đây? Phó Lăng Thiên sắc mặt cũng rất âm trầm. Trốn ở Tiếp Hà Phong hừ, hắn sớm muộn có lạc đàn thời điểm, đến lúc đó ta tất giết hắn. Chỉ mong đi. Kiếm đảng bầu không khí rất âm trầm. Một cái khác lôi đảng càng âm trầm, từ Bạch Đạo Sinh đến thành viên phổ thông. Mỗi người trên đầu đều tung bay một khối mây đen, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Còn thả hổ về rừng. Đây chính là lôi đảng thành viên nội tâm khắc họa. Phục Long thần quyền. Bành bành bành quyền cương ngưng tụ đầu rồng vàng ấm. Chân khí ngưng tụ bàn tay lớn màu vàng ấm. Cự trưởng bắt đầu rồng. Tạo thành Phục Long quyền tổ hợp. Một đường phá toái bức tường âm thanh. Dễ như trở bàn tay. Đem biển mây oanh ra một đầu sạch sẽ thông đạo. Uy lực mười phần có thể nhìn. Bạch, Tô Chân thuận oanh ra thông đạo. Lăng không đi trở về Sơn Phong. Hài lòng gật đầu không sai. Mỗi ngày đều tại tiến bộ. Lại có một tháng liền có thể đại thành đi khôi lỗi phong ngốc một tháng. Tiến bộ rõ ràng hơn, hắn có 7.000 điểm cống hiến. Đầy đủ khôi lỗi phong tiêu xài một tháng. Tô Chân chính nghĩ như vậy, bên hông ngọc bài đột nhiên chấn động một chút, toát ra một chuỗi văn tự cùng một bộ địa đồ. Chữ viết là sư đệ, dựa theo địa đồ đánh dấu, đến điểm đỏ tập hợp. Địa đồ là từ Vạn Tượng Tông đến Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu một con đường. Phía trên tiêu chú mấy chỗ nổi danh phong cảnh địa. Mà điểm đỏ bên cạnh lại có một đầu trào lên khuấy động sông lớn. sông tên là Dân Giang. Dân Giang thủy phủ nhìn thấy sông tên, Tô Chân liền biết điểm đỏ là địa phương nào. Chính là Thánh Vương Đảng Đại Bản Doanh. Kỳ quái! Sư huynh vì sao để cho ta đi Dân Giang thủy phủ? Ta nhưng từ không đáp ứng hắn vào đảng một tháng qua. An Tôn lại mời mấy lần. Nhưng Tô Chân thân là quân tử các thành viên. Không thể nói mà không tín. Mỗi lần đều là cự tuyệt, hôm nay đột nhiên thu đến Dân Giang thủy phủ địa đồ. Khiến ý gì cho Tô Chân nghi hoặc không hiểu, bất quá sư huynh mời. Coi như nghi hoặc không hiểu hay là phải đi huống hồ bế quan một tháng. Cũng nên hoạt động bên dưới gân cốt. Tạm thời đè xuống khôi lỗi phong suy nghĩ, Tô Chân ngự không đồn hướng Dân Giang thủy phủ. Thánh Vương Đảng Đại Bản Doanh cùng những tổ chức khác khác biệt. Không có xây trong Vạn Tượng Tông, mà là tỏa lạc tại Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu. Một nơi hiếm vết người địa phương. Tô Chân một đường phi độn, ven đường chém giết vài đầu không có mắt huyết ưng về sau. Rốt cuộc tới mục đích còn tại trong trời cao. Liền nghe được ầm ầm tiếng nước chảy, nhìn xuống dưới đi. Một đầu màu bạc sông lớn giống như dao long, gào thét mà xuống. Quán xuyên nửa cái Lạc Hà Sơn mạch. Rầm rầm nước sông khuấy động, trời quang mây tạnh. Đây cũng là Dân Giang. Dân Giang là Lạc Hà Sơn mạch bốn đầu sông lớn một trong, cùng Vạn Tượng Tông bên trong Thông Thiên Hà nổi danh. Tương truyền, Dân Giang chỗ sâu ở một đầu 7.000 năm tu vi Lam Giao. Hành Vân Bố Vũ điều khiển lôi đình, dẫn phát hồng thủy biển động. Một ý niệm Lam Giao mạnh đến trời đều e ngại. Hạ xuống lôi đình chu sát, lại bị hung hãn vượt qua. Không chỉ có không chết, tu vi còn cố gắng tiến lên một bước, có đại năng hạng người. Không dám mặc kệ phát triển an toàn. Đến đây chu giao một trận dung chuyển trời đất chiến đấu. Đánh sơn băng địa liệt, hồng thủy ngập trời. Phá hủy một phương thiên địa, cuối cùng đại năng thắng được. Đem Lam Giao trấn áp tại Dân Giang đáy nước, vì phòng ngừa Lam Giao thoát khốn. Tu một tòa tiên cung trấn áp. Tiên cung ở đâu không ai biết. Có phải thật vậy hay không đều không thể nào khảo sát. Nhưng Dân Giang đáy nước tồn tại rất nhiều to to nhỏ nhỏ động phủ tu luyện là thật. Cho thấy đã từng hoàn toàn chính xác có rất nhiều tu sĩ trong này ở lại qua, mà lại An Tôn liền phát hiện trong đó một tòa phi thường to lớn di tích thủy phủ. Cải tạo xây dựng thêm về sau, biến thành Thánh Vương Đảng Đại Bản Doanh. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 106 Thánh Vương Đảng cao tầm. Từ không trung nhìn xuống, Dân Giang bốn phía, trời quang mây tạnh, khói sóng mênh mông tựa như tiên cảnh. Như lọt vào trong sương mù, như ẩn như hiện. Tô Chân vận khởi băng xương linh đồng mới có thể thấy rõ. Trên bờ sông có một nhỏ bầy thôn xóm giống như công trình kiến trúc. Hàng rào gỗ, một vi tường, giản dị nhà cỏ, lều vải, cài răng lược. Mấy đầu hồi hương đường nhỏ ngang qua bát phương vây thấp trong nội viện. Còn khai khẩn thổ địa, trồng một chút dưa chuột, cà chua, cây khoai tây các loại cây nông nghiệp. Nhìn có tình thú khác, tựa như là rừng rậm nguyên thủy bên trong thổ dân bộ lạc. Bất quá trong bộ lạc nhốn nháo bóng người, tán phát khí tức đều rất mạnh. Mỗi một cách đều là thoát thai cảnh bên trong tinh anh. Lấy băng xương linh đồng vọng khí năng lực nhìn lại, chỉ gặp bọn họ trên đỉnh đầu chiếm cứ nhiều loại tinh khí lang yên, có là dài 10 trượng đại mãng xà, có là nặng nề núi nhỏ, có là kim sĩ đại bằng điểu, có là một ngụm sáng loáng thần kiếm, có là một bản phong cách cổ xưa thư tịch, có thì là một cái cử nhân hư tượng. Thế tục giới có lời ngẩng đầu ba thước có thần minh. Cái này thần minh kỳ thật chỉ chính là cỗ này tinh khí lang yên căn cứ tu luyện khí công khác biệt, tu vi cảnh giới khác biệt, tinh khí lang yên hình thái, lớn nhỏ, mạnh yếu cũng không giống nhau. Thông qua nhìn tinh khí lang yên, có thể đem một cái tu sĩ sức chiến đấu nhìn liếc qua thấy ngay. Dưới mắt nhóm người này cơ hồ mỗi một cách đều không kém gì Tô Chân. Không hổ là nội môn đại đẳng lớn nhất, Tô Chân thầm than một tiếng. Hạ xuống trong bộ lạc hắn còn chưa rơi xuống đất, liền có thánh vương đảng thành viên phát hiện. 7-8 người buông xuống trong tay làm việc, vây quanh. Tô sư đệ tới. Ngươi tốt Tô sư đệ. Ta là thánh vương đảng tinh anh thành viên. Sơn Hà bảng xếp hạng thứ 104. Ngoại hiệu Liệt Cốt Thủ Vương Trung. Ta là Bùi Thanh, về sau mọi người sẽ là bằng hữu. Hoan nghênh đi vào Thánh Vương đảng. 7-8 người mồm 5 miệng 10 chào hỏi. Thái độ rất thân thiết. Phảng phất cùng Tô Chân là nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Không hề nghi ngờ là cho An Tôn mặt mũi. Tô mố gặp qua chư vị sư huynh. Tô Chân gật đầu đáp lại, mỉm cười lấy lòng sau hỏi An sư huyên đâu? Thủ lĩnh tại Mân Giang Thủy Phủ. Ta mang ngươi đi vào tự xưng Liệt Cốt Thủ Vương Trung. Rất nhiệt tình dẫn đường hắn mang theo Tô Chân đi vào dân giang mép nước. Dặn dò Thủy Phủ dưới đáy nước. Xuống dưới lúc đừng quên thả ra hộ thể chân khí. Miễn cho thấm ướt y phục. Mặt khác Thủy Phủ bốn phía có thủ lĩnh nuôi dưỡng Ngũ Thải Cẩm Lý cùng Thủy Tinh Ly Ngư. Bầy cá thành quần kết đội. Cực kỳ đẹp đẽ. Hơn nữa còn có linh tính. Người thông qua sẽ tự động né tránh. Nếu không có tất yếu. Tô sư để không nên quấy rầy bọn chúng. Tô Chân gật gật đầu. Sau đó hai người thả người nhảy vào dân gian bên trong. Chưa vào nước, Tô Chân liền phóng ra chân khí, hình thành một cái màu ngà sữa lồng ánh sáng, bảo vệ toàn thân rơi xuống nước đằng sau. Đi theo Vương Trung hướng đáy sông kín đáo đi tới, Tô Chân phát hiện dân gian mặc dù xuyên qua nửa cái Lạc Hà Sơn mạch, lượng nước lại phân bên ngoài dồi dào. Nhưng nước chất lại dị thường thanh tịnh, đáy sông càng là xanh thắm sạch sẽ vô cùng. Cơ hồ là trong suốt mà lại trong nước còn có chút đặc thù khoáng thạch. Lóng lánh đủ mọi màu sắc quang trạch. Chiếu rọi đáy nước lộng lẫy. Khi thì một đám Ngũ Thải Cẩm Lý bơi qua. Màu trắng, màu vàng ấm, màu sắc, màu đen, màu đỏ tượng trưng cho phú quý cát tường. Khi thì một đám Thủy Tinh Ly Ngư bơi qua. Pha lê giống như trong suốt thủy tinh cá. Tản ra lam u quang mang. Tựa như từng cái tác phẩm nghệ thuật. Là trong nước tinh linh. Mộng ảo khó mà hình dung. Ở trong nước còn có các loại lồng ánh sáng. Từng cái hộ thể lồng ánh sáng. Nổi lên hoặc lặn xuống. Như màu sắc rực rỡ lũ lụt cua. Đây là xuất nhập Mân Giang Thủy Phủ Thánh Vương đảng thành viên. Cái kia chính là Thủy Phủ Vương Trung truyền âm nhập mật. Tô Chân thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cái cự đại thủy tinh cung. Ngói lưu ly, tường thủy tinh, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, tráng lệ. Chính là tòa lạc dưới đáy nước một tòa phồn hoa lớn cung điện. Thủy Phủ bản thân liền tản ra ánh sáng nhu hòa, mà có trận pháp ngăn cách nước sông, hình thành lồng ánh sáng bảo vệ. Càng là màu sắc sặc sỡ, vàng son lộng lẫy, lại thêm từng bầy cá bơi. Quả thực là trong truyền thuyết Đông Hải Long Cung. Hai người rơi xuống thủy tinh cung trước. Tô Chân đục lỗ nhìn lại. Gặp ngay phía trước hai cây thủy tinh bàn long trụ trước. Bò lổm ngổm hai đầu ngoan tinh. Còn có lính tôm tướng cua cầm xiên thép trấn thủ. Hai cây thủy tinh trụ phía trên. Mang lấy một khối tấm biển. Rồng phi phượng múa viết Mân Giang Thủy Phủ bốn chữ lớn. Mở cửa. Đạt tới thoát thai cảnh. Mở linh trí tôm tinh. Thao túng trận pháp cột mốc biên giới mở ra lồng ánh sáng. thả hai người tiến vào thủy phủ. Vừa vào thủy phủ liền có không khí, cùng trên lục địa không sai biệt lắm. Chính là hơi ẩm ướt, dưới chân là đủ mọi màu sắc trơn ướt đá cuội, hai bên là mọc đầy cây rong tiếp nước thạch. Còn có rảnh rối rơi vỏ sò, ốt đồng xác các loại, chính là đáy nước cung điện. Sư đệ mời vào bên trong, thủ lĩnh xin đợi đã lâu. Hai người tiến vào trong cung điện. Vừa vào cung điện cảnh sắc đại biến. Cơ hồ là trong suốt thủy tinh xây thành cung điện. Khảm nạm đầy dạ minh châu. Còn có vô số chân quý chân châu chiếu sáng. Quả thực là xa hoa đến cực hạn. Mân Giang thủy phủ chia làm Long Điện, Long Tầm Cung, Châu Bảo Cung, Long Lao, Long Mật Thất, Quý Thủy Tháp các loại mấy đại chỗ. Trong đó Long Điện chuyên môn đón khách. Tô Chân vừa vào Long Điện, chỉ thấy hai đầu dài án theo thứ tự triển khai. Phía trên bày đầy ấm ánh sáng long lanh trái cây, quỳnh tương ngọc dịch. Đằng sau ngồi đầy Thánh Vương Đảng thành viên, đang lúc ăn trái cây, cười cười nói nói. Đám người gặp Tô Chân đến đều đứng dậy nghênh đón. Ngay phía trước trên long ỉa, một bộ màu trắng nho sam, nhẹ nhàng ngọc công tử ăn mặc an tôn, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, tự mình nghênh đón sư đệ. Ngươi đã đến. An tôn cười dẫn Tô Chân ngồi xuống. Sư huynh, Tô Chân thở dài. Tô sư đệ đi theo an tôn phía sau là hạng Phạm Thiên cùng Tử Lộ Diên. Hai người bọn họ cũng cùng Tô Chân chào hỏi. Tô sư đệ lại có chào hỏi vang lên, mà lại thanh âm hết sức quen thuộc. Tô Chân nhìn lại, thình lình phát hiện là Quân Tử các đám người. Lấy Khang Bằng cầm đầu, chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem hắn. Thấy cảnh này, Tô Chân đầu tiên là sững sờ, chợt liền bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Trách không được an tôn mời hắn đến Mân Giang thủy phủ, nguyên lai ngăn tại trước mặt vấn đề lớn đã giải quyết. Khang Bằng, Mã Thiên Sư các loại quân tử các cao tầm đều xuất hiện ở trong Mân Giang thủy phủ. Không thể nghi ngờ tiết lộ một tin tức, Quân Tử các đã nhập vào Thánh Vương Đảng. Nói một cách khác, Tô Chân đã là Thánh Vương Đảng thành viên. An tôn dẫn Tô Chân sau khi ngồi xuống, giới thiệu đám người đến vị này là hạng Phạm Thiên, ngoại hiệu Thánh Phật, thoát thai thập trọng hậu kỳ, Sơn Hà bảng thứ ba, đương nhiệm Thánh Vương Đảng tả hội phó. Đây là Tử Lộ Diên, ngoại hiệu Nữ Võ Hoàng, thoát thai thập trọng sơ kỳ, Sơn Hà bảng thứ năm, đương nhiệm Thánh Vương Đảng hữu hội phó, đồng thời còn là nội viện tứ đại mỹ nữ một trong. Vị này dáng người khôi ngô, tay chân to lớn, dáng dấp cùng sư tử một dạng gia hỏa gọi Dương Tỉnh Sư, thoát thai cửu trọng, Sơn Hà bảng thứ bảy, đương nhiệm Thánh Vương Đảng tổng chấp hành quan. Vị này tóc bạc mắt xanh, ngũ quan đẹp đẽ giống như yêu nghiệt, đối với nữ đệ tử có vô cùng lực hấp dẫn, ra hỏa gọi Thắng Tuyết, thoát thai bát trọng, Sơn Hà bảng thứ 12, đương nhiệm Thánh Vương Đảng nguyên lão đoàn. Hạng Phạm Thiên cùng Tử Lộ Diên sớm nhận biết, không cần nhiều lời cường điệu chú ý. Còn lại hai người, Dương Tỉnh Sư hoàn toàn chính xác rất khôi ngô, thân cao vượt qua 2 mét, so hạng Phạm Thiên còn lớn hơn số 1, giống như thái cổ mãnh thú. Hắn manh mối đóng mở như một đầu tỉnh ngủ sư tử, bách thú chi vương uy áp mở ra không bỏ sót, cho dù ai cũng không dám vơ bốn. Quy gơm khinh thường là cuồng dã nam tính đại biểu. Dương sư huyên, Tô Chân cùng hắn gật đầu ra hiệu. Tô sư để Dương Tỉnh Sư trả lời. Cái khác Y Thắng Tuyết thì cùng Dương Tỉnh Sư vừa vặn tương phản. Y Thắng Tuyết anh tuấn không giống loài người, như cổ điển trong bức tranh tinh xảo mỹ nam, lại như trong truyền thuyết tinh linh. Nhất là khí chất u ám thâm thúy, tràn ngập quý tộc bệnh trạng đẹp. Nếu như Tô Chân là nữ, chỉ sợ một chút liền sẽ bị hắn hấp dẫn. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 107 nội môn thập đại đảng. Nam nhân có thể mỹ thành dạng này. Y sư huyên Tô Chân đè xuống trong lòng tắc lưới, cũng gật đầu ra hiệu. Y Thắng Tuyết đáp lễ. Thánh vương đảng tổng cộng có 7 vị nguyên lão. 4 vị này cùng ta đều là một trong số đó. Còn có 2 cái ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Tạm thời không thể trở về đến. Có cơ hội lại cho sư để dẫn tiến An Tôn quay đầu chỉ vào Khang Bằng. Cười nói lại giới thiệu cái này một vị. Thánh vương đảng tân nhập vào thế lực quân tử đường đường chủ. Đằng sau là nhân mã của hắn. Quả nhiên, giới thiệu đến Khang Bằng hiện nay thân phận. Tô Chân nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc ba động hỏi Khang sư huyên xác định a. Tô sư để không cần nhạy cảm. Có thể gia nhập Thánh Vương Đảng đối với quân tử các là chuyện tốt. Huống chi An sư huyên trả lại cho quân tử các đầy đủ quyền tự chủ Khang Bằng nhìn ra hắn cố kỵ. Cười giải thích nói còn nữa. Trải qua một tháng trước cuộc chiến đấu kia. Quân tử các đã cùng kiếm đảng lôi đảng triệt để vạch mặt hai đảng đối với quân tử các nhìn chằm chằm. Mà quân tử các không có năng lực tự vệ. Gia nhập Thánh Vương Đảng cũng là phải làm chi pháp. Tô Chân gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Quân tử các là Khang Bằng quân tử các, xử lý như thế nào cuối cùng vẫn Khang Bằng định đoạt. Tốt, tất cả mọi người ngồi. Gặp hàn huyên hoàn tất. An Tôn chủ trì đại cục. Mời đám người ngồi xuống. Sau đó sông Tô Chân cười nói nếu sư đệ đã là Thánh Vương Đảng thành viên. Vậy liền là sư huyên chia sẻ chút ưu sầu Thánh Vương Đảng quan chỉ huy chức vì còn có nhàn dối. Không bằng sư để tiếp nhận đi. Quan chỉ huy có chỉ huy trong đảng thành viên lớn nhỏ hành động quyền lợi là thật quyền chức vị. Luận quyền trọng còn tại chấp hành quan phía trên. An Tôn đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp đem chức vị này đưa cho Tô Chân. Có thể thấy được đối với hắn coi trọng mà thoại âm rơi xuống. Đang ngồi không một kinh ngạc. Nói rõ sớm có nghe thấy. Ta vừa gia nhập liền ủy thác trách nhiệm. Không nói đến thành viên có nhiều không phục. Chỉ nói năng lực ta cũng đảm đương không nổi. Sư huyên hay là không cần đùa giỡn tốt Tô Chân vội vàng cự tuyệt. Thánh vương đảng thân là đại đảng lớn nhất. Nhân tài đông đúc. Tinh anh xuất hiện lớp lớp. Coi như đức cao vọng trọng hạng người đều khó mà phục chúng. Huống chi Tô Chân loại này mới ra đời thái điểu An Tôn để mắt là một mã sự tình. Biết được khiêm tốn là một chuyện khác. Sư để quá lo lắng. An Tôn mỉm cười ngươi liên tiếp tại nội môn làm ra phong ba. Tên tuổi đã sớm truyền ra. Hiện tại lại bị sư phụ thu làm đồ đệ. Luận thiên phú luận bối cảnh. Ai dám không phục về phần năng lực ta tin tưởng ngươi có. Coi như không có từ từ bồi dưỡng chính là đợi ta trở thành sự thật truyền về sau. Thánh vương đảng vơ 9 quy năm còn phải giao cho ngươi xử lý. Như hiện tại ngay cả cái quan chỉ huy cũng không dám khi. Ngày sau như thế nào chống lên thánh vương đảng. Nghe nói lời ấy, Tô Chân con ngươi có chút co rụt lại. Dương Tình Sư, Y Thắng Tuyết, Vương Trung bọn người mặc dù trong lòng sớm có số, nhưng nghe đến An Tôn chính miệng nói ra về sau, hay là hít một hơi lãnh khí. Vậy mà thật chuẩn bị đem Thánh Vương Đảng giao cho Tô Chân. Kỳ thật từ An Tôn thu cũng quân tử các, lại chống đi quan chỉ huy chức vị, để chống chỗ. Mọi người liền nhìn ra hắn cố ý bồi dưỡng Tô Chân. Cho Thánh Vương Đảng tìm người nối nghiệp dù sao An Tôn trong 3 năm tấn cấp chân truyền là ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó liền không có công phu quản lý Thánh Vương Đảng. Nhất định phải tìm người nối nghiệp. Lúc đầu mọi người coi là sẽ từ hạng Phạm Thiên cùng từ Lộ Diên bên trong sinh ra. Nhưng theo đại trưởng lão thu đồ đệ. mọi người liền biết lại thêm một cái người cạnh tranh. Nói cho cùng, hạng Phạm Thiên cùng Tử Lộ Diên cùng An Tôn chỉ là đồng môn sư huyên đệ. Mà Tô Chân cùng An Tôn là thân sư huyên đệ thân sơ hữu biệt. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Liếc qua thấy ngay mà sự thật cũng chứng minh. An Tôn đối với cái này thân tiểu sư đệ. Nhìn rất nặng. Chỉ là hạng Phạm Thiên cùng Tử Lộ Diên sẽ nghĩ như thế nào. Tất cả mọi người vụng trộm nhìn về phía hai người bọn họ. Hạng Phạm Thiên cùng Tử Lộ Diên cũng không có lộ ra bất mãn. Ngược lại hiền hòa nói Thánh Vương Đẳng là sư huyên của ngươi sáng tạo. Ngươi tiếp nhận không ai có thể nói cái gì huống chi hai chúng ta đều đã là thoát thai thập trọng. Tấn cấp chân truyền vào cái ngày đó chưa chắc nhiều xa xôi. Về thời gian cũng không thích hợp chúng ta dẫn đầu Thánh Vương Đảng. Nghe lời này, mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hai người bọn họ nói có đạo lý. Hai người một cái thoát thai thập trọng hậu kỳ. Một cái tiền kỳ. Luận thiên phú vẫn còn so sánh An Tôn rất nhiều. Tấn cấp chân truyền tốc độ coi như so An Tôn chậm. Cũng chậm không được thời gian mấy năm không cần thiết để Thánh Vương Đảng trong vòng mấy năm liền đổi thủ lĩnh. Tương phản lấy Tô Chân thiên phú. 3 năm đằng sau vừa vặn tu đến thoát thai bát trọng tả hữu. Vô luận là tu vi hay là kinh nghiệm. Đều tại thích hợp bất quá. Mọi người nhìn về phía Tô Chân. Một cái thiên đại thịt mỡ đến rơi xuống, hắn sẽ như thế nào xử lý? Tâm ý sư huyên ta minh bạch. Nhưng việc này Tô Chân nhíu mày. Trống rỗng xuất hiện một cái đại kỳ ngộ là chuyện tốt. Nhưng hắn có tính toán của mình. Không muốn tiếp nhận. Sư để chớ vội cự tuyệt. Ngươi không bằng xem trước một chút nội môn phân chia thế lực mới quyết định kinh doanh một cái đại đảng phái là tu hành. Mọi người đều biết vi huyên thiên phú rất phổ thông. Có thể đi đến một bước này. Kinh doanh Thánh Vương Đảng không thể bỏ qua công lao. An Tôn từ ốm tay áo lấy ra một bản hơi mỏng thư tịch đưa qua. Tô Chân tạm thời ngừng câu chuyện tiếp nhận lật xem. Trong thư tịch ghi lại là nội môn 72 cái đảng phái tường tình còn có Sơn Hà bảng lên cao thủ tình huống. Tô Chân trước nhìn 72 đảng phái. Trên thực tế, theo Hạt Tử Đảng, Yên Chi Hội hủy diệt. Quân tử các nhập vào Thánh Vương Đảng. Nội môn chỉ còn lại có 69 cái đảng phái. Cầm đầu là Thánh Vương Đảng. Thủ lĩnh An Tôn. Phó hội trưởng hạng Phạm Thiên. Từ Lộ Diên. Còn có Dương Tỉnh Sư. Y Thắng Tuyết. La Phong. Lý Ký. Lâm Bình Chi các loại một loạt Sơn Hà bảng cao thủ thành viên tổng số 87 tên. Thu cũng quân tử các về sau. Mở rộng đến hơn 130 người trên nhân số không nhiều. Nhưng từng cách đều là tinh anh. Thánh Vương Đảng quản hạt lấy Long Uyên tỉnh 15 phần có một địa bàn. Giao đến chảy mỡ. Ngay cả nội môn đại đa số trưởng lão cũng không sánh nổi là danh xứng với thực đại đảng lớn nhất. Thứ hai là Ngư Long Hội. Đây là một cái rất kỳ quái đảng phái. Từ người sáng lập đến thành viên. Không có một cái nào là cao thủ nhưng bởi vì này đảng phái không có ngưỡng cửa. Bất kỳ cái gì đệ tử nội môn đều có thể gia nhập. Đảng phái nội bộ lại có rất nhiều dùng rất tốt khu vực giao dịch. Hấp dẫn người một đám tiếp một đám Ngư Long Hội số lượng trọn vẹn 7.000 chi chúng. Nghiền ép mặt khác đảng phái nhân số chi hòa tựa như là trong giang hồ cách băng. Một cách thực lực bình thường. Nhưng đoàn đội thực lực không ai có thể khinh thường tại nội môn sắp xếp thứ hai. Thứ ba là bàn môn. Bàn môn người sáng lập là Sơn Hà bảng thứ hai. Thoát thai thập trọng đỉnh phong. Được vinh dự bảo lực Ngưu Ma Vương Lý Bá Thiên dưới trướng có 9 đại hãn tướng. 18 lang kỵ. 36 tinh anh. Cộng thêm hơn 100 tên thành viên phổ thông nghe nói bàn môn từng cách đều là luyện thể cao thủ. Nhất là Lý Bá Thiên. Luận lực phòng ngự, vẻn vẹn so hạng Phạm Thiên kém một chút, nhưng lực lượng lại vượt qua hạng Phạm Thiên gấp 10 lần. Thứ tư là Linh Lung Phúc Địa. Linh Lung Phúc Địa người sáng lập là nội môn tứ đại mỹ nữ thứ hai Sa Bảo công chúa Sa Thiên Hương cùng Đào Hoa tiên tử Đào Yêu Yêu, thành viên tất cả đều là mỹ nữ, điểm ấy cùng Yên Chi Hội có chút tương tự. Khác biệt chính là Linh Lung Phúc Địa bên trong nữ đệ tử, từng cách đều thiên phú hơn người. Thực lực mạnh mẽ Sơn Hà bảng trước 100 nữ đệ tử, cơ hồ đều hàm cái. Luận được hoan nghênh trình độ, Linh Lung Phúc Địa còn tại Thánh Vương đẳng phía trên, là toàn thể nam đệ tử vùng đất mộng tưởng. Thứ năm là Kiếm Đàng. Cái này không cần nhiều lời. Thủ lĩnh là Phó Lăng Thiên. Thoát thai cửu trọng hậu kỳ. Sơn Hà bảng thứ sáu. Được vinh dự nội môn đệ nhất kiếm tu Phó Hội trưởng Hàn Vân Phong. Thoát thai thất trọng. Sơn Hà bảng thứ 10. Có siêu cấp kinh khủng thiên phú tu luyện. Cùng Tô Chân là sinh tử đại địch. Ngoài ra, này đảng thành viên tất cả đều là kiếm tu. Thứ 6 là phần đảng. Người sáng lập chính là Sơn Hà bảng sắp xếp thứ 4 Ôn Tử Nhiên. Đảng đồ đều là đùa lửa cao thủ. Thứ 7 là Đan Minh. Người sáng lập chính là Sơn Hà bảng thứ 18 Hoàng Đan Đạo, thành viên đều là luyện đan cao thủ. Đại bản doanh đóng quân đan hỏa ngọn núi. Thâm thụ đệ tử nội môn truy phủng luận các đại đảng phái nhân duyên ai tốt nhất. Đan Minh hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Thứ 8 là Thiên Mơ Giáo. Một đám lấy âm đạo làm chủ đệ tử tạo thành người sáng lập hạ diễn có nội môn đệ nhất quý công tử Nhã Hào. Thứ 9 là Ngự Thú Trai. Một đám lấy nuôi dưỡng linh thú làm nhiệm vụ của mình đệ tử tạo thành người sáng lập Cổ Hà An hiểu nuôi cổ thuật. Tục truyền 3 năm trước đây ngoài ý muốn lấy được kim tầm cổ ập thành công. Thứ 10 là Lôi Đảng. Cái này cũng rất quen thuộc, thủ lĩnh thoát thai bát trọng Lôi Thần Đạo Quân Bạch Đạo Sinh. Cùng Hàn Vân Phong đặt song song Sơn Hà bảng thứ 10. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 108 Thái Viêm Cửu Thành. Đây là nội môn 10 vị tư liệu trí đầu. Thứ yếu còn có 59 cái mặt khác nhỏ đảng phái tư liệu. Số lượng phức tạp. Tô Chân chỉ là đại khái liếc mấy cái. Sau đó liền bắt đầu nhìn tài liệu cá nhân. Tài liệu cá nhân thì là dập khuôn Sơn Hà bảng xếp hạng. Đầu tiên hay là từ An Tôn bắt đầu. Sơn Hà bảng đệ nhất An Tôn nửa bước linh tuyền cảnh Thánh Vương đảng thủ lĩnh nội môn chiến lực đệ nhất nhân. Có được chém giết mới vào linh tuyền cảnh tu sĩ thực lực. Sơn Hà bảng thứ hai Lý Bá Thiên. Ngoại hiệu Bạo Lực Ngưu Ma Vương. Nội môn thể tu đệ nhất nhân. Thoát thai thập trọng đỉnh phong nội môn thứ ba bàn môn lão đại, tốt nhất chiến tích là 100 chiêu bên trong đánh bại hạng Phạm Thiên. Sơn Hà bảng thứ ba hạng Phạm Thiên. Ngoại hiệu Thánh Phật. Nội môn phòng ngự đệ nhất nhân. Thoát thai thập trọng hậu kỳ Thánh Vương đằng phó hội trưởng đã từng cùng chiến ba tên thoát thai thập trọng tán tu mà không bại. Sơn Hà bảng thứ tư Ôn Tử Nhiên. Thoát thai thập trọng trung kỳ phần đẳng người sáng lập nội môn hỏa tu đệ nhất nhân. Có được công tử thế vô song thanh danh tốt đẹp. Sơn Hà bảng thứ năm Từ Lộ Diên. Ngoại hiệu nữ võ hoàng. Nội môn tứ đại mỹ nữ một trong. Thanh xuân tịnh lệ bá khí bạo lực nữ. Có được cùng bề ngoài không thành có quan hệ trực tiếp phong cách chiến đấu. Thoát thai thập trọng sơ kỳ Thánh Vương đẳng phó hội trưởng cũng là nội môn vị cuối cùng thoát thai thập trọng đệ tử. Sơn Hà bảng thứ 6 Phó Lăng Thiên. Thoát thai cửu trọng hậu kỳ. Nội môn đệ nhất kiếm tu Kiếm Đàng thủ lĩnh có được nghiền ép thập trọng một chút bất luận người nào thực lực. Sơn Hà bảng thứ 7 Dương Tỉnh Sư. Thoát thai cửu trọng trung kỳ Thánh Vương đẳng tổng chấp hành quan nhiều lần trùng kích thứ 6. Nhưng đều thua ở Phó Lăng Thiên dưới kiếm. Sơn Hà bảng thứ 8 Sa Thiên Hương. Ngoại hiệu Sa Bảo Công Chúa. thoát thai cửu trọng sơ kỳ. Nội môn tứ đại mỹ nữ một trong. Linh Lung Phúc Địa liên hợp người sáng lập một trong mạnh nhất khí công Sa Bảo Tống Táng. Từng một chút diệt môn hắc thủy thập bát trải gần ngàn danh sơn tặc. Đem hồ nước biến thành sa mạc. Sơn Hà bảng thứ 9 Phạm Giang. Thoát thai bát trọng đỉnh phong. Ngay tại trùng kích đề cửu trọng độc giác phong đại đệ tử. Hàn Vân Phong đại sư huyên thoát thai bát trọng đệ nhất nhân. Y vào thượng thừa khí công cùng linh khí. Có thể chém giết phổ thông thoát thai cửu trọng tu sĩ. Sơn Hà bảng thứ 10 Bạch Đạo Sinh thoát thai bát trọng sơ kỳ, ngoại hiệu Lôi Thần Đạo Quân, Lôi Đẳng người sáng lập. Sơn Hà bảng đặt song song thứ 10 Hàn Vân Phong thoát thai thất trọng sơ kỳ. Sơn Hà đại tái bên trên siêu cấp hắc mã, Kiếm Đằng phó hội trưởng, có được siêu cấp kinh khủng thiên phú tu luyện. Thứ yếu còn có những người khác, thí dụ như thứ 12 Y Thắng Tuyết, thứ 13 Đào Yêu Yêu vân vân, mỗi một cách đều có tường tận tư liệu, mà lại đều bổ sung không tầm thường cuộc đời. Có thể rõ ràng nhìn thấy, mỗi một người bọn hắn đều có thuộc về mình phấn khích cố sự, không có bất kỳ cái gì một người là hữu danh vô thực. Đãi hắn xem hết, An Tôn hỏi sư để cảm giác như thế nào. Ngư Long hỗn tạp, quần anh hội tụ. Không tệ, nổi môn cái này sân khấu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng ở thoát thai cảnh phạm vi tuyệt đối là chói mắt nhất một chỗ, nhất là chư đại đảng phái ở giữa. Quan hệ rắc rối phức tạp. Tràn đầy ngươi lừa ta gạt, Sơn Hà bảng bên trên tinh anh càng là biến chuyển từng ngày. Ma sát không ngừng. Mỗi ngày đều có tân biến hóa, hôm nay ngươi không tu luyện. Ngày mai liền bị người tìm tới cửa khiêu khích. Mấy chiêu qua đi. Nói không chừng liền bị đánh trọng thương thổ huyết, liên quan tới điểm này. Ta muốn sư để thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, An Tôn dừng một chút. Nói Phật môn có lời muốn xuất thế. Trước phải nhập thế nội môn là cái lò nung lớn. Ở bên trong dung luyện rơi tạp chất. Rửa sạch duyên hoa. Mới có thể cố gắng tiến lên một bước. Nói đến đây An Tôn không còn nói tiếp. Nhưng Tô Chân đã minh bạch hắn ý tứ. Nội môn cái này sân khấu rất loạn. Nhưng cũng rất đặc sắc. Cùng đóng cửa làm xe. Không công bỏ lỡ. Không bằng thong dong đối mặt. Trải qua dung luyện tẩy lễ. Rửa sạch duyên hoa. Phá kén thành bướm. Phía trước An Tôn cũng đã nói. Hắn thiên phú thường thường. Sở dĩ có thể trở thành nội môn thứ nhất. Ở mức độ rất lớn dính Thánh Vương Đảng ánh sáng quản lý cái này đảng phái. Không chỉ có mang đến cho hắn trên tâm lý tôi luyện. Còn để hắn đạt được rất nhiều kỳ ngộ, thí dụ như Mân Giang Thủy Phủ. Chính là xuất lính Thánh Vương Đảng chấp hành nhiệm vụ trên đường phát hiện còn có mặt khác một chút kỳ ngộ. Có thể nói An Tôn đi đến hôm nay. Thánh Vương Đảng không thể bỏ qua công lao. Hiện tại hắn cố ý bồi dưỡng Tô Chân, những đạo lý này liền nói rõ với Tô Chân trắng. Sắp xuất thế, trước nhập thế, nội môn là cách lò nung lớn. Rửa sạch duyên hoa mới có thể đi được càng xa. Tô Chân tính toán An Tôn mà nói, âm thầm gật gật đầu. Nhìn chung vô tận đại lục lịch sử, không có bất kỳ cái gì một vị đại năng là đóng cả một đời quan. Một tiếng hót lên làm kinh người đều là trải qua vô số tôi luyện. Mới từng bước đi đến đỉnh phong, liền ngay cả bất tử đại đế đều là từ một đứa cô nhi đi tới. Từng bước một. Trải qua vô tận tôi luyện. Vô tận ngăn trở. Vô tận kỳ ngộ. Mới thành lập thượng cổ thiên đình. Ma luyện rất trọng yếu. Tiếp nhận Thánh Vương Đảng chính là rất tốt ma luyện cơ hội, quản hạt đại đảng. Rèn luyện nội tâm cùng thiên tài tranh phong. Mài ra bản thân phong mang. Thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn. Ta làm Tô Chân sau khi tự hỏi đồng ý xuống tới. Tốt. Từ giờ trở đi. ngươi chính là Thánh Vương Đảng Tổng Chỉ huy quan An Tôn giơ ly rượu lên. Cùng mọi người chúc mừng tân quan chỉ huy tiền nhiệm. Bất quá ta mới đến, trên danh vọng còn kém chút, Tô Chân có lo nghĩ. Liền xông ngươi là ta thân sư đệ điểm ấy. Thánh Vương Đảng liền không có người dám nhìn xuống ngươi, An Tôn cười ha ha. Tiếng nói nhất chuyển nói, bất quá ngươi nếu có nghi ngờ trong lòng. Dưới mắt vừa vặn có cái cơ hội đề cao ngươi danh vọng. Không biết sư đệ có hứng thú hay không? Sư huynh mời nói. Thánh Vương Đảng thay Vạn Tượng Tông quản lý Long Uyên tỉnh 15 phần có một địa bàn. Chủ yếu tập trung ở Hắc Thủy Lĩnh, Anh Vũ Hà một vùng. Cùng Yến Vân tỉnh giao giới gần nhất, Thánh Vương Đảng có ý hướng mở rộng địa bàn. Nhưng đụng phải phiền phức, Thánh Vương Đảng mở rộng địa bàn phương hướng là phương Nam. Hàm cái hai tỉnh chỗ giao hội Thái Viêm Cửu Thành, Thái Viêm Cửu Thành trên danh nghĩa thuộc về Vạn Tượng Tông quản hạt. Nhưng ỷ vào địa lợi cùng Trúc Sơn giáo câu đáp thành gian. Chân đạp hai cái thuyền trong chín thành thân hào nông thôn thương nhân. Không phục quản lý. Buôn lậu phi pháp. Chất béo phong phú. Lại thường xuyên thiếu giao nộp cho Vạn Tượng Tông cung phụng, Vạn Tượng Tông phái rất nhiều đệ tử đi qua quản lý. Hoặc là không công mà lui. Hoặc là ngoài ý muốn bỏ mình. Là một khối xương khó gặm, Vạn Tượng Tông hoài nghi trong chín thành ngũ đại gia tộc cùng Trúc Sơn giáo cấu kết. Mưu sát tông môn đệ tử. Thế là đem nhiệm vụ hạ phóng cho Thánh Vương Đảng. Để cho chúng ta xử lý tốt, đằng sau Thái Viêm Cửu Thành về sau liền về Thánh Vương Đảng quản. An Tôn hỏi sư để có dám tiếp nhiệm vụ này. Tông môn phái người đi, cảnh giới tối cao là bao nhiêu? Tô Chân hỏi. Thoát thai ngũ trọng, bất quá chết rồi. Chết rồi. Tô Chân cau mày một cái. Xem ra nhiệm vụ này rất hung hiểm, hắn trầm mặc một lát. Đại não phi tốc chuyển động. Cân nhắc lời hại về sau. Mặt không thay đổi gật gật đầu, ta tiếp. Chúc sư để mã đáo thành công. Định không hổ thẹn. Sau đó một phen vui chơi giải trí. Thoải mái nói chuyện phiếm. Tô Chân bị người mang theo đi dạo một lần Mân Giang Thủy Phủ về sau. Nhận Vạn Tượng Tông chú Thái Viêm Cửu Thành Thương Hội đại diện hội trưởng thân phận. Thu thập hành lý. Tiến về Thái Viêm Cửu Thành. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 109 ly hỏa thành. Tô Chân chân trước vừa đi, Hạng Phạm Thiên cùng Tử Lộ Diên liền tiến đến An Tôn bên người. Thái Viêm Cửu Thành bị ngũ đại gia tộc một mực đem khống. Không nói đến ngũ đại gia tộc bản thân liền có thoát thai ngũ trọng tu sĩ. Hơn nữa còn cùng Trúc Sơn giáo có liên hệ, Trúc Sơn giáo giống như Bách Độc Môn. Là cùng Vạn Tượng Tông có giống nhau thực lực tà phái tông môn, bọn hắn một khi phái ra cao thủ. Tô sư để đối phó thế nào? Hạng Phạm Thiên lo lắng nói. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Ta tin tưởng sư để có thể ứng phó. Coi như ứng phó không được. Trốn một cái mạng hay là không có vấn đề. An Tôn ngược lại là rất có lòng tin. Không có lo lắng Tô Chân. Quay đầu sông Tử Lộ Diên nói ra, dân giang thượng du xuất hiện một đầu hung thú thủy mãng. Tiểu Hàn. La Phong bọn hắn phát tới tin tức xưng hàng phục không được. Ngươi đi hỗ trợ đi, đừng để con súc sinh kia xông vào ta thủy phủ phạm vi. Sau đó sông Hạng Phạm Thiên phân phó một tiếng, Thái Viêm Cửu Thành người ta ngược lại không lo lắng. Chỉ là đoán chừng Hàn Vân Phong. Phó Lăng Thiên bọn hắn chưa từ bỏ ý định, ngươi tìm người nhìn chằm chằm bọn hắn. Một khi dám hướng Thái Viêm Cửu Thành phương hướng đuổi. Giết chết bất luận tội. Minh bạch. Mặt khác thông chi Dương Tỉnh Sư thay ta thủ quan. Mệnh lệnh Thắng Tuyết nắm chặt tìm Hỗn Nguyên Thanh Mộc hạ lạc nửa bước, Linh Tuyền còn lại nửa bước. Ta không muốn chờ. Ma Vân Phong đỉnh trong đại điện. Cái gì? Tô Chân rời đi tông môn. hướng Yến Vân Tỉnh chỗ giao giới bay đi. Hàn Vân Phong sáng loáng âm thanh rút ra linh cấp phi kiếm, kích động đứng lên, liền muốn đuổi theo. Hàn sư đệ đừng xúc động. Phó Lăng Thiên vội vàng ngăn cản hắn, xông báo tin Lâu La hỏi ngươi có biết Tô Chân vì sao đi Yến Vân Tỉnh chỗ giao giới? Thuộc hạ không biết. Cái kia Lâu La dừng một chút, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung bất quá Tô Chân cách tông trước đi một chuyến Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu, chờ đợi ước chừng một ngày tả hữu liền trở lại, sau đó ngày thứ hai tiến về Yến Vân Tỉnh chỗ giao giới. Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu, Phó Lăng Thiên trong lòng hơi động một chút, giống như là nghĩ tới điều gì, bận bịu hạ mấy đầu mệnh lệnh, phân phó thủ hạ đi điều tra dùng nửa ngày tả hữu. Thủ hạ liền trả lại hai tấm tư liệu. Sau khi xem xong, Phó Lăng Thiên khóe miệng co giật một chút, cái trán toát ra tinh tế tỉ mỉ dính một tầng mồ hôi lạnh. May mắn không có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không liền xảy ra chuyện lớn. Phó Lăng Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, lòng có dư vì sợ mà tâm rung động. Chuyện gì xảy ra? Ngươi chính mình xem đi. Phó Lăng Thiên đem tư liệu đưa tới. Hàn Vân Phong tiếp nhận nhìn mấy lần về sau, sắc mặt âm trầm xuống đáng chết. Tô Chân vậy mà gia nhập Thánh Vương Đảng hoàn thành quan chỉ huy, lần này đi Thái Viêm Cửu Thành. Cũng là An Tôn phân phó, An Tôn còn phái hạng Phạm Thiên giám thị chúng ta nhất cử nhất động. Chẳng lẽ ta vừa rồi nếu là đuổi theo giết Tô Chân, hạng Phạm Thiên sẽ giết ta? Hàn Vân Phong dùng hỏi lại. Nhưng đáy lòng sớm có minh xác đáp án, có thể làm được Sơn Hà Đảng thứ ba, không thể nào là nhân từ nương tay hạng người. Mà lại một tháng trước đích thân thể nghiệm qua, nếu là hắn dám truy sát, hạng Phạm Thiên thật dám ngay tại chỗ giết hắn. An Tôn, An Tôn, An Tôn. Hàn Vân Phong nghiến răng nghiến lợi, đem trong tay tư liệu xiết thành hai đoàn. Ngươi nhiều lần xen vào việc của người khác thực sự đáng giận. Chờ ta có thực lực, ngay cả ngươi cũng giết. Tô Chân một đường phi độn, gió bữa ăn lộ uống, dùng 20 ngày đuổi tới Thái Viêm Cửu Thành. Thái Viêm Cửu Thành ỷ vào ly hỏa khoáng làm giàu, trải qua hơn trăm năm phát triển, phồn hoa thời khắc, xa không phải Thanh Phong Thành loại thành trì nhỏ kia có thể so sánh. Chín tòa cử hình thành trì theo thứ tự gạt ra. Tường thành tu cao 50 trượng, kéo dài không nhìn thấy bờ. Tựa như chín đầu thổ long nằm dạp trên mặt đất. Chín thành vị trí bao phủ mảng lớn sơn lâm. Chợt nhìn đi, tựa như là chập trùng tại dãy núi ở giữa cử hình quái thú. Mỗi một cách đều phi thường to lớn, bao la hùng vĩ. Trong thành cửa hàng, tiểu lâu, khách sạn, tiệm thuốc đầy đủ mọi thứ. Mấy ngàn vạn bình dân ở lại nơi đây, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Ly Hỏa Thành, Tô Chân rơi xuống trong chín thành phồn hoa nhất Ly Hỏa Thành. Bên trong Ly Hỏa Thành ở vào trong chín thành, là liên tiếp những thành trì khác đầu mối then chốt. Ngũ đại gia tộc ở đây có lẽ có tổng bộ, có lẽ có phó tổng bộ, mặt khác và thương hội càng là đếm mãi không hết. Liền đối mặt Yến Vân Tỉnh đi thương tiến Long Uyên Tỉnh giao dịch, chọn lựa đầu tiên mục đích đều là Ly Hỏa Thành. Tô Chân muốn chỉnh đốn Thái Viêm Cửu Thành, không phải từ Ly Hỏa Thành hạ đao không thể. Vì công tử này lần đầu đến Ly Hỏa Thành, a là muốn mua sắm đồ vật hay là muốn giao dịch đồ vật tại Hạ Ngưu Nhị? Là Ly Hỏa Thành nho nhỏ một tên tư khách, chuyên làm chạy bộ dụ đường giới thiệu công việc. Công tử như muốn mau chóng hiểu rõ Ly Hỏa Thành, có thể thuê tiểu nhân, mỗi ngày chỉ cần một sâu tiền là đủ. Tô Chân đi đường vào thành, bị tưởng lầm là phàm nhân. Một cái tặc mi thử nhãn ra hỏa lập tức vây quanh chào hàng chính mình. Giống như là Ly Hỏa Thành loại này đại thành trì, có rất nhiều sinh trưởng ở địa phương lưu manh, không thích lao động, liền làm lên tư khách ngành nghề dẫn kẻ ngoại lai đi dạo. kiếm chút chỉ đường trước như kẻ ngoại lai muốn mua sắm đồ vật. Liền hướng quen thuộc thương gia mang. Ăn chút chân chạy tiền là một loại rất thường gặp nghề nghiệp. Vạn Tượng Tông chú Ly Hỏa Thành tổng bộ đi như thế nào, Tô Chân ném cho hắn một văn bạc. Một sâu tiền là 1000 cái đồng tiền, cũng chính là một văn bạc. Khối bạc này là Diệt Ba Đảng liên minh vơ vét tới tang vật. Nếu không lấy Tô Chân giá trị bản thân, để hắn xuất ra 10 vạn lượng hoàng kim rất nhẹ nhàng. Nhưng một văn bạc thật đúng là tìm không thấy, Tô Chân mới tới Ly Hỏa Thành. Còn chưa quen thuộc nơi đây. Có người địa phương giảng giải vừa vặn. Có thể càng rõ ràng hiểu rõ Ly Hỏa Thành còn bị đen, nếu là một phàm nhân đều đen hắn. Tô Chân còn sống cũng là lãng phí lương thực. Công tử, mời tới bên này Ngưu Nhị tiếp bạc, phía trước dẫn đường. Tô Chân đi theo. Trên đường, Tô Chân thuận miệng hỏi, nghe nói Ly Hỏa Thành là kinh thương bảo địa. Chỉ cần gan lớn liền có thể kiếm tiền, ngươi tin tức linh thông. Có thể có cái gì phát tài đường đi ta muốn lẫn vào. Lại cần chú ý thứ gì? Thái Viêm Cửu Thành cùng Yến Vân tỉnh giáp với. Kiếm tiền đường đi tự nhiên chỉ có một đầu. Cái kia chính là buôn lậu, công tử chỉ cần bái ngũ đại gia tộc. Hàng năm giao điểm phí bảo hộ. Liền có thể an an ổn ổn kiếm nhiều tiền, chúng ta trong thành thương hộ. Đều là làm như vậy, Ngưu Nhị không có tâm cơ. Há mồm liền ra. Đây không phải là vi phạm với Vạn Tượng Tông quy củ. Vi phạm lại có thể thế nào, trời cao hoàng đế xa đi Long Uyên tỉnh trên lý luận hay là Đại Càn Vương Triều. Nhưng trên thực tế còn không phải nghe Vạn Tượng Tông. Thái Viêm Cửu Thành chỗ biên thủy. Vạn Tượng Tông ngoài tầm tay với. Chân chính định đoạt là ngũ đại gia tộc, chỉ cần cái kia 5 tôn quái vật khổng lồ gật đầu. Tại Thái Viêm Cửu Thành liền không có không làm được sự tình, ta nói công tử. Ngươi dứt khoát đừng đi Vạn Tượng Tông cơ quan. Trực tiếp đi ngũ đại gia tộc đứng đầu Tề gia, đi Tề gia đại bản doanh ngay tại Ly Hỏa Thành. Không cần, vẫn là đi nguyên mục đích. Đúng vậy. Vạn Tượng Tông chú Ly Hỏa Thành tổng bộ, so Tô Chân tưởng tượng hoang vu hơn nhiều. Là nằm ở phố xá sầm uất bên trong, một gian cũ nát sân nhỏ. Từ pha tạp hình dáng bên trên, còn có thể nhìn ra nó đã từng huy hoàng qua, nhưng ở thời gian trôi qua dưới, đã ngã vào phàm trần. Biến thành mênh mông bên trong tòa thành lớn không đáng chú ý tiểu nhân vật, liền ngay cả cái kia vỡ ra cửa biển bên trên. Đều treo đầy mạng nhện cửa viện mấp mô. Mục nát không chịu nổi. Đẩy liền phát ra chói tai kéo kẹt âm thanh. Phảng phất sau một khắc liền muốn bể nát. Kéo kẹt kéo kẹt. Tô Chân đẩy cửa vào. Trong sân càng rách nát. Dùng tàn hoàn bức tường đổ hình dung không chút nào quá phận. Nóc nhà đổ sụp hơn phân nửa. Song cửa sổ, cửa phòng đều phá. Bên trong là thật dày một tầng tích bụi. Bên ngoài thì là mọc thành bụi cỏ dại, vẻn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra Vạn Tượng Tông tại Thái Viêm Cửu Thành lực ảnh hưởng như thế nào. Thực sự vô cùng thê thảm. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 110 không nể mặt mũi. Trách không được tông môn phái tới người. Không phải không tông mà lui, chính là tung tích không rõ. Thái Viêm Cửu Thành căn bản không tại Vạn Tượng Tông trong khống chế, liền ngay cả Ngưu Nhị loại kia tư khách. Đều chỉ biết ngũ đại gia tộc. Không biết Vạn Tượng Tông đi vào trụ sở về sau, Tô Chân liền cho thấy thân phận, cũng để Ngưu Nhị tìm người đến quét dọn một chút. Có thể Ngưu Nhị nghe chút Tô Chân là Vạn Tượng Tông phái tới thương hội hội trưởng, dọa đến ngay cả một sâu tiền cũng còn trở về, chạy trối chết, sợ cùng hắn dính líu quan hệ. Có thể thấy được ngũ đại gia tộc lực ảnh hưởng. Được rồi. Dù sao ta cũng sẽ không đợi bao lâu. Tư thì tư đi, Tô Chân đỡ tốt băng ghế đá. Lặng lặng tỏa hạ. trong đầu diễn luyện lên Phục Long thần quyền. Tô Chân không vội mà tìm ngũ đại gia tộc, bởi vì hắn biết ngũ đại gia tộc trở về tìm hắn. Tô Chân không hàng Thái Viêm Cửu Thành tin tức. Vạn Tượng Tông sớm thông qua đưa tin trận pháp, thông chi ngũ đại gia tộc lấy ngũ đại gia tộc giải nhãn tuyến. Sợ chính mình vừa tiến vào sân nhỏ một khắc này, liền đã rơi vào ngũ đại gia tộc trong lỗ tai. Tô Chân ôm cây đợi thỏ, chờ lấy bọn hắn tới cửa. Cộc cộc cộc. Quả nhiên, không bao lâu một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Một cỗ do tám ngựa huyền hoàng liệt mã lôi kéo xe ngựa sang trọng nghe được sân nhỏ trước. Một cái áo xanh gã sai vặt tiểu toái bộ chạy vào. Cười rạng rỡ đưa lên một phần đỏ thấm thiếp mời tiểu nhân tề quý. Phụng gia chủ mệnh lệnh mời Tô hội trưởng tiến về Tề phủ Chu tộc trưởng, Phùng tộc trưởng, Đông Phương tộc trưởng, Lệnh Hồ tộc trưởng đều tại Tề phủ. Bày xuống bách cây yến là Tô hội trưởng bày tiệc mời khách, xin mời Tô hội trưởng đến dự. Tề phủ a, ngũ đại gia tộc lấy Tề gia cầm đầu. Tề gia đại bản doanh liền tỏa lạc Ly Hỏa thành. Ngũ đại gia tộc mời hắn đi Tề phủ. Hợp tình lý. Tô Chân tiến vào xe ngựa, Sa Phu lái xe tiến lên. Tề Quý cưỡi ngựa ở một bên vật làm nền. Dùng ánh mắt còn lại vụng trộm quét mắt trong xe Tô Chân. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, còn tưởng rằng Vạn Tượng Tông phái tới cái gì đại năng. Nguyên lai lại là cọng lông đều không có dài đủ chim non, bất quá gia hỏa này rất thượng đạo. Đoán chừng một thành tiền thủy liền có thể đuổi. Cùng đồng thời, tòa lạc tại Ly Hỏa thành phồn hoa nhất trung ương trên đại đảo. Chiếm diện tích vượt qua 700 mẫu. Tu tráng lệ. Lâu đình cung các vô số. Hoa tạ hương khói hồng cảnh mê. Đầy đình cỏ thơm lục tùm tề phủ. Trong chính sành, bày biện một tấm to lớn bàn tròn chính chủ vị trống không. Hai bên ngồi xuống năm cái trung niên nhân. Mấy vị tộc trưởng, ai biết lần này tới Tô Chân là bối cảnh gì? Từ khi nhận được tin tức, ta liền bắt đầu tra thân phận của hắn. Nhưng ta tại Vạn Tượng Tông không có nhãn tuyến. Sưu tập tình báo có hạn, chỉ biết là tên kia là đệ tử nội môn. Thoát thai ngũ trọng tu vi. Giống như thiên phú không tồi. Tuổi tác không lớn. Tuổi tác không lớn dễ dàng xúc động. Quản hắn sông hay không động làm đại sự địa phương rất nhiều. Nhưng Thái Viêm Cửu Thành không thích hợp ta tuổi tác cao. Tựa như bảo vệ điểm ấy tiền quan tài bảo dưỡng tuổi thọ hắn như thành thành thật thật đợi. Phân cho hắn một thành tiền thủy chính là. Như muốn nháo sự Thái Viêm Cửu Thành cũng không phải không chết qua thoát thai ngũ trọng cao thủ. Lời tuy như vậy. Nhưng vẫn là dĩ hòa vi quý, chỉ cần hắn bất động chúng ta lợi ích. Chúng ta liền kính trọng vị này đại diện hội trưởng. Tất cả nghe tề huyên phân phó. Ngũ đại gia tộc đồng khí liên chi. Kết thành liên minh. Lũng đoạn Thái Viêm Cửu Thành thị trường. Sớm đã doanh bền chắc như thép, ai dám động đến ít lợi của bọn hắn. Ngũ đại gia tộc liền sẽ đáp lại lôi đình phản kích qua nhiều năm như vậy. Bọn hắn đã trải qua quá nhiều mưa gió. Trước mắt loại sự tình này sớm xe nhẹ đường quen, đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Khí định thần nhàn. Một lát sau, gã sai vặt báo tin mới tới đại diện hội trưởng đến ngoài phủ để ngũ đại gia tộc dài liếc nhau đứng dậy nghênh đón. Tô hội trưởng đến Thái Viêm Cửu Thành. Cũng không nói trước nói một tiếng ta tốt phái người nghênh đón, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Sai lầm cầm đầu mặc áo bào trắng. Mang theo châu quan. Tóc chải cẩn thận tỉ mỉ gia chủ tề gia. Thở dài nói lão hủ tề hải thánh. Đương nhiệm gia chủ tề gia. Tề thị thương hội hội trưởng. Cung nghênh Tô Chân hội trưởng đại giá quang lâm. Tề Hải Thánh năm nay 67. Nhưng được bảo dưỡng rất tốt. Nhìn chỉ có hơn 40 tuổi. Lại thêm bản thân hắn chính là thoát thai ngũ trọng cao thủ. khí huyết hùng va hậu. Nói là đang tuổi lớn đều không đủ. Nhìn Long Mã tinh thần, lão hủ Phùng Chấn Sơn, gia chủ Phùng gia, Phùng thị thương hội hội trưởng, gặp qua Tô tổng hội trưởng mặc áo bào đen Phùng Chấn Sơn ôm quyền nói: "Lão hủ Chu Không, lão hủ Đông Phương Khu Một, lão hủ Lệnh Hồ Hữu Đồ, cung nghênh Tô hội trưởng đại giá." Ngũ đại gia tộc dài phân biệt tự giới thiệu từ bề ngoài nhìn, năm người đều là hơn 40 tuổi trung niên nhân, nhưng tuổi thật đều vượt qua 60 tuổi, bất quá lấy thoát thai cảnh tu sĩ tuổi thọ đến xem, hay là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm. Ngũ đại tộc trưởng khí thế bất phàm, đặt ở Vạn Tượng Tông đều là một cỗ rất mạnh năng lượng. Tô Chân khách khí chào hỏi. Điểm ấy hắn không có nói sai, quân tử các chỉ có khang bằng một cái thoát thai ngũ trọng, đều có thể chen vào trung du. Nếu mà so sánh, ngũ đại gia tộc có 5 vị thoát thai ngũ trọng cao thủ, chen vào trước 25 không thành vấn đề, tăng thêm dưới quyền bọn họ năng lượng, chỉ sợ 20 vị trí đầu đều không khác mấy. Chúng ta sao dám cùng Thánh Tông so, ha ha. Tô hội trưởng mời vào bên trong Tề Hải Thánh phía trước dẫn đường. Tề Hải Thánh tụ tập ngũ đại gia tộc cùng một chỗ nghênh đón. Liền có thị uy chi ý, từ Tô Chân biểu hiện đến xem hiệu quả không tệ, cho cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa một cái hạ mã uy. Hung hăng chấn trụ hắn. Còn lại sự tình liền dễ làm. Trong chính sảnh, ngũ đại tộc trưởng mời Tô Chân ngồi lên thủ thị nữ rót rượu. Nhìn Tô hội trưởng tuổi tác chỉ sợ còn chưa đủ 20 a, thật sự là tuổi trẻ tài cao, lấy Tô hội trưởng thiên phú, trùng kích linh tuyền đều có hy vọng, bất quá con đường tu luyện nhất là dùng tiền. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa chuẩn bị một phần nho nhỏ tâm ý. Còn xin Tô hội trưởng đừng khách khí. Tề Hải Thánh vỗ vỗ tay. Liền có một tên thị nữ bưng dùng lụa đỏ đang đắp khay đi tới. Xốc lên lụa đỏ về sau, lộ ra một cái chìa khóa. Đây là ở vào ngoại ô một tòa tòa nhà. Bối sơn diện thủy. Phong cảnh tuyệt đẹp. Thích hợp nhất thanh tu trong nhà mỹ nữ. Nô bộc đầy đủ mọi thứ, đông xương trong phòng thả một dương nhỏ tụ khí đan. Còn có mấy đại dương hoàng kim châu báu. Là chúng ta mấy cái cho Tô hội trưởng lễ vật. Tề Hải Thánh ha ha cười nói. Một dương nhỏ tụ khí đan, Tô Chân lông mày nhíu lại. Số lượng 3000, Tề Hải Thánh tự tin cười một tiếng. Tụ khí đan là tu sĩ thường dùng tiền tệ, hoàng kim bạch ngân cố nhiên tốt, nhưng chỉ giới hạn trong tiên thiên cảnh cùng phàm nhân ở giữa. Đến thoát thai cảnh, mua sắm đồ vật động một tí hơn 100 vạn lượng, mấy trăm vạn hay. Tùy thân mang theo nhiều như vậy hoàng kim hiển nhiên không tiện, thế là có tu sĩ liền dùng nhất giai đan dược tổ khí đan là tiền tệ. Tổ khí đan ẩm chứa linh khí, phục dùng có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Xuống đến tiên thiên cảnh, lên tới linh tuyền cảnh đều có thể dùng. Thâm thủ tu sĩ hoan nghênh, là giữa các tu sĩ đồng tiền mạnh. Tại Vạn Tượng Tông lúc tất cả mọi người dùng điểm cống hiến, nhưng ra đến bên ngoài liền phải đổi tổ khí đan. 3000 mai tổ khí đan, đổi thành hoàng kim đến có 500 vạn lượng. Mấy vị tộc trưởng thật sự là đại thủ bút. Tô Chân mỉm cười. Lại không cầm chìa khóa, xem ra 5 vị tộc trưởng giá trị bản thân dị thường phong phú. Thái viêm cửu thành chất béo 10 phần, nhưng vì sao nộp lên trên Vạn Tượng Tông cung phụng. Mỗi lần đều không đủ đâu 5 vị tộc trưởng. Xin lấy ra sổ sách để cho ta nhìn một chút đi. Lời vừa nói ra, ngũ đại tộc trưởng lập tức âm trầm mặt. Vậy mà cho thể diện mà không cần. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 111 thả dây dài câu cá lớn. Tô hội trưởng vừa đến đã kiểm toán, không khỏi vội vàng sao động chút. Lão hủ nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, chắc là mệt mỏi, cầm chìa khóa đi nghỉ trước đi. Tề Hải Thánh ngữ khí trở nên lạnh mạc, Còn lại tứ đại tộc trưởng càng là cầm lặng lẽ nhìn Tô Chân, trong mắt ý uy hiếp, không chút nào che giấu. Phảng phất Tô Chân không cầm chìa khóa, liền muốn hắn đẹp mắt. Mấy vị có ý tứ gì? Ta thân là Vạn Tượng Tông đặc phái hội trưởng, có quyền thanh tra Thái Viêm Cửu Thành lớn nhỏ thương hội. Chẳng lẽ các ngươi muốn làm trái với Tô Chân? Nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ngữ khí nhẹ nhàng, nghe không ra mảy may gợn sóng, trên mặt càng không có mảy may biểu lộ tiết lộ. Chúng ta có ý tứ gì không trọng yếu, trọng yếu là ý của ngươi. Áo bào đen Phùng Chấn Sơn có ý riêng. Tô Chân tròng mắt hơi híp, hắn biết Thái Viêm Cửu Thành khó gặm, nhưng không nghĩ được khó gặm như vậy. Ngũ đại tộc trưởng ở trước mặt uy hiếp, khí diễm rào rạt, nào có một chút đem Vạn Tượng Tông đưa vào mắt ý tứ. Không trách trước kia phái tới người, hoặc là thông đồng làm bậy không công mà lui, hoặc là ngoài ý muốn bỏ mình. Thông qua hôm nay trận này tiếp phong yến, có thể thấy được lốm đốm, tuổi trẻ đều muốn làm đại sự. Chúng ta lý giải, nhưng Thái Viêm Cửu Thành không thích hợp Tô hội trưởng, hay là thành thành thật thật cầm chìa khóa rời đi đi. Chu không nói, có câu nói gọi trời cao hoàng đế xa, Tô hội trưởng xin mời hảo hảo thể hội một chút Đông Phương Khô Mộc âm khí âm u. Thái Viêm Cửu Thành đứng sừng sững biên thủy mấy trăm năm, chúng ta tiếp nhận cũng có 20-30 năm khoảng chừng. Vạn Tượng Tông phái tới đặc sứ còn thiếu, nhưng ta Thái Viêm Cửu Thành không phải là thật tốt. Tô hội trưởng trẻ tuổi nóng tính ta hiểu, nhưng chớ tự lầm lệnh. Hồ Hữu Đồ trong mắt thâm tàng hốc mắt, cái mũi giống như ưng câu, chợt nhìn tựa như một đầu âm lãnh kền kền. Ngũ đại gia tộc trưởng ngươi một lời ta một câu uy hiếp Tô Chân. Nếu như ta không đồng ý đâu? Tô Chân đặt chén trà xuống, mí mắt cúi, giống như là chưa tỉnh ngủ lão hổ. Có rất nhiều không đồng ý. Bọn hắn đều mất tích, Tề Hải Thánh giống như là định hải thần châm, chấn áp trong chính sảnh bầu không khí. Như thổ hoàng đế, cao cao tại thượng, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ở trên cao nhìn xuống Tô Chân. Các ngươi muốn giết ta, cơm có thể ăn bậy. Nói không thể nói lung tung. Tô hội trưởng đường đường Vạn Tượng Tông đặc phái thánh đồ, cho chúng ta 10 cái lá gan cũng không dám động thủ. Nhưng Thái Viêm Cửu Thành rất loạn, ngư long hỗn tạp, sơn tặc, tán tu, hạng giá áo túi cơm vô số. Càng bởi vì cùng Yến Vân Tỉnh giao tiếp, còn có Trúc Sơn giáo tà tu ẩn hiện. Tô hội trưởng nếu là vì giữ gìn Thái Viêm Cửu Thành yên ổn, bất hạnh chết tại Trúc Sơn giáo tà tu thủ hạ, chúng ta sẽ vì ngươi xây cách điện thờ. Tề Hải Thánh lạnh lùng nói. Nói tới chỗ này, ra mặt triệt để xé mở, song phương tỏ rõ ý đồ. Bàn lại xuống dưới vô dụng. Tô Chân cười ha ha đứng dậy, ngũ đại gia tộc quả nhiên bá đạo, uy hiếp Vạn Tượng Tông đệ tử đều trắng trợn. Bất quá các ngươi nên may mắn không đối ta động thủ. Bằng không, Tô Chân không có nói tiếp, giơ tay lên khăn xoa xoa tay, cất bước liền đi ra phía ngoài. Ta biết các ngươi không có đem ta để trong lòng, cho là ta là loại kia dăm ba câu liền có thể đuổi phế vật. Ta cũng không muốn nhiều lời, cho các ngươi cái cơ hội sống sót. Xế chiều ngày mai ta lại đến một chuyến hỏi vấn đề. Một bên nói vừa đi, đi tới cửa lúc dừng lại bước chân, nôn nói ta hy vọng đáp án chớ cùng hôm nay một dạng. Ta cũng không phải mỗi ngày đều nhân từ như vậy. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi Tề phủ. Nhìn xem Tô Chân bóng lưng chậm rãi biến mất, Phùng, Chuột, Đông Phương, Lệnh Hồ bốn vị tộc trưởng sắc mặt đều âm trầm có thể chảy ra nước. Răng rắc, áo bào đen Phùng Chấn Sơn bóp nát chén trà, nóng hổi trà nóng vung vãi đi ra, còn không có đụng phải mu bàn tay của hắn, liền biến thành một đoàn băng vụ, chậm rãi trượt rơi phi. Cho thể diện mà không cần đồ vật, không biết trời cao đất rộng lệnh hồ hữu đồ hừ lạnh một tiếng. Chỉ có Tề Hải Thánh sắc mặt như thường. Tề Hải Thánh dùng trà đóng đẩy ra lá trà. Nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Nhắm mắt lại say mê phẩm vị một lát sau. Mở mắt ra đắp lên nắp trà. Đem chén trà thả lại trên mặt bàn, người trẻ tuổi luôn luôn xúc động. Coi là vô địch thiên hạ, trước hết để cho hắn ăn chút nhỏ đau khổ. Như biết sai liền đổi. Đãi ngộ không thay đổi. Như còn không biết điều. Vậy liền vĩnh viễn lưu tại Thái Viêm Cửu Thành đi. Liền theo Tề huynh nói xử lý. Rời đi Tề phủ về sau. Tô Chân dọc theo phồn hoa đường đi đi bộ nhàn nhã. Đồng thời chân khí rót vào trong lỗ tai. Lắng nghe sau lưng động tĩnh. Nghe một lát, không có bất kỳ cái gì khả nghi động tĩnh. Xem ra ngũ đại gia tộc không có điên. Biết ta chết tại Ly Hỏa Thành. Khó thoát liên quan, đáng tiếc. Vốn cho rằng đêm nay còn có thể nóng người thông qua Thánh Vương Đảng sưu tập tư liệu. Chết mất đồng môn phần lớn là tại Long Uyên tỉnh cùng Yến Vân tỉnh giao giới biên cảnh. Thái Viêm Cửu Thành bên trong không chết hơn người. Điều này nói rõ ngũ đại gia tộc có điều cố kỵ. Còn sợ lưu lại nhược điểm. Cho Vạn Tượng Tông rơi xuống mượn cớ. Bị Lôi Đình gạt bỏ. Nói đến Tô Chân đến không quan tâm. Cùng ngũ đại tộc trưởng gặp mặt lúc. Tô Chân vụng trộm dùng băng xương linh đồng vọng khí một chút. Phát hiện mạnh nhất Tề Hải Thánh cùng Khang bằng một cái cấp bậc. Bốn người khác nhiều lắm thì tiền kỳ hoặc trung kỳ thoát thai ngũ trọng tu sĩ loại cấp bậc này mặt hàng. Nói câu khuyết đại mà nói. Đến bao nhiêu chết bao nhiêu, trừ phi cùng kiến triều giống như. Sống sờ sờ đem Tô Chân mệt chết. Nếu không cũng phải bị nghiền ép. Tô Chân căn bản liền không có đem ngũ đại gia tộc đưa vào mắt. Hắn quan tâm là Trúc Sơn Giáo. Trúc Sơn Giáo là Yến Vân tỉnh đệ nhất đại giáo phái, cùng Vạn Tượng Tông, Bách Độc Môn, Âm Sát Giáo nổi danh. Trúc Sơn Giáo bên trong tu sĩ lấy ngự kiếm thuật cùng khôi lỗi thuật nổi tiếng. Giống như là Vạn Tượng Tông khôi lỗi phong bên trong cơ quan khôi lỗi nhân. Tại Trúc Sơn Giáo là thường thấy nhất. Phàm là có chút danh khí đệ tử. Đều dùng tốt hơn cơ quan khôi lỗi bọn hắn cơ quan khôi lỗi chi tinh diệu. Khiến cho người tặc lưới. Thực lực cường đại. Có thể xưng phân thân. Có loại thuyết pháp là. Cùng Trúc Sơn Giáo đệ tử đấu pháp. Tương đương với đồng thời khiêu chiến 2-3 cái cùng cấp bậc đối thủ, bởi vì đại đa số Trúc Sơn Giáo đệ tử đều sẽ có 2-3 cái, thậm chí 3-4 cùng cấp bậc cơ quan khôi lỗi. Điều khiển chính là mấy người đồng thời xuất thủ, thuộc quần ẩu, cho nên cũng có người nói Trúc Sơn Giáo đệ tử không sợ nhất kéo bè kéo lũ đánh nhau. Mặt khác Trúc Sơn Giáo ngự kiếm thuật cũng rất lợi hại. Bất quá cùng thường gặp kiếm tu khác biệt. Trúc Sơn Giáo ngự kiếm thuật thắng ở số lượng, bọn hắn dùng chính là độc môn phi kiếm Thiên Trúc kiếm. Thiên Trúc kiếm cùng những vũ khí khác một dạng. Phân phàm phẩm, bảo khí, linh khí các loại khác biệt, chính là Thiên Trúc kiếm chính là nguyên bộ vũ khí. Một bộ Thiên Trúc kiếm từ kém nhất 3 kiếm, một đường tiêu thăng đến 1000 kiếm. Tế ra đến. Chính là hơn ngàn miệng lục u trúc chế phi kiếm. Theo thứ tự gạt ra. Mưa sao băng giống như công kích địch nhân. Ngấm lại đều tê cả da đầu. Đương nhiên Tô Chân nghe qua thoát thai nhất trọng có thể khống chế 5 thanh trúc kiếm. Nhị trọng có thể khống chế 9 thanh. Tam trọng 15 miệng. Tứ trọng 27 miệng. Ngũ trọng 36 miệng. Lục trọng 49 miệng. Thất trọng 72 miệng, bát trọng 81 miệng, cửu trọng 99 khẩu, thập trọng 108 cái, còn lâu mới có được 1000 miệng khủng bố như vậy. Nhưng cũng tuyệt không cho phép khinh thường. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi một đám phi kiếm. Ngũ đại gia tộc là bên ngoài đại lão, nhưng chân chính hắc thủ phía sau màn là Trúc Sơn Giáo. ta phải nghĩ cách biện pháp thông dẫn xuất Trúc Sơn giáo đệ tử mới được. Tô Chân đầu não linh hoạt, mắt sáng như đuốc. Đơn giản tiếp xúc ngũ đại gia tộc về sau, liếc mắt liền nhìn ra Thái Viêm Cửu Thành phía sau thần bí hắc thủ đến cùng là ai. Hắn muốn quét sạch Thái Viêm Cửu Thành. Vẹn vẹn thanh lý ngũ đại gia tộc là không đủ, ngũ đại gia tộc diệt. Hắc thủ phía sau màn một lần nữa bồi dưỡng là được. Chỉ ngọn không chỉ gốc. Tô Chân mới vào Thánh Vương Đảng, bị phong quan chỉ huy. Nhu cầu cấp bách một trận trận đánh ác liệt đánh ra uy phong Thái Viêm Cửu Thành. Nhất định phải chỉ tận gốc, huống chi trong tay Tô Chân còn có một nhóm lớn tang vật. Đem Thái Viêm Cửu Thành thu phục về sau, mượn cơ hội xử lý sạch tang vật cũng là rất không tệ. Tô Chân vừa đi vừa suy nghĩ, rất nhanh liền có rõ ràng kế hoạch. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 112 vạch mặt. Lôi đình xuất kích. Hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, Tô Chân đi tới một gian treo bách niên bách minh tấm biển thương hội trước. Lấy ra vạn tượng tông đặc phái Thái Viêm Cửu Thành thương hội hội trưởng chứng minh về sau, tiến về phòng kế toán kiểm toán. Kết quả còn không có đi vào, liền bị một cái mọc ra chòm râu dây phòng kế toán quản sự cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghề chính gần đây sổ sách vụ hỗn loạn, số liệu mất đi nghiêm trọng, không tiện tra. Tô hội trưởng cho chúng ta thời gian 3 tháng, chờ chúng ta chỉnh lý tốt sau lại đến tra đi. Chòm râu dây quản sự trực tiếp không cầm mắt nhìn thẳng Tô Chân, dùng lỗ mũi nói chuyện. Tô Chân cười một tiếng, hắn không nói gì, gật gật đầu liền rời đi, sau đó đi vào Hoàng Kim Thương Hội. Mà lần này đối phương càng trực tiếp không nhận Tô Chân chứng minh thân phận, còn kêu gào muốn phái người bắt hắn. Tô Chân cười cười rời đi nhà này. Sau đó hắn lại đi Minh Thủy Thương Hội, Thu Diệp Thương Hội, Đức Long Thương Hội các loại một loạt tỏa lạc ly hỏa thành bên trong thương hội nhỏ, mà kết quả đều không ngoại lệ. Đều thất bại, hoặc là không cho vào cửa, hoặc là không thừa nhận thân phận, hoặc là đưa vào kho củi ném cho một sấp giấy lộn nhìn, hoặc là côn bồng xua đuổi. Giống như tất cả đều thông đồng qua, đều để Tô Chân mũi dính đầy cho. Một mực đi dạo đến mặt trời xuống núi, Tô Chân từ thứ 17 cái thương hội bên trong đi ra, không thu hoạch được gì. Không thu hoạch được gì chính là sơ B99 ý thu hoạch lớn nhất. Tô Chân lấy ra một cái sách nhỏ, nghiêm túc ghi lại tất cả thương hội danh từ về sau. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, cất bước hướng Tề Phủ đi đến. Nhất cử nhất động của hắn sớm đã bị ngũ đại gia tộc nhãn tuyến để mắt tới. Chưa đến Đông Đủ Phủ, ngũ đại gia tộc đã biết được Tề Hải Thánh phân phó dọn xong tiệc rượu, xuất lính mặt khác 4 cái gia tộc trưởng tại ngày hôm qua trong chính sảnh chờ đợi Tô Chân. Thượng thủ vị yêu nguyên trống không. Tô Chân tiến Tề Phủ, gã sai vặt Tề Quý liền chào đón, châm chọc khiêu khích hỏi: nghe nói Tô hội trưởng hôm nay kiểm tra ly hỏa thành 17 nhà thương hội, có thể có thu hoạch? Không thu hoạch được gì? Tô Chân lắc đầu. Hắc hắc, chắc hẳn tư vị không dễ chịu. Tiểu nhân vượt qua một câu, tiền đồ tươi sáng bày ở phía trước. Tô hội trưởng làm gì hướng sánh nước bẩn đi? Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt lão gia, cùng 4 vị tộc trưởng đều tại chính sảnh chờ lấy đâu. Hy vọng Tô hội trưởng nắm chắc một cơ hội cuối cùng. Tề Quý săn dạy hai câu, mang theo Tô Chân đi vào chính sảnh. Tô hội trưởng, Tô hội trưởng, Tô hội trưởng, Tô hội trưởng. Tô Chân tiến chính sảnh, Tề Hải Thánh bọn hắn liền đứng dậy nghênh đón, một mặt mỉm cười mời hắn ngồi vào thượng thủ chờ. Sau khi ngồi xuống, Tề Hải Thánh phân phó tỳ nữ pha trà, có ý riêng hỏi Tô hội trưởng đi dạo một ngày ly hỏa thành có cái gì cảm tưởng. Bền chắc như thép, Tô Chân uống một ngụm trà làm mát giọng nói Ngũ đại gia tộc nhiều năm như vậy kinh doanh quả nhiên không phải cho không. Ly Hỏa Thành lớn nhỏ cửa hàng chỉ biết Tề phủ không biết trời. Chắc hẳn mặt khác vài tòa thành trì tình huống cũng kém không nhiều Thái Viêm Cửu Thành tất cả thương hội. Đồng khí liên chi. Kết đảng liên minh. Vững như thành đồng. Không phải một sớm một chiều có thể công phá. Ha ha, biết liền tốt. Tề Hải Thánh vỗ vỗ tay. Tên kia tỷ nữ lần nữa nâng khay tiến đến. Cái chìa khóa đặt ở trước mặt Tô Chân đãi ngộ cùng hôm qua một dạng. Tô hội trưởng cầm chìa khóa an tâm hưởng phúc. Chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc về tông môn. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hai nhà đều thuận tiện. Rất rộng lượng sao. Chúng ta dân bình thường thánh tông mặt mũi vẫn là phải cho Tề Hải Thánh sắc mặt như thường. Nhưng ta không cho các ngươi. Tô Chân mỉm cười. Thoại âm rơi xuống, Ngũ đại gia tộc trưởng đồng thời trở mặt, lòng dạ như Tề Hải Thánh đều sắc mặt lạnh như huyền băng. Tính tình nóng nảy Phùng Chấn Sơn hất bàn mà lên. Chỉ vào Tô Chân cái mũi mắng to vật nhỏ. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tề đại ca nể mặt ngươi. Mới đưa đồ vật. Dựa theo ta ý nghĩ trực tiếp bóp chết xong việc ngươi, nếu là lại mẹ hắn được đà lẫn tới. Liền để cho ngươi biết Thái Viêm Cửu Thành trời cao bao nhiêu. Đất dày bao nhiêu. Chu Đông Phương, lệnh hồ tam tộc trưởng cũng đều đứng lên. Cầm chìa khóa cút, hoặc là chết. Thế giới bên ngoài rất tàn khốc. Không phải như ngươi loại này trốn ở trong tông môn. Xuôi gió xuôi nước trưởng thành thiên tài có thể tưởng tượng đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Cầm chìa khóa rời đi. Bằng không ngoài thành bãi tha ma bên trên. Sẽ thêm ngươi một cái vô chủ cô hồn. Sống hay chết tự chọn. Tam đại gia tộc trưởng lạnh giọng uy hiếp. Nhìn xem mấy vị này tự cho là rất lợi hại. Kỳ thực gà đất chó sành. Tôm tép nhãi nhép biểu diễn. Tô Chân giống như là nhập định thánh tăng. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng tham gia liền thánh Phật công chẳng quan tâm bất động. Khí định thần nhàn. Bình chân như vậy. Tô hội trưởng thật đúng là cuồng vọng a. Ngươi ngay cả mấy cái tiểu thương sẽ đều xử lý không được. Cũng dám cùng chúng ta khiêu chiến, thật chán sống hay là cho là chúng ta không dám giết ngươi. Tề Hải Thánh thanh âm âm trầm nói. Ai nói ta không đối phó được bọn hắn. Tô Chân từ từ mở mắt ra. Một cỗ bành trướng như vạn trượng sóng giữ khí thế. Đột nhiên mà ra. Quét sạch chính sảnh như hải thần nổi giận. Vạn trượng nước biển bao phủ sinh linh. Như lôi thần tức giận. Vạn đạo lôi đình oanh sát chúng sinh dữ dội khí tức. Tựa như một đầu thức tỉnh thái cổ phệ người hung thú. Vô địch bá đạo thế không thể đỡ. Ta làm việc có cái quy củ. Chó cắn ta. Ta chỉ đánh chó chủ nhân. Hôm qua cho các ngươi cơ hội. Xem ra các ngươi không chuẩn bị nắm chắc. Đã như vậy. Như các ngươi nguyện Tô Chân ngang Phùng Chấn Sơn một chút. Để người sau mồ hôi lạnh chảy ầm ầm. Lăng không hư độ thi triển. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt đi vào áo bào đen trước mặt Phùng Chấn Sơn. Một cái huyền mơ long hổ kình liền hướng bầu ngực hắn đánh tới. Năm cái cẩu chủ nhân bên trong liền ngươi kêu hung nhất. Lấy trước ngươi khai đao. Rống. Ngưng thực ruộng hổ gào thét mà ra đụng vào trên người Phùng Chấn Sơn. Bành. Phùng Chấn Sơn tại chỗ bị đánh bay mấy trượng xa. Trùng điệp đâm vào trên tường. Xô ra một cái hình người lõm sau đó chính diện ngã xuống đến. Phù phù âm thanh. Quẳng xuống đất. Phun ra một miệng lớn máu tươi. Phùng Chấn Sơn nào có thể đoán được đến Tô Chân dám động thủ, căn bản một chút phòng bị đều không có, cho dù có. Lấy tu vi của hắn cũng ngăn không được Tô Chân một quyền. Cái này bị đánh bay, đã sớm đã chú định. Một đám tôm tép nhãi nhép cũng dám uy hiếp ta. Hôm nay ta thanh tra 17 nhà thương hội lấy được phản hồi chính là chứng cứ. Chứng minh các ngươi kết bè kết cánh. Đồng khí liên chi đối phó Vạn Tượng Tông mệnh lệnh tội đáng chết vạn lần, Tô Chân một quyền đánh bay Phùng Chấn Sơn. Dọa đến mặt khác bốn cái tộc trưởng đồng thời đổi sắc mặt. Ngươi dám đồng thủ. Tề Hải Thánh chấn kinh về sau. Rất nhanh tỉnh táo lại. Thả ra hùng hậu chân khí, ta quản ngươi từ chỗ nào làm chút chứng giả theo liền giết lung tung người. Đã ngươi tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta liền thay Vạn Tượng Tông thanh lý môn hộ. Nạp mạng đi, nơi này là Thái Viêm Cửu Thành. Không phải Vạn Tượng Tông. Nói một trường vỗ đi qua. Một cái xanh thắm bàn tay trên không trung cấp tốc thành hình. Chụp. Đông Phương. Lệnh Hồ Tam đại tộc trưởng cũng đồng thời gia nhập vòng chiến, bọn hắn không muốn tại Ly Hỏa Thành đồng thủ. Nhưng Tô Chân lôi đình xuất kích. Không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, vạn hạnh trong bất hạnh là tại Tề Phủ. Chỉ cần đem sự tình đè xuống. Liền có thể thần không biết ruột không hay còn nữa. Tô Chân cuồng vọng cũng làm cho bọn hắn nổi trận lôi đình. Hận không thể lập tức xé xác hắn. Bốn đạo khí công đồng thời đánh tới. Bọn hắn muốn trong thời gian ngắn nhất chém giết Tô Chân. Đến hay lắm. Tất cả đều cho ta bò xuống đi, Tô Chân chợt quát một tiếng. Chân khí dâng trào. Lôi đình xuất kích. Lấy một địch bốn. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 113 cá lớn mắc câu. Ngũ đại tộc trưởng cấp bậc công kích. Tô Chân có thể trong nháy mắt nghiền ép. Nhưng vì dẫn xuất cá lớn, cố ý đè thấp thực lực, chỉ bại lộ một thành thực lực cùng bốn người đánh. Dù là vẹn vẹn một thành cũng không phải tứ đại gia tộc dài có thể chống cự. Huyền Mơ Long Hổ Kình, Tô Chân một quyền đánh tan Chu Không. Sau đó đắc thế không tha người, lấn người mà lên. Thừa thắng truy kích, từng đoàn quyền cương oanh đến trên người Chu Không. Đánh ánh lửa văng khắp nơi. Để Tề Hải Thánh bọn hắn cứu viện cũng không kịp. Liền bị một quyền đánh bay. Ở trên tường xô ra cái hình người lõm. Bước Phùng Chấn Sơn theo gót. Vật nhỏ chớ có càn rỡ, ăn ta một cái gợn sóng trường. Cút. Đông Phương Khô một khí thế hùng hổ. Đại Bằng Dương cánh đánh tới. Gãy cánh nhà Tước Nhi giống như bay rớt ra ngoài. Đụng vào trên tường lưu lại cái hình người lõm. Bước trước cả hai theo gót. Thông Thiên Đại Bi Quyền. Lệnh Hồ Hữu Đồ thừa dịp Tô Chân đánh bay Đông Phương Khô Một. Phía sau lưng lộ ra sơ hở lúc. Một quyền đánh tới, nắm đấm bốc lên hắc quang. Giống như độc mãng xuất động. Trực đảo Tô Chân hậu tâm yếu hại. Phế vật. Tô Chân cũng không quay đầu. Một cái thái cực roi chùy. Chùy đến Lệnh Hồ Hữu Đồ trên cánh tay. Đánh hắn xương cốt đứt gãy. Cánh tay phải mì sợi giống như tiêu nhiều xuống, sau đó đùi phải một cái bọ cạp vấy đuôi. Đạp đến Lệnh Hồ Hữu Đồ trên bụng. Đem hắn đạp bay. Trùng điệp đụng vào trên tường. Lưu lại người thứ tư hình lõm. Chỉ còn ngươi Tô Chân lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tề Hải Thánh. Tề Hải Thánh dọa đến vãi cả linh hồn. Nghĩ không ra Tô Chân làm sao lợi hại như vậy, nhìn xem tứ phía trên vách tường. Một mặt một cái hình người lõm. Trực giác một cỗ khí lạnh đến tận xương, từ xương đuôi bay thẳng đỉnh đầu Tề Hải Thánh bị Tô Chân nhìn chằm chằm. Cảm giác như bị một đầu phệ người thái cổ mãnh thú nhìn chằm chằm. Dọa đến chân đều mềm nhũn. Khí công làm sao đều ngưng tụ không ra. Sợ mất mật rồi. Tô Chân lườm Tề Hải Thánh một chút. Cười lạnh, liền các ngươi chút can đảm này. Điểm ấy mèo ba chân tu vi còn dám cùng Vạn Tượng Tông đối nghịch. Thật sự là muốn chết, ta đưa ngươi cùng ngươi các huynh để đoàn tụ. Tô Chân chậm rãi đi đến Tề Hải Thánh trước người. Một cái bên trên bổ đá phải Tề Hải Thánh trên cằm. Đem vị này không ai bị nổi Thái Viêm Cửu Thành bá chủ đá bay. Đầu đánh vỡ trần nhà. Nửa thân thể kẹp tại phía trên. Không thể lên không thể dưới. hai cái đùi không ngừng lắc lư, chật vật không chịu nổi. Nằm dạp trên mặt đất thổ huyết Phùng Chu Đông Phương, lệnh hồ tứ đại tộc trưởng thấy cảnh này, mặt đều dọa đen. Vốn cho rằng là chỉ sâu kiến, không nghĩ tới là đầu cự long. Một chút phe mình bị nghiền thành cặn bã. Ta nói qua cho các ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Nhưng các ngươi biểu hiện làm ta rất thất vọng, bất quá ta người này có cái khuyết điểm. Cái kia chính là nhân từ, ta chuẩn bị lại cho các ngươi một cơ hội. Sau 3 ngày ta muốn Thái Viêm Cửu Thành tất cả thương hội sổ sách, bao quát cùng Yến Vân tỉnh buôn lậu bản đồ, đều muốn bày ở trước mặt ta thiếu một dạng. Ta đưa các ngươi lên hoàng tuyển. Tô Chân liếc nhìn 4 người một chút, minh bạch chưa? Tứ đại tộc trưởng liền vội vàng gật đầu. Lúc này dám có khí phách, cái kia chính là muốn chết nói đùa. Ngươi nhân từ trước một khắc cùng nhan vui cười, sau một khắc lôi đình xuất thủ, đem người đánh cho đến chết. Chính là một đầu tiếu diện hổ, nếu không phải là chúng ta tu vi chút cao, sớm bị một quyền đánh thành thịt nát. Loại này còn gọi nhân từ? Ngươi còn nhân từ, chúng ta chính là Bồ Tát sống. Tô Chân trong mắt bọn hắn thành một đầu tà ác ma long, không thể biểu hiện ra một chút bất mãn, bằng không đầu dọn nhà. Tự giải quyết cho tốt đi. Tô Chân rời đi chính sảnh. Ngoài phòng mấy trăm tên tề phủ gia nô, bọn hắn nghe được động tĩnh sau đến đây cứu giá. Kết quả thấy được Tô Chân một tay nghiền ép Thái Viêm Ngũ Bá chủ tràng diện bá khí tuyệt luôn thủ đoạn, cho bọn hắn lưu lại khó mà ma diệt sợ hãi. Nhìn Tô Chân chính là đang nhìn một cách địa ngục, đi tới sát thần binh khí trong tay, sớm giấu ra sau lưng. Theo Tô Chân đi tới, tự động nhường ra một lối đi, giống như là tại tiễn đưa. Tô Chân quang minh chính đại rời đi tề phủ. Đợi Tô Chân sau khi đi, gia nô nhóm 3 chân 4 cẳng đem ngũ đại tộc trưởng nâng đỡ, đỡ lấy đi vào sau xương phòng nghỉ ngơi. Sau trong xương phòng, ngũ đại gia tộc trưởng còn không có từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, trên mặt dư kinh đất lui, thân thể bản năng rất nhỏ co quắp thở hổn hển, hơn nửa ngày khí thô mới dần dần ép xuống trong lòng sợ hãi. Đại não khôi phục tư duy, đầy bụi đất tề hải thánh nắm qua nha hoàn đưa tới khăn mặt, lung tung lau một cái mặt, đem khăn mặt hung hăng ném trên mặt đất, mệnh lệnh nha hoàn gã sai vặt tất cả cút ra ngoài. Cùng Phùng Chu Đông Phương, lệnh hồ tứ đại tộc trưởng thương lượng đối sách. Họ Tô vượt qua dự kiến, cùng là thoát thai ngũ trọng, vậy mà mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy. Tề Hải Thánh hỏi mấy vị có tính toán gì. Vạn Tượng Tông phái tới qua 2 cái thoát thai ngũ trọng, đều bị chúng ta xử lý. Trong lòng có ngờ vực vô căn cứ, lại phái tới tự nhiên không phải yếu ớt, là chúng ta chủ quan. Đông Phương Khô một cảm giác xương ngực cũng nứt ra, nói chuyện đều đau, mồ hôi lạnh trên trán ớt ra. Hắn là cảm thấy vỡ ra, mà lệnh hồ hữu đồ cánh tay là thật đoạn, bụng dưới còn bị đạp một cước, đan điền đều cơ hồ xuất hiện vết sách, bụng như đao rảo đau. Quản hắn mạnh hơn chúng ta bao nhiêu, hắn khinh người quá đáng. Thù này đến báo, lệnh hồ hữu đồ đem đoạn tục cao sờ đến trên cánh tay, dùng thanh nẹp cố định lại, mặt đầy oán hận, nói chuyện nghiến răng nghiến lợi. Lệnh hồ huyên không nói sai, áo bào đen Phùng Chấn Sơn thương nặng nhất, hắn bị công kích lúc một chút phòng bị đều không có, tương đương với dùng nhục thân ngạnh sinh sinh tiếp một quyền, ngũ tạng lục phủ đều chảy ra máu đến. Coi như phục dụng đan dược chữa thương, trong vòng nửa năm đều mơ tưởng phục hồi như cũ. Phùng Chấn Sơn hận ý ngập trời, sát ý tứ phía, thực lực của hắn là rất mạnh, nhưng nhiều lắm thì thoát thai lục trọng sơ kỳ. Sở dĩ có thể đánh bại chúng ta, tốc độ rất trọng yếu, bất quá cũng không sao cả. Chúng ta cùng Trúc Sơn giáo tôn thị ba huyên để có hiệp nghị. Những năm này bọn hắn cầm Thái Viêm Cửu Thành nhiều như vậy chỗ tốt. Cũng nên làm chút chuyện đưa tin cho bọn hắn. Để bọn hắn đối phó Tô Chân. Ngũ đại gia tộc dám không nhìn Vạn Tượng Tông chính là bởi vì Trúc Sơn giáo Tôn Thị Ba Huyên để phía sau chỗ dựa. Tôn Thị Ba Huyên để đều là thoát thai lục trọng. Đối phó họ Tô đủ để Chu không nói bọn hắn tại Yến Vân tỉnh Hải Hoàng Thành. Ta hiện tại liền truyền tin cho bọn hắn. Tốt, cứ như vậy. Sau ba ngày chính là Tô Chân tử kỳ, ngũ đại gia tộc trưởng âm lãnh cười lên. Trong mắt là vô tận âm mưu. Một cái hỏng đến chảy mủ độc kế trong lòng bọn họ thành hình. Trúc Sơn giáo phạm vi thế lực Yến Vân tỉnh biên thùy trọng địa Hải Hoàng Thành. Trong một tòa trang viên xa hoa. Tôn Báo xem hết mật hàm. Đưa cho Tôn Sư. Tôn Hổ đại ca nhị ca. Đây là Thái Viêm Cửu Thành gửi tới thư cầu cứu, trên thư nói Vạn Tượng Tông phái tới cái cọng rơm cứng hội trưởng. Mạnh mẽ dùng võ lực trấn áp bọn hắn. Đánh Tề Hải Thánh bọn người trọng thương thổ huyết, còn hạ đạt tối hậu thư. Trong ba ngày giao ra tất cả sổ sách cùng buôn lậu bản đồ. Bằng không giết không tha Tề Hải Thánh bọn hắn ứng phó không được. Muốn mời chúng ta xuất thủ. Tôn Sư. Tôn Hổ nhận lấy nhìn thoáng qua, tiện tay su 9A ném vào lửa than bồn. Một cái thoát thai ngũ trọng thái điểu đều ứng phó không được. Tề Hải Thánh tuổi đã cao đều sống đến trên thân chó. Tôn Hổ khinh thường cười lạnh. Không thể nói như thế, Tề Hải Thánh bọn hắn thuộc về tán tu. Cùng cảnh giới vốn cũng không phải là tông môn xuất thân đối thủ. Nếu là trong tông môn hàng thượng du. Nhìn ép bọn hắn năm cái dư xài Tôn Sư nhiều tuổi nhất. Kinh nghiệm giang hồ đủ nhất. Nhìn sự tình vô cùng rõ ràng. Biết nhận qua tông môn hệ thống huấn luyện cùng giã lộ tán tu chinh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu, bất quá từ khi chúng ta tiếp nhiệm vụ. Quản hạt Hải Hoàng Thành về sau. Liền âm thầm cùng Tề Hải Thánh bọn hắn đạt thành hiệp nghị. Bỏ qua một bên Vạn Tượng Tông. Dần dần hướng Trúc Sơn giáo dựa sát vào những năm này. Tề Hải Thánh bọn người làm được rất không tệ. Thái Viêm Cửu Thành rất có nhập vào Yến Vân tỉnh dấu hiệu. Vì thế tông môn không ít ban thưởng chúng ta về tình về lý. Cũng không thể nhìn cuộc thịt béo này trở lại Vạn Tượng Tông trong nồi. Đại ca ý là. Vạn toàn lý do chúng ta ba huyên để đồng loạt ra tay chém giết Tô Chân. Có thể chết ở chúng ta sư hổ báo ba huyên để trong tay. Cái kia Tô Chân cũng coi như chết quang vinh. Tôn Hổ cùng Tôn Báo mỉm cười. Sư hổ báo ba huyên để tại Long Uyên tỉnh không có tên tuổi. Tại Yến Vân tránh khỏi thanh danh hiển hách, người nào không biết ba huyên để xây dựng giã thú quân đoàn. Ở trong Trúc Sơn giáo cửa đều sắp xếp 20 vị trí đầu tiếp quản Hải Hoàng Thành về sau. Càng sáng lập một loạt chiến công. Là Trúc Sơn giáo nổi danh nhất huyên đệ tổ hợp một trong. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 114 quyền diệt Trúc Sơn giáo tà tu. Thái Viêm Cửu Thành chi ly hỏa thành. Lệ thuộc Vạn Tượng Tông cũ nát trong sân, Tô Chân giống như là người không việc gì một dạng, diễn luyện lấy Phục Long Thần Quyền. Môn này thượng thừa khí công tại hắn khổ tu dưới. Ngày càng tinh thuần. Lại có chừng 10 ngày. Liền có thể đạt đến đại thành trình độ. Những ngày này khí công tinh tiến không sai. Tu vi lại có chút rơi xuống. Đến bây giờ còn chưa đi đến nhập thoát thai ngũ trọng trung kỳ, chờ Phục Long Thần Quyền đạt đến đại thành về sau. Phải nắm chắc sông cảnh giới hai bút cùng vẽ hai không lầm. Mới là vương đạo. Hít sâu một hơi, Tô Chân tiếp tục luyện quyền. Phanh phanh phanh phanh. Quyền phong gào thét, không khí khuấy động. Tô Chân như mãnh hổ hạ sơn. Như man sư tìm dê. Như diều hâu vồ thỏ. Như cử mãng suốt đồng lưng chập trùng ở giữa giống như một tấm ngạnh công. Tứ chi là kéo ra mũi tên dây cung. Nắm đấm là mũi tên. mỗi một lần ra quyền chính là kéo cung bắn tên. Đánh không khí phanh phanh rung động. Từng đoàn màu vàng quyền cương gào thét mà ra. Không bao lâu liền mồ hôi đầm đìa. Mà chiêu thức càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Hô Tô Chân thu công mà đứng. Lau mồ hôi. Ánh mắt nhìn về phía Tề phủ phương hướng, ba ngày thời gian đã qua. Không biết ngũ đại gia tộc chuẩn bị thế nào, nghĩ đến lấy các ngươi lấn bá nhiều năm tính cách. Không có khả năng tùy tiện chịu thua. Đã thông chi hắc thủ phía sau màn đi, ha ha. Tuyệt đối đừng làm ta thất vọng a. Ngư ông câu cá, cầm cá con dẫn cá lớn. Ngũ đại gia tộc chính là Tô Chân ném ra ngoài đi con cá. Hắn chân chính mục tiêu là Trúc Sơn giáo tà tu Thái Viêm Cửu thành bệnh nguy kịch. Đối với nặng chứng đến bên dưới mãnh dược, cạo xương liệu độc, chảm thảo trừ căn, mới có thể chết mà phục sinh. Ba ngày kỳ hạn chót rất nhanh liền đến. Sáng sớm Tô Chân mở ra cửa viện, liền thấy ngũ đại gia tộc trưởng rất cung kính chờ đợi ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy hắn, vội vàng đem trong tay thật dày tư liệu đưa trước đi. Đây là Thái Viêm Cửu Thành có nhiều thương hội nửa năm qua tài khoản rõ ràng chi tiết. Xin mời Tô hội trưởng xem qua. Tề Hải Thánh thái độ thành khẩn. Nhưng Tô Chân từ hắn đáy mắt thấy được một tia dấu riêng âm tàn. Bất quá Tô Chân không có điểm phá, mà là nhận lấy tùy tiện lật xem vài lần về sau. Hết thầy thu vào chữ vật giới chỉ. Hỏi buôn lậu bản đồ đâu? Ở đây. Tề Hải Thánh đưa lên một phần địa đồ. Bên trong lít nha lít nhít bỏ ra không dưới trăm đường đi. Xuyên sơn qua sông. Rắc rối phức tạp. Không phải mê cung hơn hẳn mê cung. Căn bản thấy không rõ lắm. Tề Hải Thánh hiển nhiên biết điểm ấy. Nói bổ sung Thái Viêm Cửu Thành cùng Yến Vân tỉnh giáp với. Bản thân liền ở vào dãy núi khu vực. Núi non trùng điệp chập trùng không ngừng. Rừng rậm khói trướng chi địa đếm mãi không hết. Lại thêm buôn lậu muốn giấu riêng được Long Uyên tỉnh chính thức kiểm tra. Lộ tuyến cực kỳ ẩn nấp. Thông qua địa đồ rất khó đánh dấu rõ ràng. Tô hội trưởng nếu là có thời gian, chúng ta nguyện ý lính ngài tự mình đi nhìn. Tề Hải Thánh biểu lộ rất chân thành. Phùng, Chu, Đông Phương, Lệnh Hồ bốn vị tộc trưởng không có Tề Hải Thánh như vậy lòng dạ. Mặt ngoài chân thành trên mặt, rất dễ dàng nhìn ra dấu ở phía dưới phần ác độc kia. Bọn hắn kế hoạch là lừa gạt Tô Chân đến biên cảnh giải quyết. Nếu như Tô Chân rất cảnh giác, vậy chỉ có thể tại Ly Hỏa Thành động thủ. Sau đó lại nghĩ biện pháp trấn áp dư thừa miệng lưới. Khó được mấy vị tộc trưởng nhận tội thái độ tốt như vậy. Ta đi Tô Chân phảng phất không nhìn ra. Một bộ ta rất hài lòng biểu lộ. Mệnh lệnh ngũ đại gia tộc trưởng dẫn đường. Ngũ đại gia tộc trưởng gặp Tô Chân tùy tiện mắc lừa, trên mặt đều lộ ra âm mưu được như ý cười lạnh. Thái điểu chính là thái điểu. Không hiểu giang hồ hiểm ác, mặc cho tu vi lại cao hơn. Không có đầu óc cũng là không tốt. Sư hổ báo ba huyên để sớm đã tại biên cảnh bố trí mai phục. Ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Non xanh nước biếc chính là ngươi an nghỉ chi địa. Sáu người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cưới huyền hoàng liệt mã mà đi. Huyền hoàng liệt mã tại trước mặt Tô Chân ngay cả hít bụi tư cách đều không có. Nhưng một là vì tê liệt địch nhân. Hai là chiều theo thương thế rất nặng Phùng Chấn Sơn cùng Lệnh Hồ Hữu Đồ. Tô Chân biểu hiện ra cùng hôm đó một dạng tu vi cưới ngựa. Cùng ngũ đại gia tộc trưởng sánh vai mà đi. Cộc cộc cộc. Liệt mã chạy vội. Sáu người rất nhanh rời đi Ly Hỏa Thành, tiến vào ngoại ô một tòa vắng vẻ thanh sơn bên trong. Thanh sơn quái thạch san sát. Đường núi gập ghềnh. Ít ai lui tới. Bốn phía thảm thực vật tươi tốt. Cổ thụ che trời che đậy, ánh nắng đều khó mà xuyên thấu. Sáu người đi vào một đầu trên sơn đạo. Đầu này đường núi không chỉ có vũng bùn khó đi, còn mọc đầy cỏ dại dây leo. Hiển nhiên có một đoạn thời gian không ai đi nhìn ra được. Cái này đích xác là một đầu buôn lậu lộ tuyến, nhưng đã bị vứt bỏ đã lâu. Mấy vị dẫn ta tới cái này làm cái gì? Tô Chân dìm chặt ngựa. Tô hội trưởng không phải thân cha buôn lậu lộ tuyến à? Đây chính là một đầu chủ yếu lộ tuyến. Tề Hải Thánh thúc giục nói, càng đi về phía trước mấy bước. Phía trước trong sơn cốc có cái sơn động, là chuyên môn cất giữ hàng hóa chi địa, nói không chừng bên trong còn có buôn lậu vật phẩm. Chúng ta mau đi xem một chút đi. Thật sao? Đương nhiên. Chẳng lẽ Tô hội trưởng không tin chúng ta bỏ qua đỉnh núi này chính là? Chúng ta nhanh đi đi thôi. Phùng Chấn Sơn ngữ khí có chút vội vàng sao động. Tô Chân cười. Cái này Phùng Chấn Sơn cao cao tại thượng đã quen, cơ bản biểu diễn năng lực đều không có trăm ngàn chỗ hở. Tô Chân lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Hướng hai bên rừng rậm mắt nhìn về sau. Cao giọng quát, còn không ra ta liền đánh chết bọn hắn, nhìn xem đùa giỡn còn có thể diễn bao lâu. Nói vỗ bác lưng ngựa. Phóng lên tận trời. Một quyền đánh phía Phùng Chấn Sơn đầu, màu vàng quyền cương thoát ly mà ra. Xé khí lưu từng đạo. Một quyền này nếu là đập chúng, Phùng Chấn Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một câu không cần nói nhảm giảng trực tiếp động thủ, quyền cương giống như mũi tên, vô thường lấy mạng. Đổ ập xuống đập tới. Mắt thấy quyền cương tại trong mắt không ngừng phóng đại, Phùng Chấn Sơn dọa đến mặt như màu đất. Mà liền tại Tô Chân muốn đập trúng hắn thời điểm, đường núi một bên mặt đất đột nhiên nổ tung. Một cái bóng đen cấp tốc vọt ra, ngăn tại Phùng Chấn Sơn trước người. Bành quyền cương rơi xuống bóng đen trên thân, chấn động đến bóng đen rung động một chút, lộ ra chân dung. Nguyên lai là một cái khôi lỗi xuyên sơn giáp. Khôi lỗi xuyên sơn giáp sau khi hạ xuống, bày ra phòng ngự tư thái, bảo vệ ngũ đại tộc trưởng. Quái vật này ước chừng dài 2 mét. Tráng kiện cách đuôi liền chiếm một nửa. Toàn thân hất lên màu vàng đất kim loại lân giáp. Bốn cái móng vuốt vô cùng sắc bén. Có thể nhẹ nhõm xé rách nham thạch trách không được dưới đất xuyên thẳng qua như bay. Cái này móng vuốt đào bùn đất quả thực là con cá trong nước du lịch. Tô Chân đoán chừng hẳn là an hiểu phòng ngự thoát thai lục trọng khôi lỗi. Sưu, sưu, sưu. Theo khôi lỗi xuyên sơn giáp xuất hiện. Ba đạo bóng xanh từ trong rừng bay ra. Rơi xuống đường núi bốn phía. Xếp theo hình tam giác vây quanh Tô Chân ba người, bọn hắn tướng mạo gần như giống nhau. Chỉ là lớn tuổi cùng tuổi nhỏ khác nhau, trẻ tuổi nhất cái kia trong tay nắm lấy mấy cây trong suốt sợi tơ. Khôi lỗi xuyên sơn giáp chính là hắn điều khiển. Nhìn thấy bọn hắn, ngũ đại gia tộc trưởng thở phào một ngụm, vội vàng thối lui đến đằng sau. Trước kia thiết định mai phục địa điểm là phía trước sơn cốc. Nhưng bị Tô Chân nhìn thấu. Cũng may thời khắc mấu chốt Trúc Sơn giáo tôn thị ba huyên để sớm đuổi tới. Cứu bọn hắn. Tiểu tạp chủng, ngươi nhất định phải chết. Ba vị Trúc Sơn giáo cao đồ sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phùng Chấn Sơn trở về từ cõi chết, lại lấy được cường viện bảo hộ, lực lượng lập tức 10 phần. Điểm lấy ngón chân lấy Tô Chân cái mũi chửi ầm lên. Cùng hương giã bát phủ giống như. Ngươi thật đúng là năm cái bên trong đầy tớ. Đến sẽ ta trước tiên đánh chết ngươi. Tô Chân xông Phùng Chấn Sơn khinh thường cười một tiếng. Tại Trúc Sơn giáo cao đồ trước mặt còn dám kêu gào. Ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Phùng Chấn Sơn giận dữ. Trong miệng bắn liên thanh giống như đối với Tô Chân nhục mạ. Hắn xưng bá Thái Viêm Cửu Thành mấy chục năm. Cao cao tại thượng như thổ hoàng đế. Đừng nói bị đánh trọng thương thổ huyết. Chính là bị khoa tay múa chân, bị người mắt sáng xem thường đều chưa từng có. Tô Chân phạm vào cấm kỵ của hắn. Phùng Chấn Sơn há có thể không giận, làm sao thực lực không đủ. Một mực kìm nén đâu. hiện tại chỗ dựa đến tự nhiên đến hung hăng phát tiết. Lúc đầu coi là Tô Chân vừa nhìn thấy Trúc Sơn giáo ba huyên để xét dọa đến tè ra quần, dập đầu cầu xin tha thứ. Kết quả Tô Chân mảy may e ngại không có không nói, còn dám tiếp tục xem thường hắn, khiến cho Phùng Chấn Sơn cái bụng đều tức nổ tung. Giả bộ a, đợi chút nữa muốn ngươi đẹp mặt. Phùng Chấn Sơn giống như điên cuồng, hiện tại ngươi coi như quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta đều sẽ một cước hung hăng đánh ngươi trên mặt, nói thật cho ngươi biết. Tiểu tạp chủng, ngươi nhất định phải chết. Đủ rồi, Phùng Chấn Sơn mắng lên hưng. Tôn sư lại nghe không đi xuống, hừ lạnh một tiếng ngăn lại hắn. Quay đầu nhìn từ trên xuống dưới Tô Chân, như muốn đem hắn nhìn thấu ngươi chính là Tô Chân. Nhìn tuổi tác 18 trên dưới, lại có thoát thai ngũ trọng tu vi, không hổ là thiên tài, mà đánh chết như ngươi loại này thiên tài mới càng có thành tựu cảm giác. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 115 giết gà dùng đao mổ trâu. Các ngươi là ai? Tô Chân tại Tôn thị ba huyên để hạ xuống chốc lát, liền dùng băng xương linh đồng thấy rõ bọn hắn tu vi tuổi tác dài nhất đến cái kia thoát thai lục trọng trung kỳ, mặt khác hai cái đều là sơ kỳ. Cùng hắn phỏng đoán bên trong hắc thủ phía sau màn tình huống không sai biệt lắm. Xem ở thiên phú của ngươi không tể phân thượng, nói cho ngươi, ta gọi tôn sư, hai vị này là đệ đệ ta Tôn Hổ cùng Tôn Báo, ba người chúng ta chính là Trúc Sơn giáo đệ tử nội môn, giá thú quân đoàn người sáng lập, thoát thai lục trọng cao thủ chết tại ba huyên để chúng ta trong tay. Ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Tôn sư khí tức kéo dài, ngữ khí tràn đầy tự tin. Một cái thoát thai ngũ trọng mà thôi, bọn hắn ba huyên để xuất thủ thuộc giết gà dùng đao mổ trâu, đại tài tiểu dụng, chém giết Tô Chân dư xài mà đánh chết một cái thiên tư hơn người thiên tài, khiến cho bọn hắn rất hưng phấn. Nhìn hắn bộ dáng này, Tô Chân nhíu nhíu mày, ngươi rất tự tin. Chết trong tay chúng ta thoát thai lục trọng đều nắm chắc 10 cái. Đối mặt thoát thai thất trọng tu sĩ, ba huyên để chúng ta đều có thể đánh một trận. Ngươi cứ nói đi. Tôn sư cười lạnh, nói ta xem ra đến ngươi cũng rất tự tin. Chắc hẳn đánh Tề Hải Thánh bọn hắn lúc ẩn giấu đi một chút thực lực, nhưng cũng tiếc chính là ngươi coi như ẩn tàng lại nhiều, tại ba huyên để chúng ta trước mặt cũng là vô dụng. Quay đầu sông Tôn Hổ, Tôn Báo quát, để vị tiểu thiên tài này nhìn xem thực lực chúng ta. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, theo vài tiếng vang, trên mặt đất nhiều hơn 5 đầu cơ quan khôi lỗi thú, một đầu kim loại sư tử, một đầu kim loại bọ ngựa, một đầu kim loại lão hổ, một đầu mũi khoan kim loại vị, một đầu kim loại con báo, lại thêm đầu kia kim loại xuyên sơn giáp, cùng nhau 6 cỗ khôi lỗi thú. Mỗi một cái khí tức hùng hậu đều có thể so với thoát thai lục trọng tu sĩ. Ha ha! 6 đầu khôi lỗi thú, tăng thêm huyên để chúng ta 3 người, tương đương với 9 cái thoát thai lục trọng cao thủ. Giết ngươi có thể đủ. Tôn sư thoải mái cười to. Ngũ đại gia tộc trưởng sau khi thấy, lộ ra rơi không ca. Bảy hưng phấn biểu lộ, loại này phối trí, coi như Tô Chân ba đầu sáu tay cũng phải chết, chưa đủ ban kém xa. Có thể Tô Chân đối mặt tầng tầng vây quanh, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, gợn sóng không kinh, khí định thần nhàn. Một tơ một hào bối rối từ trên người hắn đều không nhìn thấy. Ngũ đại gia tộc trưởng, trong mắt ta là sâu kiến, các ngươi là cường đại điểm sâu kiến, cuối cùng hay là sâu kiến. Một cước liền có thể nghiền chết sâu kiến. Ta sở dĩ cố ý trúng kế, chính là muốn dẫn các ngươi cái này vài đầu sâu kiến đi ra. Không thể không nói có chút thất vọng. Nhưng ba cái thoát thai lục trọng cũng coi như có thể. Tô Chân lạnh nhạt nói. Hoàn toàn như trước đây phong khinh vân đảm. Ngũ đại gia tộc trưởng rất chán ghét hắn bộ dáng này, nhất là Phùng Chấn Sơn cùng Tề Hải Thánh. Tôn thị ba huyên để không thích. Bọn hắn đánh chết rất nhiều địch nhân. Thích xem nhất là địch nhân trước khi chết cầu xin tha thứ bộ dáng tôn nghiêm, tín niệm. Thậm chí thân nhân hết thảy đều có thể bán. Chỉ cầu sống một mạng loại kia nắm giữ quyền sinh sát. Nhìn cường địch phủ phục dưới chân liếm giày bộ dáng, khiến cho bọn hắn rất có. Mà Tô Chân phá hủy bọn hắn cảm giác. Miệng lưới bén nhọn đồ vật lập tức liền để cho ngươi biết đau khổ. Động thủ. Tôn sư quát lạnh một tiếng. Thao túng kim loại sư tử cùng bỏ ngựa giết đi lên. Tôn hổ cùng tôn báo theo sát phía sau. Thao túng mặt khác bốn chiếc khôi lỗi bao vây Tô Chân sư trào. Hổ trào. Báo trào. Liêm đao. Vừa đâm. Kim loại cách đuôi mưa to gió lớn giống như bao phủ Tô Chân. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Tiếng quyền phong, tiếng va chạm, tiếng nổ mạnh, bùn đất bắn bay âm thanh, hỗn thành một đoàn, giết đến túi bụi. Tiếp tục càn rỡ A Tôn sư cười gằn nói. Như ngươi mong muốn. Thoại âm rơi xuống, Tô Chân đột nhiên mà động. Chỉ gặp Tô Chân hai mắt biến thành rực rỡ màu xanh thẳm. Như đại dương mênh mông thâm thúy. Bị đôi mắt này quét đến. Tựa như lột sạch quần áo thiếu nữ. Trần truồng rơi vào người ta trong mắt. Một chút tư ẩn đều không có mà phối hợp tương đương thành thạo sáu chiếc khôi lỗi. Giống như lập tức sơ hở trăm chỗ. Mỗi một lần công kích. Mỗi một lần phong tỏa. Đều bị Tô Chân sớm ngờ tới. Nhẹ nhõm né tránh. Cũng từ phòng ngự yếu nhất bỏ ngựa khôi lỗi phương hướng. Đột phá đi ra. Thả người thẳng hướng tôn báo. Đăng. Tô Chân chân khí rót vào. Mãnh liệt đạp đất mặt. Thi triển lăng không hư độ. Một hạ trùng thiên. Sét đánh không kịp bưng tai thẳng hướng tôn báo. Ngươi chết trước. Tô Chân biểu lộ lạnh nhạt. Hữu quyền bình thẳng oanh ra thượng thừa khí công. Phục hổ thần quyền. Ông không khí chấn động. Màu vàng quyền cương rời khỏi tay. Ngưng tụ thành một cái đầu rồng vàng ấm. Xé không khí thành đạo đạo đầu hình khí lưu theo sát lấy. Đan điền chân khí dâng trào trên không trung ngưng tụ ra một bàn tay lớn màu vàng ấm. Cái sau vượt cái trước. Đội lên đầu rồng vàng ấm bên trên. Lấy một tay cầm long tạo hình. Đánh phía tôn báo. Xoẹt. Bàn tay màu vàng ấm cùng đầu rồng vàng ấm hợp hai làm một. Tốc độ bạo tăng. Xé không khí đầu hình khí lưu. Rầm rầm khuấy động không ngừng. Giống như đun sôi nước hồ. Thượng thừa khí công đáng chết. Ngươi tại vạn tượng tôn vậy mà như thế được coi trọng tôn báo sắc mặt đại biến. Vội vàng thao túng khôi lỗi xuyên sơn giáp đến trước người ngăn cản. Vạn tượng tông cùng trúc sơn giáo quy củ một dạng. Đệ tử nội môn chỉ có thể tu trung thừa khí công. Trừ phi bái tại trưởng lão dưới trướng. Đồng thời đạt được trưởng lão coi trọng. Mới có thể ban thưởng thượng thừa khí công. Ba người bọn hắn hoành hành trúc sơn giáo nội môn đều không có đạt được. Có thể thấy được thượng thừa khí công chân quý. Thí dụ như vạn tượng tông bên trong cũng là như vậy. Liễu Phỉ Phỉ cùng Mặt Tước đều bái tại trưởng lão dưới trướng. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân. Cũng không đạt được thượng thừa khí công. Tô Chân một chút thi triển ra thượng thừa khí công. Để tôn thị ba huyên để thầm nghĩ hoảng bét. Thượng thừa khí công cùng trung thừa khí công thế nhưng là hai khái niệm. Bất quá hoảng bét suy nghĩ dâng lên đồng thời. Một cái ý niệm trong đầu dâng lên nếu như bắt giữ Tô Chân. Chặt chẽ khảo vấn. Đạt được môn này phục long thần quyền về sau. Chính mình còn không đột nhiên tăng mạnh. Súng hơi đổi pháo đến lúc đó ba huyên để liên thủ. Nội môn 10 vị trí đầu đều có thể đánh một trận. Tưởng niệm đến tận đây, lòng tham càng nặng. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, hám lợi đen lòng có thể để người ta được ăn cả ngã về không? Lão nhị, lão tam chớ nương tay. Bắt sống ra hỏa này, cần phải tra hỏi ra. Phục Long thần quyền tôn sư trong mắt đều đỏ. Thao túng hai tôn khôi lỗi đuổi Tô Chân đồng thời. Vỗ bên hông kiếm túi. Tế ra 49 miệng xanh mơn mẩn trúc chế phi kiếm. 49 là một chu kỳ. Tu sĩ tu luyện. Vận khí một cái tiểu chu thiên. Chính là chỉ vận chuyển 77-49 biến đồng thời cổ đại tế tự. Yêu cầu 77-49 ngày. Ý là viên mãn, bởi vậy 49 là một cái phi thường đặc thù số lượng. Mà thiên trúc kiếm luyện thành 49 miệng lúc, uy lực sẽ xuất hiện lần thứ nhất chỉ số bạo tạc. Kiếm trận uy lực đại tăng. Tứ cửu kiếm trận tôn sư thúc dục phi kiếm. Kết thành một cái cuộn hình kiếm trận. Từ trên trời giáng xuống. Quay đầu hướng Tô Chân rào tới. Tứ cửu kiếm trận. Tôn hổ thao túng hai tôn khôi lỗi truy sát Tô Chân. Đồng thời tế ra thiên trúc kiếm. Tạo thành kiếm trận. Từ dưới đất hướng lên trên chui ra ngoài. Giống như mọc lên như nấm. Đâm về Tô Chân lúc lên lúc xuống phối hợp xảo diệu. Góc độ công kích lại xảo trá vô cùng. Để Tô Chân trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng Tô Chân nhìn tới không thấy, tiếp tục công kích Tôn Báo. Cảm thụ được lạnh thấu xương quyền cương. Dù là trốn ở khôi lỗi xuyên sơn giáp đằng sau. Tôn Báo đáy lòng hay là toát ra sợ hãi khó tả. Ôi ôi ôi ôi, Tôn Báo ngửa mặt lên trời gào thét. Chân khí yết hầu. Phát ra thanh âm cổ quái. Mà liền tại hắn tiếng la bên trong. 49 miệng thiên trúc kiếm từ kiếm trong túi bay ra. Nhanh chóng tổ hợp thành một ngụm cự hình lục trúc phi kiếm. Đưa ngang trước người. Bảo vệ toàn thân. Khôi lỗi xuyên sơn giáp cùng cự hình lục trúc phi kiếm cấu thành song trọng phòng hộ. Tôn Báo lúc này mới buông lỏng một hơi. Tiểu tử, ngươi hẳn phải chết, Tôn Báo dữ tợn nói. Thật sao? Tô Chân cười lạnh một tiếng. Phục Long thần quyền cùng khôi lỗi xuyên sơn giáp phát sinh va chạm. Nắm đấm rơi xuống khôi lỗi xuyên sơn giáp chỗ yếu nhất. Bành một tiếng vang thật lớn. Để phòng ngự tăng trưởng thoát thai lục trọng khôi lỗi xuyên sơn giáp. Tại trước mặt Phục Long thần quyền. Tựa như giấy một dạng. Trước từ lân giáp bắt đầu. Lại đến không xương kim loại. Nội bộ bánh răng. Ô trục các loại. Từng mảnh từng mảnh. Từng tấc băng liệt. Hóa thành một đoàn sắt vụn. Một quyền khôi lỗi xuyên sơn giáp diệt. Sau đó quyền thế không giảm. Rơi xuống lục trúc trên phi kiếm. Bành một tiếng. Cự hình lục trúc bay kiếm bộ khôi lỗi xuyên sơn giáp theo gót quyền kình gợn sóng tại lục trúc trên phi kiếm khuyết tán. Chỗ trải qua chi địa. Từng ngụm tiểu phi kiếm bị tháo rời ra. Sau đó bể nát. Rất nhanh lan tràn toàn bộ thân kiếm. Vỡ nát 49 non trúc kiếm. Một quyền 49 miệng thiên trúc kiếm nát. Sau đó quyền thế vẫn còn dư lực rơi xuống Tôn Báo trên đầu. Ở người phía sau chấn kinh. Sợ hãi. Không dám tin trong ánh mắt. Một quyền đánh nát sọ não. Đỏ trắng đồ vật tung tóe đầy đất. Phù phù. Thi thể không đầu rơi trên mặt đất. Chỗ cổ máu tươi dâng trào. Một quyền Tôn Báo chết. Từ đầu đến cuối chỉ có một quyền. Đáng tiếc chết là ngươi, Tô Chân hờ hứng một câu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 116 khôi lỗi con nhím. Đánh chết Tôn Báo về sau. Tô Chân đem băng xương linh đồng cùng lăng không hư độ thúc đến cực hạn. Thông qua trận pháp lỗ thủng. Khó khăn lắm né tránh đi ra. Sau đó đạp xuống đất mặt. Hướng phía Tôn Hổ đánh tới. Hiện tại đến phiên ngươi thượng thừa khí công. Phục Hổ thần quyền. Giết. màu vàng quyền cương chân khí màu vàng ấm tạo thành một tay cầm long công kích tạo hình đánh phía Tôn Hổ. Tử Tô Chân công kích đến Tôn Báo chết. Bất quá mấy hơi thời gian, Tôn Sư cùng Tôn Hổ đều không có kịp phản ứng. Cho đến để thi thể không đầu ngã trên mặt đất không ngừng chảy máu, bọn hắn mới phản ứng được. Tôn Báo chết rồi, bị một quyền mưu sát. Hỗn đản. Tôn Sư cùng Tôn Hổ lập tức lửa giận ngút trời, máu tươi đảo lưu nhịp rót con ngươi, trong mắt hoàn toàn đỏ đậm. Đáng chết, đáng chết. Tôn Sư tản ra sát ý ngút trời, tiểu tạp chủng, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, vì ta để báo thù. Bọn hắn ba huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tiến vào Trúc Sơn giáo cũng cùng một chỗ tu luyện. Tình cảm rất sâu. Tôn Báo bị người đánh chết, giống như là tại Tôn Sư trong lòng đào đi một miếng thịt, ruột gan đứt từng khúc, đau đến không muốn sống, phẫn nộ thay thế lý trí. Tôn Sư liều lĩnh thao túng khôi lỗi cùng Thiên Trúc giáo, vây quét Tô Chân. Lão Tam Tôn Hổ ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn xem để thi thể không đầu ngã xuống đất. Hắn lên cơn giận dữ, mất lý trí, chỉ lo dùng khôi lỗi cùng kiếm trận công kích Tô Chân, lại quên Tô Chân có thể một quyền mưu sát cùng hắn thực lực một dạng Tôn Báo là khái niệm gì. Tiểu tạp chủng, nạp mạng đi. Tôn Sư cùng Tôn Hổ giống như điên cuồng thao túng hai tòa tứ cửu kiếm trận trước sau vây quét. Bốn đầu cơ quan khôi lỗi thú tả hữu giáp công, có thể Tô Chân có băng xương linh đồng, có thể rõ ràng nhìn ra kiếm trận quý tích vận hành, còn có khôi lỗi thú sơ hở. Phối hợp lăng không hư độ nhẹ nhóm liền né tránh phong tỏa. Một quyền đánh phía Tôn Hổ. Theo quyền cương quát mặt đau nhức, Tôn Hổ mới đột nhiên thanh tỉnh, bận bịu thao túng kiếm trận cùng khôi lỗi co vào phòng ngự. Đã chậm. Tô Chân cười lạnh. Một quyền bắn bay cứu giá khôi lỗi con nhím. Sau đó Phục Long thần quyền rơi xuống Tôn Hổ đầu núi, ở người phía sau hoảng sợ trong ánh mắt. Bành một tiếng, đánh đỏ trắng đồ vật văng khắp nơi. Thật lớn một cái đầu nổ thành dưa hấu nát bét. Phù phù. Thi thể không đầu ngã sấp xuống trên mặt đất, chỗ cổ máu tươi dâng trào. Một quyền, Tôn Hổ chết. Khôi lỗi lão hổ cùng một tòa kiếm trận, mất đi chủ nhân, đều ngã xuống đất trở thành tử vật. Giao thủ bất quá 10 cái hô hấp, Tôn thị ba huynh đệ liền chết hai cái, chỉ còn Tôn Sư lẻ loi trơ trọi một người. Đến lúc này Tôn Sư rốt cuộc ý thức được Tô Chân kinh khủng. Không lo được là bọn đệ báo thù, cưới đến khôi lỗi sư tử trên thân quay đầu liền chạy. Đồng thời thê lương thét to, tiểu tạp chủng, ta sẽ không tha ngươi. Ta sẽ xin mời Trúc Sơn giáo đại sư huyên tới đối phó ngươi, đem ngươi luyện thành cho bụi, còn có Tề Hải Thánh các ngươi cái này năm cái đáng chết lão cẩu. Vậy mà cho ta sai lầm tình báo, hại chết ta hai cái đệ. Chờ ta ngóc đầu trở lại, đem các ngươi năm cái đều ném vào trong chảo dầu nấu nổ. Khôi lỗi sư tử bốn vó như bay, nhanh như ô chớp liền chạy ra khỏi đi mấy ngàn mét. Ta hận ta để đều đã chết. Tôn Sư còn tại thê lương thét lên. Hắn hối tiếc không thôi. Hối hận vì cái gì không tra rõ ràng sau động thủ. Hối hận tại sao muốn chuyến vũng nước đục này. Hối hận Thái Viêm Cửu Thành rõ ràng là Vạn Tượng Tông địa bàn. Vì cái gì chính mình muốn chặn ngang một cước. Nhưng bây giờ suy nghĩ gì đã trễ rồi, đào mệnh mới là thật. Hắn khống chế lấy khôi lỗi sư tử chạy vội. Uy phong lẫm liệt. Không ai bị nổi dáng lâm. Kiên trì không đến mấy hơi thở liền chó nhà có tang giống như cụt đuôi. Chạy trối chết. Mất mặt đến cực điểm. Khôi lỗi sư tử tại trong rừng rậm bước đi như bay. Đằng chuyển na di. Nhảy nham qua sông. Cấp tốc biến mất tại trong núi rừng. Nhìn xem Tôn thị ba huynh để chết thì chết, trốn thì trốn. Ngũ đại tộc trưởng dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trong đại não ông tác hưởng. Một mảnh trống không, bọn hắn nghĩ không ra Tô Chân yêu nghiệt đến loại trình độ này. Vượt cấp mưu sát Tôn thị ba huynh để cùng nghiền chết con kiến một nửa đơn giản. Nhìn xem thần ma Tô Chân, ngũ đại gia tộc trưởng dọa đến sợ vỡ mật, run như run rẩy. Phí hết tâm tư đem Tô Chân lừa đến hoang sơn giã lính. Mời đến trúc sơn giáo cao thủ vây giết. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Càn khôn đóng đô. Kết quả sự tình chuyển tiếp đột ngột. Cường viện mấy cái lên xuống liền bị hủy diệt. Chỉ còn lại có bọn hắn 5 cái dê đời làm thịt. Lần này thật xong. Ngũ đại gia tộc trưởng đại não một mảnh trống không. Tề Hải Thánh, Chu, Đông Phương, Lệnh Hồ bốn cái, đầy mắt tuyệt vọng. Phùng Chấn Sơn cơ hồ dọa ngất đi qua. Có thể Tô Chân không để ý bọn hắn, mà là nhìn chằm chằm Tôn sư chạy trốn thân ảnh. Cười lạnh trốn được a thoại âm rơi xuống. Một hạ trùng thiên, hóa thành u quang ngự không đuổi đổn. Tốc độ nhanh chóng làm cho ngũ đại gia tộc trưởng nghẹn họng nhìn chân chối. Khôi lỗi sư tử vốn cũng không tự ý tốc độ. Tôn sư cưới nó chạy ra vài dặm địa. Coi là kéo dài khoảng cách an toàn. Kết quả nhìn lại kém chút hù chết. Đây là quái vật gì, toàn phương diện đều mạnh như vậy, tôn sư vãi cả linh hồn. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều bình thường. Cái gọi là thiên tài sẽ ở một phương diện khác đột xuất, thí dụ như tốc độ, phòng ngự, lực lượng, chân khí hùng hậu trình độ, ngộ tính, kinh mạch phẩm cấp các loại, mà giống Tô Chân loại này. Toàn phương vị không góc chết ra hỏa. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Loại thiên tài này không thể gây. Dù là cảnh giới cao. Thậm chí hai cái cảnh giới thứ này tại thiên tài trong mắt. Một hai cấp là có thể không nhìn. Tôn sư lòng tràn đầy hối hận. Trốn. Nhất định phải chạy đi, ta là muốn người làm đại sự. Không thể chết ở chỗ này. Tôn sư toàn lực thao túng khôi lỗi sư tử. Vùi đầu phi nước đại. Hắn hiện tại ngay cả về trúc sơn giáo mời người báo thù dũng khí cũng không có. Khôi lỗi sư tử tốc độ lại tăng, trong nháy mắt nhảy lên ra ngoài mấy trăm mét. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Gặp nó bỏ mạng phi nước đại. Tô Chân trong mắt hàn quang lóe lên. Ngự không trên đường lấy ra trung đẳng bảo khí cung tiễn. Mở cung kéo dây cung. Một cỗ chân khí màu vàng ấm tại mũi tên trên dây ngưng tụ thành một cây màu vàng mũi tên. Theo buông ra mũi tên dây cung. Bay vụt hướng tôn sư hậu tâm. Cho ta ngăn lại. Tôn sư cảm thụ được phía sau đánh tới âm phong. Sắc mặt dữ tợn, hét lớn một tiếng. Theo hắn tiếng giống. Mấy ngụm xanh mơn mẩn trúc kiếm bay lên. Bị âm thanh. Ngăn lại màu vàng mũi tên. Song phương ở giữa không trung va chạm. Phát thành kịch liệt bạo tạc, mũi tên cũng không thương tới tôn sư. Hắn chỉ là lung lay hai lần. Sau đó tiếp tục bỏ chạy. Nhưng dạng này như vậy đủ rồi. Băng băng băng băng. Tô Chân không tách ra cung bắn tên. Tôn sư bị quấy dày. Tốc độ nghiêm trọng hạ xuống. Rất nhanh liền bị Tô Chân đuổi theo, mắt thấy Tô Chân gần trong gang tấc. Hữu quyền đã bắt đầu dâng trào màu vàng quyền cương. Tôn sư dọa đến mất hồn mất vía. Kinh hoàng muôn dạng. Dừng tay, mau dừng tay. Tôn sư lời nói không có mạch lạc, giống to, ta là trúc sơn giáo đệ tử. Ngươi không thể giết ta. Ngươi giết chúng ta cùng trúc sơn giáo khai chiến, hai tông khai chiến đại sự ngươi đảm đương không nổi. Nhanh lên thả ta đi. Hắn đã dọa phát sợ, cái gì buồn cười lý do đều có thể nói ra. Tô Chân cười lạnh, các ngươi nhúng tay Thái Viêm Cửu Thành vi phạm trước đây. Những năm này Vạn Tượng Tông phái tới đệ tử chết rất nhiều. Chắc hẳn các ngươi không thể bỏ qua công lao muốn nói gây chuyện. Cũng là các ngươi ngũ đại gia tộc loại kia sâu kiến, ta lật tay liền có thể nghiền ép. Sở dĩ lưu bọn hắn một mạng. Là vì dẫn xuất hắc thủ phía sau màn, các ngươi thật sự cho rằng ta nhìn không ra vụng về âm mưu? Buồn cười, có thể dẫn xuất ba người các ngươi thoát thai lục trọng trúc sơn giáo tà tu, cũng không tệ lắm. Đánh chết các ngươi, Thái Viêm Cửu Thành coi như từ trên căn sạch sẽ. Ngươi có thể chết. Tô Chân ngự không mà đi, bay tới tôn sư hướng trên đỉnh đầu, thu hồi trường hồng quán nhật. Một cây phục long thần quyền đập xuống. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 117 giết năm chó. Tô Chân thoát thai tứ trọng lúc, liền có thể giết thoát thai ngũ trọng. Thoát thai ngũ trọng lúc, giết cùng cảnh giới như giết chó. Càng hai cấp cùng hắc mã Hàn Vân Phong chiến đấu, đều có thể kiên trì thật lâu trên việc tu luyện thừa khí công về sau. Tô Chân vốn là thực lực tăng nhiều, lại phối hợp mấy vạn cân kinh khủng quái lực, đánh chết tôn sư loại này thoát thai lục trọng, cùng đánh chết gà đất chó sành một dạng đơn giản. Bịch một tiếng vang thật lớn, tôn sư toàn bộ thân thể băng thành một đám huyết vụ, tiêu tán ở trong thiên địa. Mà đã mất đi chủ nhân khôi lỗi thú cùng thiên trúc kiếm, đều cùng đột nhiên rút hồn giống như, ngã sấp xuống trên mặt đất không nhúc nhích. Đến tận đây, tôn thị ba huyên đệ toàn diệt. Đánh chết tôn sư về sau, Tô Chân đại thủ chụp tới, đem khôi lỗi sư, khôi lỗi bỏ ngựa, thiên trúc kiếm cùng kiếm nang đều thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó nhanh như điện chớp độn về nguyên địa. Ngũ đại gia tộc trưởng còn không có xử lý đâu. Kiến thức Tô Chân tốc độ về sau, Đủ, Phùng, Chu, Đông Phương, Lệnh Hồ đều sợ vỡ mật. Một cái chạy đều không có. Đều sắc mặt trắng bệch, đầy mắt tuyệt vọng, run như run rẩy chờ đợi xử lý. Lúc này đại cuộc đã định, Tô Chân lãnh khốc vô tình trấn sát tôn thị ba huyên đệ, để bọn hắn biết chạy trốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu lại chủ động nhận tội, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Phù phù, Tô Chân vừa về đến, ngũ đại gia tộc trưởng liền đều quỳ xuống trên mặt đất, nước mắt tứ chảy ngang dập đầu cầu xin tha thứ. Đầu cùng mặt đất va chạm, phát ra từng đợt phanh phanh phanh phanh thanh âm. Tha mạng, Tô hội trưởng tha mạng a, lão phu biết sai rồi. Tề Hải Thánh đập đầu đầy là máu, nơi nào còn có Thái Viêm Cửu Thành bá chủ bộ dáng. Hắn nước mắt tứ chảy ngang, khóc nước mũi một thanh nước mắt một thanh, kêu lên lão phu lòng tham không đủ, cõng vạn tượng tông cùng trúc sơn giáo cùng một ruột. Tội đáng chết vạn lần, nhưng xin mời Tô hội trưởng xem ở ta trên có già dưới có trẻ phân thượng, thả ta một mạng. Ta nguyện vì Tô hội trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kể từ hôm nay toàn bằng Tô hội trưởng phân công, lão phu quản lý Thái Viêm Cửu Thành mấy chục năm. Rõ ràng một loạt sự vụ lớn nhỏ, có ta hỗ trợ sở trường gấp dưới, có thể làm Tô hội trưởng cấp tốc ra công trạng. Ta cũng nguyện ý nghe Tô hội trưởng phân công. Ta cũng nguyện ý. Ta nguyện ý để Chu gia đem những này tuổi nhỏ giao cung phụng, một văn không kém toàn bổ đủ. Đồng thời tự phạt 10.000 khỏa tổ khí đan đưa cho Tô hội trưởng, mặt khác lệ thuộc Chu gia quản hạt trong thành trì thương hội. Ta sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong đưa trước chính xác sổ sách cùng tiền phạt, còn có chúng ta cùng trúc sơn giáo Hải Hoàng Thành bên kia cấu kết chứng cứ, cũng sẽ thời gian nhanh nhất bên trong giao cho Tô hội trưởng cầm những này về tông môn, là một cái công lớn a. Chỉ cần Tô hội trưởng không giết ta, Lệnh Hồ gia tộc chính là ngài. Ngũ đại gia tộc trưởng đều là lão hồ ly, vì mạng sống lời gì đều có thể nói ra. Từng cái dập đầu quỳ xuống đất, biểu hiện chân thành vô cùng. Một bộ hối hận phát điên bộ dáng để Thái Viêm Cửu Thành cư dân nhìn thấy cao cao tại thượng năm người bộ dáng này, có thể ngoác mồm kinh ngạc. đổi thành những người khác, nhìn các ngươi dạng này sợ rằng sẽ mắc lừa, nhưng ta sẽ không. Tô Chân lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Trong ánh mắt tất cả đều là cười in tác lạnh. Bởi vì hắn có thể thông qua năm người rất nhỏ biểu lộ. Nhìn ra trong lòng bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì. Ta không phủ nhận các ngươi hiện tại quy hàng là thật. Nhưng các ngươi làm Thái Viêm Cửu Thành mấy chục năm bá chủ. Tâm cảnh cường đại. Xa phi thường người có thể so sánh ta hiện tại tha các ngươi một mạng. Ta dám khẳng định. Chỉ cần vừa có cơ hội. Các ngươi liền sẽ cho tàn lại cháy. Tô Chân âm thanh lạnh lùng nói. Sẽ không, sẽ không, chúng ta tuyệt đối sẽ không. Tô hội trưởng ngài mạnh như thần linh, cho chúng ta 10 cái lá gan cũng không dám lại hồ nháo a. Ta trung tâm thiên địa chứng giám. Ngũ đại gia tộc trưởng kêu rên, cái trán cùng mặt đất tiếp xúc, đập phanh phanh rung động. Ta tại các ngươi là không có năng lực tạo phản. Nhưng ta đi đây sư để mới đến sư muội có thể chấn được các ngươi hừ. Không cần nói nhảm. Ta làm việc ra thích trảm thảo trừ căn trúc sơn giáo chảy vào đại độc lựu đã bị móc xuống. Còn mỗi ngươi nhóm mấy cái nát mủ đau nhức. Không đồng nhất khối xử lý. Luôn cảm giác rất khó chịu. Tô Chân lãnh khốc phán hạ tử hình. Đánh rắn không chết bị cắn thiên cổ cảnh ngôn. Tô Chân không cho phép chính mình phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ngươi. Ma đầu ngươi là đại ma đầu. Ngươi dựa vào cái gì giết chúng ta? Chúng ta khống chế Thái Viêm Cửu Thành. Giữ khuôn phép kinh thương là chính chúng ta sự tình. Vì sao phải cho các ngươi Vạn Tượng Tông bày đồ cúng muốn nộp thuế cũng là cho Đại Càn Vương triều? Các ngươi Vạn Tượng Tông tính là thứ gì? Chống giống hút chúng ta máu không nói. Còn bởi vì chúng ta thiếu giao nộp. Liền muốn giết chúng ta. Cái này cùng ma đầu có gì khác uổng các ngươi tự xưng chính đạo tiên tông. Làm việc so tà ma ngoại đạo còn tà ma. Ngũ đại gia tộc trưởng nhìn ra Tô Chân không lưu sinh lộ. May mà không thèm đếm xỉa. Đều đứng lên chỉ vào Tô Chân cái mũi mắng to. Mắng rất áp, lại giàu có đạo lý. Nghe nói lời ấy, Tô Chân mỉm cười, dứt khoát tạm không hạ sát thủ. Mà là chậm rãi tiến hành phản bác. Ngươi nói ra lời này. Ta liền để ngươi cái chết rõ ràng các ngươi nói không sai. Vạn Tượng Tông cường trinh các ngươi cung phụng là bao biện làm thay. Nhưng ta hỏi các ngươi một câu. Vì sao giao cho Đại Càn Vương Triều là vương đạo? Bởi vì nó trưởng quản Cửu Châu. Là vô tận đại lục trung ương Hoàng Triều. Vậy ta hỏi lại. Ai tuyển nó làm hoàng triều? Không ai là chính nó là thái tổ hoàng đế xuất lính đại quân. Chinh chiến thiên hạ. Tranh giành trung nguyên. Đánh tan. Võ diệt chư cường. Dùng máu tươi cùng nắm đấm thành lập ra Đại Càn Vương Triều dựa vào là thực lực. Các ngươi năm cái lũng đoạn Thái Viêm Cửu Thành. Có bao giờ nghĩ tới cho những cái kia cửa hàng nhỏ lưu đường sống không có? Bởi vì cửa hàng nhỏ ở trong mắt các ngươi chính là sâu kiến. Một đám không có bản lãnh sâu kiến. Phải bị dấm bởi vì các ngươi có thực lực mà. Tại Vạn Tượng Tông trong mắt. Các ngươi cũng là sâu kiến. Một đám không có bản sự phải bị dấm sâu kiến bởi vì Vạn Tượng Tông có thực lực. Ta đánh chết Trúc Sơn giáo tà tu. Dựa vào là thực lực. Hiện tại muốn giết các ngươi. Hay là thực lực đã hiểu a? Ngữ khí nhẹ nhàng, trầm rãi, nhưng nội dung lại giống ruộng cạn kinh lôi. Nổ người đại não ông ông tác hưởng. Một mảnh trống không. Chữ chữ châu ngọc. Đây mới thực là chữ chữ châu ngọc. Nghe giống như đại nghịch bất đạo. Lại nói ra thiên đạo chân lý cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mạnh mới có thể sống sót. Yếu đáng chết sói ăn con thỏ là thiên lý. Con thỏ ăn cỏ là thiên lý. Cứng cỏi cỏ đem nhỏ yếu cỏ chèn chết là thiên lý. Cường giả có được một phương thổ địa. Xưng vương xưng bá là thiên lý. Kẻ yếu bị quản cũng là thiên lý. Mạnh được yếu thua, đây là thiên nhiên pháp tắc, là vạn vật sinh tồn căn cơ, cũng là vô tận đại lục thiết luật. Thiên đạo sùng mạnh. Ở chỗ này tất cả dựa vào nắm đấm. Ngũ đại gia tộc trưởng chấn nghẹn họng nhìn chân chối. Đại não trống không. Trong tai tất cả đều là ông Minh Chi Thanh. Muốn há mồm phản bác. Lại phát hiện tìm không thấy bất luận sơ hở gì. Chỉ là miệng đắng lưới khô đứng lên. Nhưng bọn hắn còn không muốn chết. Tề Hải Thánh mạnh định tâm thần. Uy hiếp nói Thái Viêm Cửu Thành bị chúng ta trông coi mấy chục năm. Không có chúng ta trợ giúp. Ngươi cái gì đều không làm thành giết chúng ta. Ngươi chính là con ruồi không đầu tốt nhất thả chúng ta một mạng. Chúng ta song phương hợp tác. Cộng đồng cả hai cùng có lợi. Có lẽ đi. Tô Chân gật gật đầu. Sau đó lộ ra một cái cùng hôn mỉm cười, nhưng cái này không cần các ngươi quan tâm. Các ngươi nên quan tâm chính là năm người cùng tiến lên hoàng tuyển có thể hay không quá chật. Thoại âm rơi xuống, một quyền đánh ra. Bành! Đã từng kêu gào kịch liệt nhất. Đầy tớ thức nhân vật Phùng Chấn Sơn. Thân thể từ cái cổ một chút toàn bộ nổ tung. Ngũ tạng lục phủ. Thịt nát. Xương vụn tung tóe đầy đất. Chỉ còn một viên tuyệt vọng thêm không cam lòng đầu. Đùng tức rơi trên mặt đất. Nhanh như chớp lăn ra thật xa. Nói trước hết giết hắn liền giết hắn. Sau đó khóa chặt Tề Hải Thánh. Một quyền đi qua. Tôn này già bá chủ cũng chỉ thừa một viên chết không nhắm mắt đầu lăn trên mặt đất động. Bành bành bành. Chụp. Đông phương. Lệnh hồ ba vị tộc trưởng. Cơ hội phản kháng đều không có. Liền đều bị đánh nổ thân thể. Chỉ còn một viên không cam lòng đầu. Nói xong trực tiếp giết người, không lưu tình. Một cái chớp mắt Thái Viêm Cửu Thành năm cái thổ hoàng đế liền bị toàn diệt. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 118 tặng đầu người nhắm rượu. Một hơi đánh chết nhiều người như vậy, Tô Chân mặt không hồng khí không thở, thần sắc như thường. Hắn biểu lộ lạnh nhạt đem năm viên đầu lâu thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó đi hướng Tôn Thị Huyên để lưu lại di sản trên mặt đất còn thừa lại Tôn Hổ một bộ Thiên Trúc kiếm. Cộng thêm một Tôn Khôi Lỗi Hổ cùng Khôi Lỗi Báo còn Khôi Lỗi Xuyên Sơn Giáp cùng con nhím. Trong chiến đấu đã bị Tô Chân một quyền đánh tan. Tôn Báo bộ kia Thiên Trúc kiếm. Không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Rất mau đánh quét chiến trường hoàn tất, Tô Chân kiểm kê thu hoạch. Ngũ đại gia tộc trưởng cởi chuồng tới. Ngoại trừ đầu người cái gì đều không có lưu lại. Mà Tôn Thị Huyên để giá trị bản thân tương đối khá. Nhất là bên hông xứng mang màu xanh sấm bố năng. Đó là cái kiếm năng. Nghe danh tự giống thả kiếm, trên thực tế là thường gặp chữ vật túi. Bởi vì Trúc Sơn giáo an hiểu thao túng Khôi Lỗi cùng Thiên Trúc kiếm. Mỗi một loại đều hình thể khổng lồ. Không tiện tùy thân mang theo mà Trúc Sơn giáo vốn là luyện khí tông cửa. Rất biết luyện chế chữ vật pháp bảo. Liền nhân thủ phối một cái chữ vật túi lại bởi vì Trúc Sơn giáo đệ tử lấy thêm nó đến thả Khôi Lỗi cùng Thiên Trúc kiếm. Cho nên đặt tên gọi kiếm năng. Vẹn vẹn hình êm tai mà thôi. Tôn Thị Ba Huyên để tiếp quản Hải Hoàng Thành nhiều năm. Cùng ngũ đại gia tộc thông đồng hướng lâu. Mỗi một cách đều giàu đến chảy mỡ. Chuyển đổi thành tụ khí đan tổng lại cao tới 20 vạn mai. Đơn giản con số trên trời. Mặt khác tôn sư kiếm năng bên trong. Còn có một cách để Tô Chân mừng rỡ đồ vật. Cái kia chính là Trúc Sơn giáo chiêu bài khí công Trúc Sơn thuật. Trúc Sơn thuật ghi chép cấp độ nhập môn Khôi Lỗi làm sao luyện chế. Thiên Trúc kiếm làm sao khống chế các loại. Cũng là chút bàng môn tả đạo vắng vẻ chiêu số trên lý luận nói đến. Đây càng giống như là cơ sở sách hướng dẫn không phải khí công mà Tô Chân trong đầu dự trữ rộng lượng trung thừa khí công. Hoàn toàn thiếu khuyết cái này bàng môn tả đạo vắng vẻ đồ vật. đây là Tô Chân rất mong muốn. Nghệ nhiều không ép thân. Nắm giữ cơ sở trúc sơn thuật rất không tệ. Mà lại đạt được 4 cố cơ quan khôi lỗi thú cùng thiên trúc kiếm. Đều có thể phát huy được tác dụng. Cơ quan khôi lỗi là không tệ. Nhưng ở trước mặt ta không đáng chú ý. Đụng phải Hàn Vân Phong loại thiên tài kia. Cùng cảnh giới khôi lỗi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Huống chi đây vẫn chỉ là thoát thai lục trọng, bất quá đoán chừng có thể bán tốt giá tiền. Mặt khác hai bộ thiên trúc kiếm là niềm vui ngoài ý muốn. Phối hợp trúc sơn thuật ta có thể tu thành kiếm trận. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, trước đó điểm này bảo bối đã không có tác dụng gì. Thí dụ như cực phẩm bảo khí như ý phong hỏa hoàn. Còn có trung đẳng bảo khí trường hồng quán nhật, thời điểm trước kia tác dụng là rất lớn. Hiện tại nhiều lắm là tính dệt hoa trên gấm. Có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu mà so sánh, Hàn Vân Phong chiếc kia linh khí cấp bậc phi kiếm là hắn rất hâm mộ. Linh khí, vũ khí thông linh ý tứ. Giai đoạn này vũ khí cùng chủ nhân hợp hai làm một. Có được bộ phận linh tính. Có thể chống giống sinh ra vô số loại biến hóa. Quả thực là huyền diệu vô cùng, đặc sắc tựa như là hai cái phi kiếm. Một ngụm bảo khí cấp. Một ngụm linh khí cấp, người trước điều khiển cần ngự sử người hết sức chăm chú. Mà lại chiêu thức rất cứng nhắc, người sau chỉ cần hơi thêm chú ý. Liền có thể chơi ra vô số hoa dạng. Vô luận là tiến công góc độ. Lực đạo. Lực sát thương đều càng mạnh. Mà lại khí công. Dùng bảo khí cùng linh khí thi triển, uy lực có thể chênh lệch gấp 10 lần. Linh khí bản thân chất liệu liền mạnh. Tại dung nạp chân khí, thôi phát khí công, trình độ cứng cáp phương diện đều chiếm ưu thế. Một kiếm nơi tay, thần dược không lưu, nói chính là Hàn Vân Phong loại kia linh khí phi kiếm. Kiếm khí thông linh, chém địch ở ngoài ngàn dặm, không lưu vết tích. Tôn sư 49 miệng thiên trúc kiếm, đạt đến cao đẳng bảo khí cấp bậc. So với linh khí hay là có rất lớn chênh lệch, nhưng cái này không quan trọng. Ta chỉ cần mượn nhờ nó tạo thành kiếm trận. Gia tăng một chút quần công năng lực là được, còn về sau ta vi bim bây giờ có thể đạt được cao đẳng bảo khí thiên trúc kiếm. Ai dám khẳng định ngày sau không chiếm được linh khí cấp bậc? Tô Chân đối với tương lai tràn ngập lòng tin. Mãnh hổ xuất lồng, vạn thu thần phục. Cá vượt long môn thủy hóa rồng, nếu bắt đầu, liền không có dừng lại thuyết pháp, chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Sau đó Tô Chân đào ra Tôn Thị Huyên để đan điền. Thu vào chữ vật giới chỉ. Hướng Thái Viêm Cửu Thành bỏ chạy, đại độc lựu diệt trừ. Kế tiếp là thanh lý nhỏ mủ đau nhức những cái kia ngũ đại gia tộc di lão di thiếu. Còn có đầu trâu mặt ngựa không phục quản giáo thương hội nhỏ. Cũng phải xử lý sạch. Trạm thứ nhất chính là Ly Hỏa Thành. Màn đêm buông xuống Ly Hỏa Thành bên trong. Chiếm diện tích mặt lớn nhất. Giàu nhất lệ đường Hoàng Tề Phủ. Răng đèn kết hoa. Vừa múa vừa hát. Lớn sắp xếp tiệc lễ yến. Chúc mừng một trận thịnh điển, cầm đầu năm cái ghế là trống không. Phía dưới theo thứ tự ngồi đủ. Phùng. Chu. Đông Phương. Lệnh hồ gia tộc hạch tâm thành viên. Bọn hắn vừa uống rượu, một bên chúc mừng. Không biết trời cao đất rộng họ Tô. Rốt cuộc chết rồi. Thái Viêm Cửu Thành vẫn là chúng ta thiên hạ Tề gia đại gia nâng chén nâng ly. Thân là Tề gia người thừa kế. Tương lai Thái Viêm Cửu Thành vua không ngai. Tô Chân đến ngoại trừ Tề Hải Thánh chán ghét nhất bên ngoài. Liền số Tề gia đại gia hắn hận không thể đem Tô Chân nghiền xương thành cho. Đáng tiếc phụ thân cùng bốn vị thúc thúc đều bị treo lên đánh. Ăn một bụng xẹp cũng may Tô Chân có thực lực không có đầu óc. Lại bị nhẹ nhóm lừa gạt đến vùng ngoại ô. Gặp phục kích. Ngũ đại gia tộc cấu kết trúc sơn giáo hắn là biết đến. Tự nhiên cũng biết hoang sơn giã lính bên trên. Có người nào chờ lấy Tô Chân. vừa nghĩ tới Tôn thị ba huynh để thao túng Khôi Lỗi vô địch trạng thái. Tề gia đại gia liền một trận thống khoái, ba vị tôn thánh đầu ngay cả thoát thai lục trọng đều có thể đánh chết. Đối phó chỉ là một cái thoát thai ngũ trọng. Giết gà dùng đao mổ trâu không bao lâu. Phụ thân liền sẽ mang theo họ Tô đầu trở về. Đến lúc đó chúng ta bắt người dưới đầu rượu ha ha. Trời cao hoàng đế xa chúng ta kinh doanh Thái Viêm Cửu thành hồng hồng hỏa hỏa. Liệt hỏa nấu dầu. Vạn Tượng Tông không phải chặn ngang một cước lần này nhìn nó còn dám cắm sao? Phùng Chấn Sơn nhi tử hừ lạnh nói. Tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Chính là Thái Viêm Cửu thành trước kia là chúng ta ngũ đại gia tộc. Hiện tại cũng thế. Về sau hay là ai dám động đến chúng ta lợi ích? Liền diệt hắn cửu tộc. Ném hắn mộ tổ. Tại Thái Viêm Cửu thành chúng ta là vô địch. Ngũ đại gia tộc đời thứ hai người thừa kế, cười ha ha thái độ cuồng vọng đến không biên giới. Ta nghe ba vị tôn thánh đồ ý tứ. Là muốn đem Thái Viêm Cửu thành nhập vào Trúc Sơn giáo phạm vi thế lực trong mắt của ta, cái này cũng không đáng kể. Chỉ cần cho chúng ta lợi ích. Đi đâu đi đều được, tương lai chúng ta năm người tiếp tục liên thủ. Đem Thái Viêm Cửu thành dần dần sát nhập. Biến thành một cái siêu cấp thành trì, sau đó mời chào anh hùng thiên hạ. Khai tông lập phái. Thành lập thành cùng Vạn Tượng Tông địa vị ngang nhau đại tông môn. Cũng không từng có biết Tề gia đại gia nói ra hắn bừng bừng dã tâm. Đám người nghe nhiệt huyết sôi trào. Ca cơ vũ nữ đều múa càng nhanh. Hồng hồng dài lăng theo gió phiên bay. Tiếng âm nhạc đại tác. Tân khách trò chuyện với nhau thật vui. Gã sai vặt ra nô kích động sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Ở một bên chỉ trò. Bình phẩm từ đầu đến chân. Náo nhiệt liên tục. Ngũ đại gia tộc phảng phất quang minh một mảnh. Mà đúng lúc này. Bầu trời đen nhánh bên trong. Đột nhiên rơi xuống một câu lạnh lùng nói khai tông lập phái cùng Vạn Tượng Tông địa vị ngang nhau dã tâm thật lớn đáng tiếc chỉ bằng các ngươi bọn này thối tạp ngư nát khoai lang là si tâm vọng tưởng. Thanh âm từ không trung giáng xuống tại mỗi người bên tai nổ vang. Mơ nhạc ca múa im bặt mà dừng, Tề phủ trên dưới lặng ngắt như tờ. Ai Tề gia đại gia dẫn đầu kịp phản ứng. Chỉ lên trời nhìn lại, hắn là thoát thai nhất trọng tu sĩ. Chân khí rót vào song đồng về sau. Có thể mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời. Một thân ảnh chậm rãi hạ xuống tựa như là một tên áo trắng thần tiên. Giáng thế xuống phàm trần. Một cỗ không hiểu uy áp. Tràn ngập giữa thiên địa. Cảm giác của hắn máu chảy tốc độ đều giảm bớt. Theo thân ảnh không ngừng hạ xuống. Tiếp lấy trăm ngọn hoa đăng. Tất cả mọi người thấy rõ người đến. Là một cái khuôn mặt thanh tú thanh thiếu niên. Tô Chân. Đám người trái tim lập tức siết chặt toát ra không ổn suy nghĩ. Bởi vì người đến chính là vốn nên chết mất Tô Chân. Hắn làm sao còn sống. Trong lòng mọi người đồng thời toát ra nghi vấn, năm vị gia tộc trưởng đi đâu. Tô Chân giáng lâm mặt đất. Quét mắt đám người. Dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên liền nhìn ra trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Cười lạnh. Một vòng chữ vật giới chỉ nói ta là còn sống. Cái kia năm cái lão cẩu tình huống như thế nào? Chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng, các ngươi không phải nói bắt người dưới đầu rượu à, đầu người tại cái này. Tiếp tục uống đi. Nói vung tay lên. Trong chữ vật giới chỉ bắn ra năm viên viên cầu. Vừa vặn bắn tới cầm đầu năm tấm trên ghế ngồi. Nhanh như chớp nhấp nhô. Là năm viên đầu người. Đầu lâu chỗ cổ tách ra. Máu đã kết vảy. Nhưng thông qua năm tấm khuôn mặt dữ tợn. Vẫn có thể nhẹ nhõm nhận ra. Chính là xưng bá Thái Viêm Cửu thành mấy chục năm. Được vinh dự ngũ đại vua không ngai ngũ đại gia tộc trưởng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 119 quét ngang Thái Viêm Cửu Thành. Thấy rõ năm viên đầu lâu về sau, đám người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương đuôi bay thẳng đỉnh đầu, như rơi vào hầm băng. Huyết dịch đột nhiên ngừng, toàn thân lạnh buốt. Nguyên bản náo nhiệt tề phủ, bầu không khí ngưng kết. Nhiệt độ không khí giảm đột ngột âm mấy chục độ. Ngay cả thở âm thanh đều nghe không được. Tĩnh mịch. Gió thu lạnh rung, như có gai ở sau lưng. Chết rồi. Ngũ đại gia tộc trưởng đều đã chết. Đám người như bị sét đánh, khiếp sợ không nói nên lời. Bọn hắn không thể tin được trước mắt một màn. Phách Lối Tề gia đại gia, con mắt trừng lớn, tràn ngập sợ hãi. Miệng há mở đều quên làm sao nhắm lại. Run như run rẩy, tay cầm không nổi chén rượu. Chén rượu rớt xuống trên mặt bàn. Rượu gắn một chỗ. Tại sao có thể như vậy? Đám người giống như là bị một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ, từ thiên đường hung hăng quăng hướng địa ngục. Các ngươi không phải danh xưng tại Thái Viêm Cửu Thành vô địch à? Vô địch một cái, ta xem một chút, nói thật cho các ngươi biết. Trúc Sơn giáo ba cái tà tu cũng đã chết. Bọn hắn điểm này thực lực căn bản không bị ta đưa vào mắt. Tô Chân ngữ khí hờ hững, nói ra một cách để đám người đấu trí hoàn toàn không có tin tức. Không chỉ có ngũ đại gia tộc trưởng đổ, phía sau chỗ dựa cũng đổ. Trời sập. Đám người một chút thành lột đi vỏ cừu non. Chó nhà có tăng. Quỳ xuống trên mặt đất điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Nước mắt tứ chảy ngang. Còn có gan nhỏ trực tiếp dọa đến cứt đái cùng lưu. Trong lúc nhất thời tề phủ thẹn thối ngút trời. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc, các ngươi nhất định phải chết. Không bằng đứng lên chết có tôn nghiêm điểm. Tô Chân ánh mắt lạnh nhạt. Tha mạng, tha mạng. Thái Viêm Cửu Thành tất cả đều là cha ta làm. Không quan hệ với ta. Ta một mực tôn kính Vạn Tượng Tông. Xin mời Tô hội trưởng minh giám. A lão già kia chết chưa hết tội. Ta là vô tội đó. A ngũ đại gia tộc dòng vơ. Sơ. Tị. Hai nơi chính vì mạng sống. Ngay cả lão cha đều bán. Như vậy tùy các ngươi. Tô Chân nhưng căn bản không lưu tình. Chân khí hùng hậu đột nhiên bắn ra. Trên không trung ngưng tụ ra mấy chục cái đại thủ. Bành bành bành hướng dưới mặt đất đánh tới. Đem ngũ đại gia tộc tất cả dòng chính đều đập thành huyết vụ. Hài cốt không còn trong lúc nhất thời. Kêu rên tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tề phủ huyết tinh ngút trời. Đánh chết bọn hắn về sau. Tô Chân đưa ánh mắt nhìn về phía gia nô. Gã sai vặt. Tỳ nữ. Bị hắn nhìn thấy người đều trực tiếp xóa nước tiểu. Mà Tô Chân không có tiếp tục xuất thủ. Bọn hắn là dòng chính. Nuôi hổ cuối cùng thành hoạn. Không thể không giết. Mà các ngươi nhiều lắm thì tòng phạm. Không nhất định phải chết, ta thưởng phạt phân minh. Từ giờ trở đi các ngươi tập trung đến hậu viện. Ta từng cái thẩm tra. Ai có tội ai vô tội. Một cách đều chạy không được. Tô Chân ra lệnh, mặt khác nói cho ta biết. Truyền âm trận pháp ở đâu? Vạn Tượng Tông quản hạt Long Uyên tỉnh thiết trí trên trăm truyền âm trận pháp, thời khắc câu thông trụ sở. Thái Viêm Cửu Thành truyền âm trận pháp lúc đầu tại cũ nát trong sân. Nhưng về sau trụ sở chỉ còn trên danh nghĩa. Tề Hải Thánh liền cùng một cách đồng lưu hợp U Tông môn đệ tử thương nghị. Đem trận pháp đem đến tề phủ. Trở thành vật phẩm tư nhân. Ta biết, ta mang Tô hội trưởng đi một cái tề phủ lão nhân cố ý biểu trung tâm, sợ đã chậm tự đề cử mình. Dẫn đường. Tại tề phủ lão nhân dẫn đầu xuống. Tô Chân rất nhanh tại trong một gian mật thất. Phát hiện một tòa đường kính 2 mét. Lưu quang rạng rỡ nguyên hình trận pháp khống chế trận pháp cột đá. Cho Vạn Tượng Tông phát đi một thì tin tức, nội dung đại khái là Thái Viêm Cửu Thành u ác tính đã nhổ tận gốc. Cần tăng số người nhân thủ tiếp quản. Tô Chân mạnh hơn là một người. Làm lưới dao, đánh dùng cao tầm u ác tính đi. Nhưng tiếp quản toàn bộ Thái Viêm Cửu Thành đừng đùa. Phân thân thiếu phương pháp, nhất định phải mời người hỗ trợ. Tin tức gửi tới về sau, rất nhanh liền có hồi phục, là hạng Phạm Thiên về. Hạng Phạm Thiên đầu tiên là chúc mừng vài tiếng. Sau đó đáp ứng mau chóng phái người đuổi tới, còn An Tôn tin tức cũng tiện thể nhất nhất. Nói An Tôn đang bế quan, tạm thời không thể phân thân. Thái Viêm Cửu Thành có gì cần nói, có thể trực tiếp cùng hắn liên hệ. Đến tận đây Thái Viêm Cửu Thành hạch tâm vấn đề toàn giải quyết, chỉ còn lại có tạp ngư tôm nhỏ, đại cuộc đã định. Cách Vạn Tượng Tông phái người đến trả đến 20 ngày, thừa dịp này thời gian Tô Chân trước xử lý dư ba. Ngũ đại gia tộc một đêm hủy diệt tin tức, giống như là một trận động đất tại Thái Viêm Cửu Thành cấp tốc khuyết tán. Một chút cùng ngũ đại gia tộc cấu kết thương hội, sợ bị liên đới. Trong đêm cuốn đồ châu báu chạy trốn tới Yến Vân tỉnh Hải Hoàng Thành. Trong lúc nhất thời Thái Viêm Cửu Thành thương hội chạy trốn không ngừng, người người cảm thấy bất an, dư luận xôn xao. Mắt thấy tôm cá nhãi nhép chạy trốn, Tô Chân cố ý trấn áp. Nhưng phân thân thiếu phương pháp, quan tâm được bên này, không cố được bên kia. Đành phải trước lấy ổn định Ly Hỏa Thành làm chủ. Những ngày này Tô Chân ngày đêm không ngủ, cũng lấy lôi đình thủ đoạn diệt môn một nhà thương hội nhỏ về sau, mới đè xuống Ly Hỏa Thành thừa dịp lửa làm loạn danh tiếng. Ta sơ đảm nhiệm tổng chỉ huy quan, nhất định phải một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng cái này một minh là thu phục Thái Viêm Cửu Thành cho Thánh Vương Đằng sáng tạo lớn lợi nhuận. Mà không chỉ là đánh cho tàn phế Thái Viêm Cửu Thành thổ bá chủ, mặc dù ngũ đại gia tộc làm lũng đoạn, nhưng thành lập thương nghiệp thể hệ xác thực hiệu suất cao. Ta hiện tại muốn làm chính là tiếp quản cái này hệ thống, để nó tiếp tục vận hành lấy. Sau đó từ Thánh Vương Đằng rút người, từ từ toàn đổi thành chính mình. Tưởng niệm đến tận đây, Tô Chân ban bố một loạt chính lệnh. Đầu tiên chính là đặc xá toàn bộ thương hội nhỏ. Quy định phàm Thái Viêm Cửu Thành cỡ nhỏ thương hội, vô luận là có hay không cùng ngũ đại gia tộc từng có cấu kết, từ ngày hôm nay đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sau đó là cỡ trung thương hội, quy định phàm chủ động giải thích sai lầm, bổ nộp thuế thu cỡ trung thương hội đều có thể từ nhẹ xử lý. Cuối cùng là một cái tàn nhẫn diệt tộc lệnh, quy định phàm tại ngũ đại gia tộc diệt vong về sau, vẫn như cũ hết hy vọng không thay đổi, mưu toan chạy trốn hoặc chuyển di tang vật chống cự Vạn Tượng Tông, một khi tra ra, chu diệt cửu tộc. Táo ngọt thêm đại bổng chính lệnh, nhất thời làm Ly Hỏa Thành an ổn rất nhiều, cũng không ít thương hội nhỏ, cỡ trung thương hội chủ động quy hàng, giải thích sai lầm, bổ nộp thuế thu, thề nguyện phục tùng Vạn Tượng Tông phân công. Tô Chân cũng tuân thủ hứa hẹn, thương hội nhỏ toàn bộ miễn trách, cỡ trung thương hội từ nhẹ xử lý, để Ly Hỏa Thành chậm rãi khôi phục vận chuyển. Lập tức dùng chính lệnh, phân biệt đi Nguyệt Nha Thành, Bạch Ngọc Thành, Tử Tinh Thành các loại 8 tòa thành trì, thi hành một lần. Thái Viêm Cửu Thành dần dần ổn định. Hô Tề Phủ Viện để bên trong, Tô Chân phê bình chú giải xong cuối cùng một đạo sổ gấp, phân phó người truyền xuống về sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nắm vuốt huyệt tình minh nghỉ ngơi. Trọn vẹn 15 ngày, rốt cuộc ổn định đại cục. Tô Chân cảm giác rất mệt mỏi, so luyện quyền hơn một tháng còn mệt hơn. Trách không được An Tôn nói quản lý Thánh Vương Đằng là to lớn ma luyện. Một cái nho nhỏ Thái Viêm Cửu Thành liền làm ta mệt mỏi thành dạng này. Thánh Vương Đằng lại có thể đối với tâm cảnh cung cấp như thế nào lịch luyện? Luyện quyền trước luyện gan, tu đạo trước tu tâm. Trách không được khai quốc thái tổ trên võ đạo đã đạt tới đỉnh phong, còn muốn thành lập một nước, Bởi vì kiến quốc liền là phi thường lớn tu hành so bế quan hiệu quả tốt vô số lần đạo lý giống vậy. Bất tử đại đế sáng tạo thượng cổ thiên đình dự tính ban đầu. Chính là mượn nhờ thiên đình tu luyện. Đạt tới đăng phong tạo cực. Đột phá cực hạn độ cao. Quyền tâm không phân biệt. Vì sao rất nhiều cao thủ rõ ràng cảnh giới nó mạnh, lại tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Cũng là bởi vì bọn hắn tâm cảnh không quá quan. Con đường tu luyện tràn ngập kiếp nạn. Trong đó đối với tâm cảnh khảo nghiệm. Nghiêm khắc một cái tu sĩ nếu như cảnh giới đạt đến linh tuyền đỉnh phong. Tâm cảnh nhưng vẫn là tiên thiên trình độ. Liền sẽ áp chế không nổi khí công. Tẩu hỏa nhập ma. Bạo thể mà chết liền giống với một người trưởng thành trong thân thể. Chứa một đứa bé trí thông minh. Lại biến thành đồ đần. Ngỡ ngẩn một dạng. Những ngày này mặc dù không có tu luyện. Nhưng Tô Chân thu hoạch rất nhiều. Ngày mai bắt đầu thanh tra tang vật. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 120 cuối cùng một tấm tàng bảo đồ. Hôm sau. Trời vừa sáng. Tô Chân cầm giấy tờ đi vào Ly Hỏa Thành bên trong lớn nhất khố phòng. Tề gia khố phòng Tề gia bởi vì bị diệt cả nhà về sau. Gia sản toàn bộ sung công. Tất cả mọi thứ đã toàn về Vạn Tượng Tông tất cả. Tô Chân so sánh giấy tờ từng cái kiểm kê. Tím khoáng thạch 50 tấn. Tốt nhất gấm vóc 300 thước. Chân châu 2 hộp. Các loại yêu đan 5 dương. Tiên thiên cảnh khôi lỗi 700 cỗ. Đồng tinh 600 cân. Bách luyện tinh cương 1.000 tấn. Canh kim thạch 5 khối. Quý thủy thạch 3 khối. Trung đẳng bảo khí 10 bộ. Tầm thường khí công 60 bản. Trung thừa khí công 2 quyển các loại đồ cổ quý hiếm 2 giá sách. Những vật này đổi thành tụ khí đan, sớm đột phá 90 vạn khỏa. Giàu không tưởng nổi. Tô Chân nhìn không được líu lưới đây chỉ là Tề gia công bố ra ngoài một chỗ khố phòng. Còn có chuyên môn bảo tàng bối mật thất ta tìm không thấy. Phải đợi Thánh Vương Đảng giúp đỡ đến về sau. Cùng một chỗ tìm kiếm vẻn vẹn một tòa nhà kho liền có nhiều như vậy đồ vật. Mật thất bên trong sẽ có cái gì mặt khác tứ đại gia tộc lại có cái gì. Thái Viêm Cửu Thành chất béo phong phú. Nhưng Tô Chân không nghĩ tới như thế phong phú. Trách không được Tề gia già đại hào xưng muốn thành lập siêu cấp thành trì. Khai tông lập phái. Thánh Vương Đảng tiếp quản về sau có thể nâng cao một bước. Xem trước một chút nơi này đều có cái gì. Khoáng thạch. Tơ lụa. Chân châu. Khôi lỗi các loại đều không cần nhìn. Tô Chân đi vào cất giữ đồ cổ quý hiếm trước kệ sách bên trong một cái đều là đồ cổ. Cổ kiếm. Còn có chút cơ quan xảo vật. Năm tháng đều rất xa xưa một cái khác lấy tranh chữ làm chủ. Trong đó còn bao hàm mấy phần tàn đồ. Khi Tô Chân mở ra trong đó một phần ố vàng địa đồ bằng da thú về sau con mắt lập tức thẳng. Đây là cuối cùng một phần tàng bảo đồ. Tô Chân hít vơ. Sơ. Hai quy một hơi lãnh khí. Vội vàng đem trong chữ vật giới chỉ khác hai phần lấy ra. Tiến đến một khối về sau. Xuất hiện một bức một chút hợp phùng phong cách cổ xưa địa đồ núi non sông ngòi. Hội họa mười phần rõ ràng. Còn có một đầu màu đỏ lộ tuyến. Thẳng tới một chỗ ở vào đáy hồ đồng phủ. Tàng bảo đồ hoàn chỉnh bảo tàng địa xuất hiện trước mắt. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tô Chân chưa từng nghĩ tới có thể gộp đủ tàng bảo đồ. Vậy mà tại trong lúc vô tình gom góp nhìn xem hoàn chỉnh tàng bảo đồ. Tô Chân không thể tin được chính mình con mắt hắn nhớ lại cái này mấy phần tàng bảo đồ lai lịch. Tờ thứ nhất là vây quét xa bảo quân đoàn lúc được đến tấm thứ hai là thanh phong thành trên đấu giá hội được đến tấm thứ ba cũng chính là hiện tại này tấm. quét ngang Thái Viêm Cửu Thành được đến. Mỗi một bước đều lai lịch khác biệt, ngay tại dưới cơ duyên xảo hợp gom góp. Không thể không nói ta khí vận bạo dạp, Tô Chân vạn phần mừng rỡ. Căn cứ Thanh Phong Thành trên đấu giá hội giám bảo Chân miêu tả. Đồ này ghi lại là một vị thoát thai thập trọng cao thủ tỏa hóa địa phương. Tìm tới địa điểm. Cùng cấp đạt được vị thoát thai kia thập trọng tất cả truyền thừa. Thoát thai thập trọng truyền thừa. Đối với hiện tại Tô Chân tới nói là phi thường bức thiết. Ta cùng Hàn Vân Phong chinh lịch có ba. Một là cảnh giới. Hai là linh khí. Ba là khả năng tồn tại linh cấp khí công đạt được thoát thai thập trọng truyền thừa về sau. Nói không chừng có thể một chút toàn đền bù, nhìn xem còn có những vật khác. A Tô Chân đem tàng bảo đồ cất kỹ. Tiếp tục tìm kiếm. Đáng tiếc khí vẫn có hạn. Không chỉ có Tề gia nhà kho. Liền ngay cả mặt khác tứ đại gia tộc cũng đều lập ra một lần. Lại không được đến đồ tốt. Đương nhiên tổ khí đan rất nhiều. Bất quá những này đều thuộc về Vạn Tượng Tông cùng Thánh Vương Đảng. Tô Chân không có ý tứ tham ô. Sau 10 ngày Thánh Vương Đảng phái trợ thủ đến. Tới nhóm người này cho Tô Chân một kinh hỉ. Rõ ràng là Khang Bằng cùng quân tử các toàn thể thành viên, nhìn xem những này khuôn mặt quen thuộc. Tô Chân biết đây là An Tôn cố ý để cho mình bồi dưỡng thân tín đơn giản bàn giao về sau. Khang Bằng dẫn người cấp tốc tiếp quản Thái Viêm Cửu Thành, mỗi cái thành trì đều phân một nhóm đệ tử đi qua. Một mực cầm giữ. Khang Bằng tất cả mọi người là thoát thai cảnh cao thủ. Vô luận là trí tuệ, thực lực, tầm mắt đều cao hơn người bình thường. Khống chế Thái Viêm Cửu Thành phi thường nhẹ nhõm. Lại qua 10 ngày Thái Viêm Cửu Thành đi đến quỹ đạo. Tại lúc này trong phòng, Tô Chân rốt cuộc thanh nhàn có sành tu luyện. Đem Phục Long thần quyền đạt đến đại thành. Cảnh giới tại ba viên thoát thai lục trọng đan điền bổ dưỡng dưới. Cũng đạt tới thoát thai ngũ trọng hậu kỳ. Tiến bộ rõ rệt. Một ngày này, Khang Bằng tới chúc mừng quân tử đường đã chỉnh hợp toàn bộ thương hội. Đem trước kia hậu cần vận chuyển khôi phục 7-8 phần. Giao nạp thuế khoản còn có tang vật đã trở lại Vạn Tượng Tông. Tổng lượng tương đương với Thánh Vương Đảng mặt khác địa bàn một năm tổng thu hoạch. Thánh Vương Đảng bên kia nhận được tin tức. Đều đối với ngươi bội phục, có thừa một chút không phục thành viên. Đều âm thầm thưởng thức. Sư huyên cố ý để cho ta tiếp nhận Thánh Vương Đảng. Chỉ có danh vọng là không đủ. Còn phải có thực lực, trọng yếu nhất chính là thực lực. Tô Chân đem diệt ba đảng liên minh lúc tang vật còn có Trúc Sơn giáo có được mấy cỗ khôi lỗi lấy ra. Nói đây là ta giết người có được đồ vật. Lai lịch không sạch sẽ. Nếu Thái Viêm Cửu Thành đã một mực nắm chắc. Vậy liền mượn nhờ nơi này con đường xử lý sạch đi, nơi này tạm giao Khang Sư Huyên xử lý. Ta có chút sự tình được ra ngoài một chuyến. Yên tâm đi, ta tự mình xử lý. Khang Bằng thong dong tiếp nhận. Những vật này xuất hiện trong Vạn Tượng Tông là tử tội. Nhưng tại Thái Viêm Cửu Thành bán ra rơi là trò trẻ con. Bất quá vì lý do an toàn. Khang Bằng hay là quyết định tự mình đến làm, còn Tô Chân đi đâu hắn cũng không có hỏi, mỗi người đều có chính mình tu hành lộ tuyến. Người khác không muốn nói cái kia chính là bí mật. Phó thác đằng sau, Tô Chân rời đi Thái Viêm Cửu Thành tiến về Hỏa Vân Lĩnh. Hỏa Vân Lĩnh là nằm ở ba tỉnh giáp với một nơi. Kéo dài 300 cây số. Trùng điệp ngọn núi hiểm trở vô số. Mọc đầy cỏ gai. Bởi vì thừa thải Hỏa Vân Thạch. Mặt đất đều là hỏa diễm sắc mà gọi tên Hỏa Vân Lĩnh, bên trong sinh hoạt một loại đặc thù yêu thú gọi hỏa tiêu. An hiểu phún vân thổ vụ. Thao túng hỏa diễm. Tiêu là đại hầu tử ý tứ, hỏa tiêu chỉ là hình thể khổng lồ, an hiểu đùa lửa hầu loại yêu thú. Yêu thú này tính tình nóng nảy, ngay cả xài lang hổ báo đều ăn. Lại bởi vì linh trưởng loại yêu thú trí tuệ tiếp cận nhất nhân loại. Đến thiên địa yêu quý. tại tu hành phương diện có thể xưng yêu thú mạnh nhất. Gần với Thanh Loan, Giao Long, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu một loạt đoạt thiên địa tinh hoa chuẩn thánh thú. Linh trưởng loại yêu thú thực lực cường hãn thường thường tương đương với cùng cảnh giới tu sĩ 3-4 người. Đến một lần bọn chúng linh trí không thua gì người. Thiên phú gì bẩm. Thứ hai có cường kiện yêu thú thể phách cho nên không có mạo hiểm giả nguyện ý trêu chọc hỏa tiêu phiền phức. Tô Chân cũng không nguyện ý. Hỏa vân lính thổ địa cằn cỗi. Không dài linh thảo tiên quả. Chỉ có không đáng tiền hỏa vân thạch. Vì mấy khối tảng đá vụn cùng hỏa tiêu chiến đấu rất không đáng nhưng Tô Chân không thể không đi. Bởi vì tàng bảo đồ ghi lại cuối cùng chôn bảo địa điểm. Chính là hỏa vân lính chỗ sâu một cái hồ đầm. Nhanh như điện chớp, đi cả ngày lẫn đêm. Tô Chân ngự không mà đi. Nhanh như tuấn mã. Bằng tốc độ nhanh nhất đồn hướng hỏa vân lính hắn trong chữ vật giới chỉ có dấu đại lượng tụ khí đan. Mỗi một hạt đều ấm ánh sáng long lanh. Mùi thuốc xông vào mũi. Ngửi một chút đều làm người tinh thần đại chấn khi chân khí có chỗ hao tổn lúc. Liền nuốt một viên tổ khí đan. Sau đó tiếp tục phi đồn. Chân khí từ đầu đến cuối dồi dào. Dùng 10 ngày, Tô Chân rốt cuộc đuổi tới hỏa vân lính.